Chương 1976, Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Tứ Cựu Thành tràn ngập đến Tết 15 bi thương, bầu không khí rốt cục tan thành mây khói. Người không có khả năng vĩnh viễn đắm chìm trong bi thương. Người bình thường như thế, xã hội thượng lưu người càng là như vậy. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục, phía trước bu y gai, cũng cần người đi nhổ. Chí ít Tiêu Chính Tại thả một cái dài rằng giặc nghỉ xuân về sau, tại Tết 16 chính thức đi làm. Diệp Công qua đời bi thương, hắn lặng yên vùi vào trong lòng. Triệu gia đột nhiên ẩn nút, cũng chỉ là để cao Tiêu Chính lòng cảnh giác. Cũng không có quá phận đi lo lắng Triệu gia bước kế tiếp. Lệnh Hồ Trúc chính thức tiếp quản lệnh Hồ gia. Cũng tại Tứ Cựu Thành tổ chức toàn diện ký giả chiêu đãi hội, tuyên bố hội quy mô tiến quân Tứ Cựu Thành. Làm giới kinh doanh tinh anh, hắn đã thông qua trước mấy cái hạng mục tranh thủ so sánh đại quang hoàn cùng danh tiếng. Tài chính và kinh tế phương diện truyền thông đối với lệnh Hồ Trúc quyết đoán, chờ mong không thôi. Cũng tranh nhau dùng đại trang bịa làm đưa tin. Mà ngoại giới không biết là, tại lệnh Hồ Trúc xong xuôi tra lệnh Hồ độc nhất tang sự về sau, nhiều lần vào kinh thành cùng tân áo linh hồn nhân vật Tiêu Chính mật đàm. Bên trong có mấy lần, liền nhan ra người cầm lái Thương Giao cũng tiến vào. Mà dùng Thương Giao lời nói tới nói, ba người bọn họ, đại khái là muốn thành lập cường thế thiết tam giác trận doanh. Lệnh Hồ gia tộc tại tái sinh tư nguyên phương diện, có được trời ưu ái ưu thế. Cùng Đông Bắc địa phương quan phương, càng là duy trì mật thiết liên hệ. Hiện nay hắn vung bó lớn nóng tiền tài tiến quân Tứ Cựu Thành. Rất nhiều lĩnh vực lao đại đều ngồi không yên. Cũng tranh nhau ném ra ngoài cành ô liu, muốn cùng tiến hành chiều sâu hợp tác. Vì cái gì sợ á thị trường cứ như vậy lớn, đồng nhiên có vốn liếng phong phú bá chủ muốn xuống tới, hơn nữa còn là cái giới kinh doanh tinh anh dẫn đội. Nhà ai lão đại có thế hoàn toàn coi nhẹ cái nào lĩnh vực bá chủ lại dám nói có thể đem ách giết từ trong trứng nước chỉ bất quá, đối mặt các phương ném đến cành ô liu. Lệnh Hồ Trúc Đồng đều lấy huyển chuyển thái độ cự tuyệt, cũng biểu thị đang tìm kiếm tốt nhất tiến quân phương hướng. Thực lệnh Hồ Trúc đã sớm có tốt đầu tư phương hướng. Chiếm lĩnh văn hóa lĩnh vực đỉnh chuỗi thực vật theo cơ sở nhất giải trí vật, ạ nỉm cải biến thành bắt đầu phát điểm, tiến hành toàn phương vị hiện giải trí phát triển. Mục đích là phải cho tới phía trên, hoàn thành sinh thái liền bế vòng. Mặc kệ là ưu tú, người khí bạo giả ạ nỉm, mạng gà, thậm chí cả ưu tú biên kịch nhân tài, thậm chí là đầu cuối VIP sửa đổi, cùng điện ảnh và truyền hình lĩnh vực. Làm lệnh Hồ Trúc lần thứ nhất đem hắn sự nghiệp bản kế hoạch chậm rãi tại Tiêu Chính trước mặt triển khai lúc. A Chính ca hai mắt tỏa sáng, giơ ngón tay cái lên nói, ngươi bộ này phương án, cơ bản xem như tương lai 20 năm giải trí văn hóa lĩnh vực tối cao phối trí. Lệnh Hồ Trúc đốt một điếu thuốc, mỉm cười nói, Bạch Thành giải trí hình thức có chu tờ tụt hậu. Lấy ngôi sao, đạo diễn làm trung tâm thời đại sắp đi qua. Mà lại coi như ta dùng dạng này hình thức đẩy ra phổ biến, cũng cực dễ dàng lâm vào bị động. Đã như vậy, ta dứt khoát trực tiếp bỏ ra nhiều tiền chế tạo thuộc về chính ta ngu nhạc vương quốc. Ngu nhiệt huyết ạ nỉm đăng nhiều kỳ mạn gạ ta muốn từ nội dung bắt đầu phát lực. Tiến hành trọn vẹn sinh thái liền. Đến lúc đó, bất luận là bản quyền, vẫn là ký tên, đều tại ta trên tay mình. Điện ảnh và truyền hình công ty muốn đứng đầu kịch bản tới tìm ta mua. Chế tác công ty muốn chữ hàng VIP quyền tài sản nằm mơ. Ta chính là lớn nhất chữ hàng phương. Trong lòng bàn tay cho, ta thì nắm giữ quyền nói chuyện. Bất luận là ngươi xem phim, phim truyền hình, mạng gạ, đều dựa vào ta nội dung phát ra. Mà ta thậm chí có thể theo trên căn bản tiến hành toàn cầu hóa văn hóa phát ra. Điện ảnh không có toàn cầu quyền phát hành vậy ta chọn lựa tinh phẩm giải trí vật, tìm chuyên nghiệp phiên dịch đoàn đội tiến hành phát ra. Lại hoặc là dứt khoát mua Hollywood điện ảnh và truyền hình công ty. Trực tiếp đem phát hành con đường mua về. Đây chính là lệnh Hồ Trúc nguyên bộ phương án. Cực kỳ trước xem tính, cũng ăn khớp quốc gia đối văn hóa phát ra yêu cầu. Lại thêm hắn có bó lớn tiền tài cùng nhân mạch, chỉ cờ NJNZ tâm làm, tương lai thậm chí có cơ hội trở thành hoa hạ thậm chí cả toàn cầu giải trí chi vương. Tiêu Chính vô vô tay, một mặt trịnh trọng nói, đây tuyệt đối là một cái đủ nặng cấp phương án. Nghe ngay cả ta đều tâm động. Lệnh Hồ Trúc mỉm cười cười nói, tâm động liền tốt. Đón đến, hắn nói bổ sung. Ta kế hoạch này trên lý luận có thể thực hiện, cũng có rất lớn thao tác tính. Nhưng duy nhất bình chướng, thì là vô dụng hộ. Có hảo tác phẩm, thì nhất định khả năng hấp dẫn người sử dụng. Tiêu Chính bắt đầu dở giọng, tránh nặng tìm nhẹ no ý dựa vào tác phẩm đi tích lũy, quá chậm. Lệnh Hồ Trúc lắc đầu, mím môi no ý ta định ra phương án bên trong. Năm thứ nhất thì đầu nhập 200 ức. Đem các phương diện cơ sở trước đã định. Sau đó năm thứ hai bắt đầu trong tiến hành cho phát lực. Năm thứ ba, ta thì muốn nhìn thấy thành tích. Dựa vào tác phẩm tích lưu ý người sử dụng. Hội nhiễu loạn ta toàn bộ kế hoạch. Lệnh Hồ Trúc nhìn Tiêu Chính liếc một chút, mím môi nói ra. Tân áo trong tay có mấy cái vương bài lợi khí. Bất luận là ACC, lại hoặc là tân áo thôn, thậm chí là những đứng đầu đó cho chơi, ít thì 10 triệu cấp người sử dụng, nhiều thì ước vạn cấp. Nếu như ta chỉnh bản trong kế hoạch có tân áo hiệp trợ, tin tưởng hội như hổ thêm cánh, một lần hành động bay cao. Tiêu Chính híp mắt cười rộ lên, sau đó chậm rãi duỗi ra ba ngón tay, đây là ta đáp ứng ngươi điều kiện. Mà lại, không có cỏ kẻ mặc cả đường sống. Lệnh Hồ Trúc không nói hai lời, tại chỗ đáp ứng Tiêu Chính. Ngày thứ hai, Lệnh Hồ Trúc liền đem Thương Giao kéo tới Long Phượng Lâu. Tân áo chiếm 3 phần, ta cũng cho ngươi 3 phần. Lệnh Hồ Trúc uống một ngụm liệt ỉu, đâu ra đấy no y ta mỗi xuất ra 11 tỷ, ngươi chỉ cần xuất ra 5 tỷ. Vậy ta không phải kiếm bộn Thương Giao nắm bắt chén rượu, nghiền ngẫm cười nói. Ta muốn tân áo con đường. Muốn các ngươi lão nhan gia nhân mạch cùng quan hệ. Lệnh Hồ Trúc mỉm cười nói. Ta cùng lão đầu tử là Đông Bắc nhà giàu mới nổi. Đây ngươi đều là mùi hôi thối. Những đại nhân vật kia bên ngoài cho ta tra mặt mũi, bí mật khẳng định trò cười hắn không học thức, là mãng phu. Đón đến, Lệnh Hồ Trúc tiếp tục nói, từ nay về sau, ta liền muốn tại văn hóa lĩnh vực phía trên làm một vô lớn. Để bọn hắn biết, nhà giàu mới nổi cũng có thể có văn hóa, có giải trí tinh thần. Không so những phần tử trí thức đó ánh mắt nhỏ hẹp. Cái này hoàng kim thiết tam giác ăn nhịp với nhau. Nhà giàu mới nổi xuất tiền, tân áo ra người, nhan ra ra món tiền nhỏ ra đại lực. Có thể nói ông trời tác hợp cho. Mà Diệp Công sau khi đi, Tứ Cửu Thành thậm chí cả toàn bộ hoa hạ giới kinh doanh, trong tay nhân mạch phổ biến nhất, nội tình dày nặng nhất, thuộc về nhan thế xương láo gia tử. Lệnh Hồ Trúc tục một điếu thuốc, khiếp mắt nói, ta tương lai mục tiêu có hai cái. Một, giữ lao đầu tử lại cơ nghiệp càng làm càng lớn. Hai, Lệnh Hồ Trúc lời nói xoay chuyển, thanh sắc câu lệ no y cùng Triệu Gia ăn thua đủ Thương Giao hơi hơi đưa tay, mặt mỉm cười nói, tán thành. Tiêu Chính mỉm cười uống một hớp rượu, chậm rãi nói ra, các ngươi đều hung ác như thế, ta muốn nhận sợ, chẳng phải là thật mất mặt đòn đến. Tiêu Chính đứng dậy nâng chén, lời ít mà ý nhiều nói, cùng tiến thôi. Chương 1977, không tiện A. Lệnh Hồ Trúc kế hoạch, hắn cùng Thương Giao trong bóng tối bí mật sách lược. Âm thanh thiên nhiên dù sao tân áo phương diện chỉ bỏ tài nguyên không ra tiền, muốn thuyết phục hội đồng quản trị cũng không khó khăn. Đương nhiên, đừng nói là như thế một cái kiếm tiền lại khuyết trương đại ảnh hưởng lực phương án. Liền xem như cái xương cứng, chỉ cần Tiêu Chính tại hội đồng quản trị nâng lên nghị, cũng có 8-9 thành thông qua tỷ lệ. Bởi vì, tính toán hội đồng quản trị đầu người, coi như Lam Tâm phe phái có người không phục Tiêu Chính. Hoặc đứng tại khách quan góc độ, có can đảm khiêu chiến Tiêu Chính quyền uy, cũng sẽ bị Lam Tổng một bàn tay chụp chết. Độc đoán không sai. Lâm Hòa Âm dỡ xuống tân áo CEO chức vị về sau, tân áo cơ bản cũng là Tiêu Chính độc đoán. Điểm này, chỉ có số ít người biết chuyện mới hiểu. Bên kia toa, Lệnh Hồ Trúc liên thủ Thương Giao bí mật sách lược. Bên này toa, Tiêu Chính cũng 10 phần tôn trọng Lam Tâm ý kiến. Cho lão Lâm bắt chuyện qua qua, mời nàng tới nhà liên hoan. Thuận tiện thương thảo một chút công ty đại sự lão Lâm lui khỏi vị trí hàng hai về sau, Tiêu Chính có thế rõ ràng cảm thấy nàng không thích ứng. Cứ việc vẫn bảo lưu lấy chủ tịch hội đồng quản trị thân phận. Nhưng vì thuận tiện Tiêu Chính cùng Lam Tâm công tác, nàng một mực lấy bệnh thôi làm lý do, một lần không có có mặt qua hội đồng quản trị hội nghị. Cho nên Tiêu Chính thì rất lợi hại quan tâm trải thường cầm một số công ty đại sự trở về cùng hắn thương thảo, cũng để vị này tân áo chi mâu sách một số quý giá ý kiến. Đối với cái này, lão Lâm cũng có thể cảm nhận được Tiêu Chính dụng ý vui vẻ tiếp nhận sau khi, trên sinh hoạt cũng nhận được phong phú. Vậy đại khái cũng là thông minh giữa phu thê ở chung. Không dùng mò y thư cờ âm tới trên mặt bàn nói. Lại có thể trải qua vĩnh viễn không tranh không nhau nhau cuộc sống hạnh phúc. Lam Tâm hoàn toàn như trước đây mang theo vô số lễ vật đưa cho Tiêu An. Đã có thế lanh lợi An thiếu thì là thấy một lần lấy Lam Tâm, liền bay bổ nhỏ qua. Đầu tiên là tại Lam Tâm cái kia bóng loáng mỹ lệ gương mặt bên trên hôn một chút. xoáy cho dù là tiến vào Lam Tâm thơm ngào ngạt trong ngực nũng nịu. A Chính Ca ở một bên nhìn lên cơn giận dữ. Xú tiểu tử, thật sự cho rằng lão tử ngươi mắt của ta mù A còn không đem ngươi cặp kia dơ bẩn tay nhỏ theo Lam Tổng trên ngực cầm xuống dưới tin hay không, lão tử chặt ngươi vớt chó. Lam Tâm không chút nào không có phát giác được Tiêu An có bất cứ dị thường nào. Chỉ là ôm hắn cười nói, Tiểu An, Lam mẹ đợi chút nữa lại cùng ngươi. Ngoan, ngươi trước chính mình chơi. Tiêu An lưu luyến không rời, lại tại Lam Tâm trên mặt bẹp mấy ngụm, mới ôm đống lớn lễ vật lên lầu. Chính là trước cơm tối tịch, Jessica đang nhà bếp bận rộn. Lâm Hòa Âm từ trên lầu đi xuống, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếng tới. Liên nhàn nhã ngồi ở trên cát, chờ lấy Tiêu Chính pha trà. Chỉ chốc lát, ba vị tân áo bá chủ liền uống trà, ở phòng khách trò chuyện. Mỗi lần nói tới công tác, A Chính Ca đã cảm thấy lão Lâm thân thể lên khí chất dị thường sắc bén. Tuy nói ngồi ở đằng kia uống trà, tuy tiện cũng không nhắc tới ngôn luận. Vừa vặn phía trên toát ra đến cảm giác các bách, cho nên ngay cả đã sớm ngồi lên CEO vị trí Lam Tâm, cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Nôn hành cử chỉ đều 10 phần thận trọng, không dám lô mãng. Đề tài từ Tiêu Chính dẫn đầu, kỹ càng giảng giải một chút lệnh hồ trúc phương án về sau. Lam Tâm liền thì một số quy tắc chi tiết tiến hành thảo luận. Mà Lâm Hòa Âm thì là nghe một đoạn, làm một chút tổng kết. Ba người nói chuyện 10 phần thuận lợi. Không đến một giờ, thì cơ bản đã định hợp tác phương án. Các ngươi muốn là không ý kiến, cái kia vụ án này thì định ra. Tiêu Chính mỉm cười nói. Lam Tâm gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Lâm Hòa Âm lại hơi hơi ngước mắt nói, hiện tại có điều hội đồng quản trị. Tiêu Chính lắc đầu nói, nhiều người nhiều miệng, khó đảm bảo không hở âm thanh. Lệnh hồ trúc bên kia hy vọng tạm thời trước giữ bí mật. Các loại công việc bếp núc không sai biệt lắm, lại liên hợp tổ chức bố hội. Lâm Hòa Âm mím môi nói, xem ra lệnh hồ trúc muốn nghẹn cái đại sự kiện. Tiêu Chính mỉm cười nói, hắn xác thực rất tinh mắt, nắm được chính xác phía trước đường làm như thế nào đi. Lâm Hòa Âm không nhiều đánh giá, chỉ là đứng lên nói, chuẩn bị ăn cơm đi. Thiểu An một giờ trước thì kêu đói. Nói xong công sự, Tiêu Chính một đoàn người liền tới đến nhà ăn đi ăn cơm. Tiêu An thân Lam Tâm, liền ăn cơm cũng muốn ngồi cùng một chỗ. Có thời gian còn để Lam Tâm kẹp cái này kẹp cái kia. Ngược lại là vắng vẻ ngồi tại cách đó không xa Lâm Hòa Âm. Tiêu Chính cho An Thiếu làm mấy cái ánh mắt, An Thiếu cũng thờ ơ, vẫn như cũ làm theo ý mình cùng Lam Tâm quan hệ mật thiết. Kết thúc bữa tối, Tiêu Chính bồi lão Lâm đi hoa viên tản bộ. Tiêu An làm theo dắt lấy Lam Tâm tại tiểu khu khu vui chơi chơi đùa. Một chơi cũng là gần 2 cái giờ. Cho đến sau cùng lão Lâm mở miệng, Tiêu An mới lùi về đầu, lưu luyến không rời địa đưa đi Lam Tâm. Tiểu tử ngươi suy tính một chút mẹ ngươi tâm tình. Tiêu Chính ôm nhi tử hướng trong nhà đi, trận mắt no y không thể chỉ theo Lam mẹ chơi, cũng phải chiếu cố một chút mẹ ngươi không phải mỗi ngày cùng một chỗ. Lao mụ tuy đẹp cũng nhìn chán A An Thiếu rất lợi hại quỷ xúc giải thích nói. Lam mẹ tốt bao nhiêu A ôn nhu lại ha ho phò nở dê, mấu chốt là từ trước tới giờ không cho ta sắc mặt nhìn. Tiêu Chính tại An Thiếu trên mông dùng lực vô vô, ngươi thật đúng là cái hoa hoa đại thiếu. Xin gọi ta An Thiếu. Tiêu An khiêu mi no y 10 phần đắc ý. Tiêu Chính cười to, vước xuống An Thiếu nói, đến, bồi lao ba chạy về nhà. A Chính Ca lời còn chưa dứt, An Thiếu liền rất là vui vẻ hướng trong nhà chạy. Miệng bên trong còn ngáy to. Ai thua người nào là chó nhỏ. Cách đó không xa Lâm Hòa Âm nhìn ở Trung Hòa Hợp hai cha con, băng lánh trên mặt cũng lộ ra ôn nhu nụ cười. Cho An Thiếu tắm rửa, dấu ngủ cảm giác sau. Ra y vo một ngày Tiêu Chính cũng có chút mệt. Vốn định trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, điện thoại di động lại không hợp thời văng lên. Vốn định trực tiếp cúp máy, có thể nhìn lên gặp điện báo biểu hiện, Tiêu Chính biểu lộ lại là sững sờ. Hồi lâu chưa lộ diện Thu Thu từ khi đêm giao thư A về sau, Thứ Cửu Thành đã liên tục nửa tháng không có Thu Thu bất kỳ tin tức gì. Phảng phất hư không tiêu thất. Phải biết, làm Lâm thị trọng thần. Lại là Lâm lão yêu trong tay vương bài tâm phúc. Nàng nhận chú ý, bất luận là giới kinh doanh vẫn là truyền thông, đều muốn xa ẩn nút kỳ Tiêu Chính. Nhưng gần nửa tháng, không có bất kỳ cái gì truyền thông hoặc là tài chính và kinh tế tin tức thổ lộ qua có quan hệ Thu Thu tin tức. Đối với cái này, Tiêu Chính một lần cho rằng Thu Thu khả năng về New York trị liệu đi. Nhưng không nghĩ tới, tại hôm nay buổi tối đó, Thu Thu thế mà chủ động liên hệ chính mình. Tiếp thông điện thoại, Tiêu Chính cố gắng khống chế tiếng nói, bình thản nói, Thu lão bản, Tiêu lão bản xóa bỏ điện thoại ta. Thu Thu quen thuộc mà từ tính tiếng nói truyền lọt vào trong tai, thập phần quyến rũ no y, thế mà còn không xác định là ta điện thoại cho ngươi. Tiêu Chính nghe vậy, lại là không thể làm gì, cười nói, Thu lão bản thương thế khá hơn chút sao? Tốt nhiều. Điện thoại bên kia Thu Thu tựa hồ rất nhẹ nhàng, chậm rãi nói ra, Tiêu lão bản buổi tối nếu như không có gì rất lợi hại chuyện quan trọng, đi ra gặp mặt. Tiêu Chính trầm mặc một lát, mở miệng nói, không tiện a. Tiêu Chính lời này vừa nói ra, Thu Thu bên kia tựa hồ cũng lâm vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Thu Thu cái kia đem từ tính mà vũ mị thanh âm chậm chậm vang lên, ngươi sợ người mắng ngươi câu dẫn phu nư có chô nở dê. Chương 1978, chết ở trong tay chính mình. Nghe điện thoại bên kia Thu Thu đã thần bí lại vũ mị thanh âm, Tiêu Chính dở khóc dở cười. Còn câu dẫn cái gì phu nư có chô nở dê đâu, thì xông ngươi cùng Triệu Vô Cực ở chung phương thức, cũng không phải bình thường vị hôn phu thê nên có tư thái a. Tiêu Chính lắc đầu, trong lòng cũng là có chút hoang mang, muốn tìm Thu Thu giải đáp. Thống khoái đáp ứng nói, tốt, ta một hồi thì đi ra ngoài. Tắt điện thoại, Tiêu Chính nhìn một chút thời gian, đã gần 9 điểm. Cho lão Lâm chào hỏi, liền phân phó Mạc Phong lái xe. Thu Thu ước địa phương cũng là không tính quá xa, chỉ cần lái xe ước chừng nửa giờ liền có thể đến. Dọc đường, Tiêu Chính thuận miệng hỏi ý kiến hỏi một chút quan tại Minh Châu sự tình. Riêng là cái kia Minh Châu nhất hảo, hiện tại kinh doanh như thế nào? Sinh ý hoàn toàn như trước đây nóng nảy. Mạc Phong cười cười, chợt lại lộ ra một vòng cổ quái thần sắc. Đêm giao thư a ta thì tại Minh Châu nhất hảo ăn. Cùng bằng hữu cùng một chỗ, Tiêu Chính mỉm cười hỏi. Tiểu tử này cũng rất sẽ hưởng thụ nha. Ừm. Mạc Phong có chút xấu hổ gật đầu nói. Một bữa cơm thì hoa gần 100 ngàn. Thật sự là xa xỉ. Tiêu Chính cười một tiếng, dẫn đạo nói, quý không sợ. Mấu chốt là phải ăn vui vẻ. Đó là khẳng định. Mạc Phong nết miệng cười nói, ta cái kia đám bằng hữu đều ăn này. Nếu không phải ta ngăn đón, cũng dám theo trên thuyền nhảy xuống sông. Tiêu Chính mỉm cười, biết Mạc Phong nghề này thu hoạch tương đối khá. Lão bản. Mạc Phong nhìn về phía kính chiếu hậu. Đồng nhiên có chút thẹn thùng, no y ta có mấy cái so sánh chơi đến bằng hưu, bọn họ nắm ta hỗ trợ tìm công tác, lời này ý tứ liền đã rất rõ ràng. Là tìm đến Tiêu Chính muốn công tác. Tiêu Chính cười cười, biết chắc là Mạc Phong say rượu loạn hứa hẹn, làm hiện tại tiến cũng không được thối cũng không xong, khó xử. Bọn họ có cái gì năng khiếu, Tiêu Chính cũng không có vội vã cự tuyệt Mạc Phong, theo miệng hỏi. Năng khiếu lời nói, nên tính là tương đối biết đánh nhau. Mạc Phong nói, liền lại nghĩ tới Ti Nạ tỷ thân thủ mang ra Long Vệ. Đương nhiên, mức độ khẳng định không có cách nào cùng Long Vệ đánh đồng. Long Vệ không phải công tác, là chức trách. Tiêu Chính lắc đầu cười nói, ngươi cái kia đám bằng hưu khẳng định không đủ tư cách. Đón đến, Tiêu Chính lại hỏi, tố chất thế nào? Mạc Phong vốn là còn một ít thất vọng, nghe Tiêu Chính như vậy hỏi, lại dấy lên lòng tin nói, bọn họ không phải đầu đường tiểu côn đồ. Ngụ ý chính là, tố chất chưa hẳn quá cao, nhưng khẳng định cũng không phải hạ cửu lưu nhân vật. Tiêu Chính gật gật đầu, tiện tay theo trong túi quần móc ra một trương Long Phượng Lâu thẻ hội viên, về sau ta hội hướng trên người người thêm chút trọng trách. Cầm tấm thẻ này, chiêu đại khách nhân cũng thuận tiện. Mạc Phong xem xét lại là uy danh hiển hách Long Phượng Lâu thẻ hội viên. Bận điệu kích động hỏi, lão bản, Long Phượng Lâu bên trong hội viên đều là quyền cao chức trọng đại nhân vật. Ngài đưa thẻ cho ta, có thể hay không để đại nhân vật không cao hứng? Tiêu Chính trong bóng tối gật đầu, tiểu tử này ngược lại là hiểu rõ tình hình nặng. Xoáy cho dù là cười nói, ngươi là ta tài xế. Không ai hội xem thường ngươi. Mạc Phong lập tức lòng tin 10 phần nói, cảm ơn lão bản. Tiêu Chính gật gật đầu, nói, bằng hữu của ngươi nếu như không chê lời nói, có thể tiến tân ảo tài xế ban, mặt khác Long Phượng Lâu còn thiếu hai bảo vệ. Chính ngươi nhìn lấy an bài. Đón đến. Tiêu Chính lại bổ sung một câu, ngươi nhớ kỹ một điểm, ngươi làm việc, là bằng vào ta danh nghĩa. Làm hư, cũng là ném mặt ta. Mạc Phong lập tức cảm thấy áp lực to lớn, trọng trọng gật đầu nói, ta minh bạch. Tứ Cửu Thành khác trên một con đường, một cố điệu thấp nhà xe chính chậm rãi lái về phía mục đích. Xe con bên trong một nam một nữ, nam phong thần tuấn lãng, khí tức trầm ổn. Nữ kiều mị thần bí, một thân màu sắc yêu diễm áo dài càng lộ vẻ gợi cảm. Hai người này không phải người bên ngoài, chính là Thu Thu cùng vị hôn phu Triệu Vô Cực. Thu Thu đương nhiên đem Triệu Vô Cực coi là tài xế, cũng không ngồi ghế cạnh tài xế, mà chính là xếp sau. Triệu Vô Cực đối với cái này cũng không có quá nhiều lời oán giận, vẫn là tâm bình khí hòa vì lái xe. Thu Hàn, ngươi đến nay còn cảm thấy Tiêu Chính đáng giá thích không, mặc dù trên danh nghĩa vị hôn phu, nhưng Triệu Vô Cực tựa hồ cũng không thèm để ý Thu Thu lòng đang hắn trên thân nam nhân. Phần này rộng lượng người phi thường có thể bằng. Đây là chuyện ta, không có quan hệ gì với ngươi. Thu Thu vuốt vuốt trong tay ly rượu đỏ, thần sắc bình thản nói. Chơi chán liền trở lại đi. Triệu Vô Cực chậm rãi nói ra. Ta dù sao cũng là ngươi vị hôn phu. Đây là khác ý tứ. Vẫn là ngươi ý tứ, Thu Thu ngước mắt hỏi. Nếu như là hắn, đêm nay gặp qua Tiêu Chính, ta sẽ cho hắn đi một thông điện thoại. Nếu như là ngươi, mời ngươi im miệng, ta không thích nghe. Triệu Vô Cực mỉm cười cười nói, bất kể là ai ý tứ đều tốt, tiếp đó, ta sẽ giúp ngươi xử lý Triệu gia tại Hoa Hạ vấn đề. Ngươi đều có thể qua một số nhẹ nhõm thời gian. Nghe, ngươi so với ta càng nóng lòng Triệu gia sự tình. Thu Thu tinh hồng khỏe môi nổi lên một vòng niềm ai. Triệu Vô Cực, ta hy vọng ngươi hiểu rõ một vấn đề. Ngươi chỉ là hắn lĩnh trở về một đầu chó sủ. Sở dĩ để ngươi họ Triệu, là bởi vì liền ngươi chính mình cũng không biết chính mình họ gì. Không muốn tự mình đa tình, coi là có thể đại biểu Triệu gia. Đối mặt Thu Thu lạnh lẽo như vậy sắc bén chất vấn, Triệu Vô Cực trên mặt rốt cục có một phần không được tự nhiên bình thản. Trầm mặc một lát, hắn mới chậm rãi nói ra, phần này hôn ước, là phụ thân định ra. Ngươi ta đều không thể nào lựa chọn. Không phải sao? Rốt cục, Triệu Vô Cực khiêng ra Thu Thu trong miệng vĩ đại nam nhân. Bất luận Triệu Vô Cực tại hắn lĩnh vực cường đại đến mức nào lại hoặc là hắn đã càng rất nhiều người mong muốn. Nhưng ở Thu Thu trước mặt, hắn luôn luôn giống một cái không có biện pháp đại nam hải. Làm thảo luận đến một số 10 phần vấn đề quan trọng lúc, cũng nên khiêng ra Triệu gia cái kia vĩ đại nam nhân, mới có thể thoáng vãn hồi mấy phần thể diện. Nếu không, hắn sẽ bị Thu Thu sắc bén ngôn ngữ hung hăng giẫm tại dưới chân. Không thể động đậy. Người thật đấu trí. Thu Thu liếc xéo Triệu Vô Cực liếc một chút. Hôn nhân là hai người sự tình, ngươi cho rằng đem hắn khiêng ra đến, thì có thể chi phối đại cục? Câu nói này, chính là ta muốn hỏi ngươi. Triệu Vô Cực chậm rãi nói ra. Hôn nhân là hai người sự tình. Mà ngươi, lại đang lấy bên thứ ba thân phận, cuốn vào nhị thúc nữ nhi gia đình sinh hoạt. Coi như ta không nói, Thu Thu ngươi cũng biết nhị thúc tính khí. Triệu Vô Cực gần từng chữ một. Hắn thương yêu nhất, chính là cái này con gái lớn. Không cần đến ngươi nhắc nhở. Thu Thu hai đầu lông mày lộ ra nồng đậm hắn ý, đạm mạc nói. Đỗ xe. Triệu Vô Cực nghe vậy, lại là lắc đầu nói ra, còn chưa tới địa phương. Ta để ngươi đỗ xe. Thu Thu thanh tuyến băng hàn, hai đầu lông mày tràn ngập sát ý. Thu Thu sát ý, cực kỳ cảm giác áp bách. Tuy nhiên Triệu Vô Cực có thể nhẹ nhõm hóa giải phần này áp bách, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại dần dần trở nên ngột ngạt lên. Hắn ưa thích Thu Thu, từ nhỏ đã lấy cưới Thu Thu làm vợ làm nhân sinh chí nguyện. Đây là Triệu gia tất cả mọi người biết. Có thể Thu Thu đối với hắn thái độ, nhưng lại chưa bao giờ hữu hảo qua. Dù là hiện nay hắn đã là Thu Thu vị hôn phu, lại vẫn không có đạt được mảy may tôn trọng. Trước kia, hắn có thể rộng lượng dễ dàng tha thứ. Thậm chí không ngại Thu Thu như thế nào đối đãi chính mình. Nhưng bây giờ, là một cái tên là Tiêu Chính nam nhân xuất hiện tại Thu Thu trong sinh hoạt. Triệu Vô Cực tâm loạn. Hắn biết, một ngày nào đó, Tiêu Chính sẽ chết ở trong tay chính mình. Đây cũng là hắn chuyến này đi vào Hoa Hạ mục tiêu cuối cùng. Về phần Triệu gia huyết hải thâm cửu, chính như Thu Thu nói, hắn cũng không thể đại biểu Triệu gia. Nhiều lắm là theo bên cạnh hiệp trợ mà thôi. Chương 1979, hắn là thằng điên. Tiêu Chính tại quán cà phê uống một chén latte, ăn một đĩa đồ ngọt, mới chờ đến mặc quần áo phong cách vẫn như cũ Thu Thu. Hôm nay bữa tối bởi vì đi ăn cơm bầu không khí, Tiêu Chính thật tại không dám làm càn. Cái kia đang chết An Thiếu cũng chỉ nhớ thương cùng Lam Tâm chơi, không biết cho lão cha nhiều được mấy cái muông thịt kho tàu. Thật sự là bạch nhãn lang. Gặp Thu Thu dạo bước mà đến, Tiêu Chính mỉm cười ngoác, đợi đến Thu Thu vừa mới ngồi xuống, Tiêu Chính liền nhẹ giọng hỏi, hắn không có tới. Thu Thu nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng vẻ đăm chiêu, ngươi hy vọng hắn đến quấy rầy hai người chúng ta thế giới. Tiêu Chính tức giận nói, hắn không phải ngươi vị hôn phu sao? Đó là hắn nói. Ta có thừa nhận sao? Thu Thu mím môi no y, ta cũng không giống như một ít người, làm một khỏa cái cổ siêu vẹo thụ từ bỏ chỉnh cánh rừng. Nàng không phải cái cổ siêu vẹo thụ. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Là một đóa tươi mát thoát tục bạch liên hoa. Thu Thu nghe vậy, lại là nắm chặt Tiêu Chính tìm từ ma bệnh, xem ra Tiêu lão bản cùng ta có chung nhận thức. Đều cảm thấy nàng là một đóa bạch liên hoa. Tiêu Chính nhấp một miệng cà phê, không có cùng Thu Thu thảo luận loại này làm người đau đầu vấn đề. Chầm ngưng một cái chớp mắt, ngước mắt hỏi, Thu lão bản, hắn tới làm cái gì người nào Thu Thu làm bộ không hiểu hỏi. Tiêu Chính mỉm cười nói ra, Triệu Vô Cực. Hắn A Thu Thu bưng lên cà phê uống một miệng, vũ cười quyến rũ nói. Hắn trên danh nghĩa là đến xử lý Triệu gia sự tình. Kỳ thực, là đến cùng Tiêu lão bản đánh đối đài. Ai thua, đều sẽ chết. Tiêu Chính giả bộ một mặt hơi sợ bộ dáng, xem ra ta có cần phải cùng hắn nói chuyện gì Thu Thu híp mắt nói ra. Về công về tư, ngươi cũng ngăn đón hắn đường. Nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Tiêu Chính nghe vậy, lại là than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, ta lại vô duyên vô cớ thêm một kẻ địch. Thu Thu đưa tới phục vụ viên, điểm một phần món điểm tâm ngọt, sau đó uống vào cà phê, ăn món điểm tâm ngọt, thần sắc như thường nói, Tiêu lão bản cần gì phải làm bộ bất đắc dĩ đâu, con đường này là ngươi đã sớm chọn tốt. Còn trên đường xuất hiện bao nhiêu địch nhân, cũng đều cần phải tại ngươi trong dự liệu. Tiêu Chính nhún vai nói, Thu lão bản đâu chẳng lẽ lần trước quyết chiến, còn không thể để ngươi có chỗ bừng tỉnh Thu Thu híp mắt nói y ta sẽ chỉ càng áp chế càng mạnh mẽ. Tiêu Chính nghe vậy, chỉ là không thể làm gì nói, hiện tại Tứ Cửu Thành, đã sớm phong vân đột biến. Cũng không giống như trước kia. Thu lão bản thật có năm chắc Bạch Vô Hà tiếp quản Bạch gia. Lệnh Hồ Trúc khiển trách trọng kim phát triển ngu nhạc vương quốc. Thi Liên mẹ vợ, cũng tại Diệp Công sau khi đi lại lên Diệp Công quán người cầm lái chi vị. Hiện nay hoa hạ giới kinh doanh, sớm đã là cường giả san sát, sửa toàn phần mới. Chỉ dựa vào Thu Thu một người muốn động dao động cái này khủng bố đội hình, khó như lên trời. Ta chỉ là mở đường tiên phong mà thôi. Thu Thu hời hợt nói ra. Cũng không phải tất cả ngạnh chiến từ ta một người đánh. Tiêu lão bản, ngươi cứ nói đi Tiêu Chính đương nhiên minh bạch điểm này. Thu Thu vì cái gì có thế cấp tốc tại hoa hạ quật khởi nàng coi như có năng lực đi nữa, không có một cái nào tuyệt đối mạnh đại bình đại, là tuyệt đối không thể nào. Mà Lâm lão yêu vì nàng cung cấp bình đài, thậm chí là mèo cầu tài cái này khủng bố hạng mục, chính là Thu Thu cấp tốc quật khởi nguyên nhân. Cho nên nói, Thu Thu phía sau, có thần bí Triệu gia cùng cường đại Lâm thị làm hậu thuẫn. Kể từ đó, Thu Thu thật đúng là có thể tại hoa hạ hoành hành không trở ngại. Có thể hay không thắng ngược lại là chưa hẳn, nhưng đã sớm đứng ở thế bất bại. Uống cà phê là rất nhỏ tư sự tình, riêng là tại hoàn cảnh ưu nhã qua nở cà phê. Càng tràn ngập văn nghệ khí tức. Nhưng bất luận là Thu Thu vẫn là Tiêu Chính, trên thân đều không có nhiều văn nghệ phạm. Cho nên tại một người uống một chén cà phê về sau, Thu Thu liền trên sự đề nghị đường phố đi một chút. Được. Tiêu Chính tính tiền, liền cùng Thu Thu cùng nhau rời đi qua nở cà phê. Ban đêm 10 điểm. Tứ Cửu Thành trên đường phố vẫn như cũ người đi đường như dệt, đông nghịt. Rất ít dạo phố Thu Thu dẫm lên giày cao gót. Mặc lấy làm cho người ghé mắt yêu dị áo dài. Lại hồn nhiên không thèm để ý ngoại nhân ánh mắt, chỉ là tâm tình vui vẻ hành tẩu tại Tiêu Chính bên người. Mà sau lưng, làm theo thủy chung xa xa theo hai chiếc xe. Một cỗ là Tiêu Chính, một cái khác chiếc, là lại đưa Thu Thu tới Triệu Vô Cực lái xe. Tiêu Chính đương nhiên không biết trong xe cũng là Triệu Vô Cực, bằng không hắn khẳng định không có tốt như vậy nhàn hạ thoải mái. Dù sao, người ta tốt xấu thế nhưng là trên danh nghĩa vị hôn phu. Tiêu Chính tạm thời còn không có ý định làm như vậy chuyện thất đức. Tiêu lão bản. Trước kia chúng ta lẫn nhau thuyết phục qua đối phương. Nhưng bây giờ, chúng ta đã ngầm thừa nhận phương thức như vậy. Ngươi là có hay không sẽ cảm thấy, ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều Thu Thu ý vị thâm trường nói ra. Thu lão bản muốn biểu đạt cái gì Tiêu Chính vẫn như cũ lấy Thu lão bản tôn xưng. Mà Thu Thu cũng không có đánh vỡ cao y tờ NG quan hê na y ở chung lên, sắc thực hòa hợp rất nhiều. Ta muốn biểu đạt là, nhân mạng do trời. Bất luận là ngươi hoặc là ta. Qua tốt mỗi một ngày là đủ. Sống hay chết, cũng không phải là dựa vào nỗ lực liền có thể quyết định. Thu Thu hời hợt nói. Tựa hồ đối với sinh tử nhìn rất nhạt. Ta không có Thu lão bản như vậy thoải mái. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Ta có lao bà có hài tử. Còn có càng hoành viễn mục tiêu. Chỉ cần có tuyển, ta nhất định là cầu sinh, mà không phải muốn chết. Nhưng một đêm kia, ngươi lại vì ta thu thu bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, thấp giọng nói ra. Suýt nữa chết. Trong lời nói lộ ra thần bí cùng mập mờ. Thu thu hà hơi như lan, có thể làm Tiêu Chính ngửi được hết sức tốt văn hương vị. Lắng nghe thu thu tự thuật, Tiêu Chính lại hơi hơi cau mày nói, một đêm kia, ta là vì chính mình. Thu thu vũ cười quyến rũ nói, Tiêu lão bản không cần qua giải thích thêm. Ta cũng không cần. Đón đến, nàng đỗng nhiên thần bí nói ra, Tiêu lão bản, cá nhân ta cho rằng, ngươi bây giờ tốt nhất để phòng một chút Triệu Vô Cực. Ừ, Tiêu Chính mím môi no y hắn muốn xuống tay với ta cái này ta ngược lại không có thế phán đoán thời gian. Thu thu gật gật đầu, cười nói. Vâng. Hắn một ngày nào đó, sẽ để cho ngươi rất khó chịu. Cảm ơn nhắc nhở, ta hội cẩn thận một chút. Tiêu Chính mím môi no y không phải cẩn thận một chút. Là rất nhiều. Thu thu hơi hơi nheo lại con ngươi, gàn từng chữ một. Từ nhỏ đến lớn, ta không có thắng nổi hắn một lần. Thì liền ngươi vị kia cha vợ, mọi người trong miệng Lâm Lào yêu. Cũng khen hắn là bất thế chi tài. Thu thu lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường nói, Tiêu lão bản, ta còn muốn nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ. Ừm. Mời nói. Tiêu Chính gật đầu nói. Đã từng, ta tại phố Hoan công tác lúc, có một cái con trai của đại lão bản truy cầu ta. Thu thu nháy mắt mấy cái, cười nói. Ngươi biết hắn hạ chàng là dạng gì sao? Tiêu Chính lắc đầu. Nghe nói bị Triệu Vô Cực toái thi cho chó ăn. Thu thu tự tiếu phi tiếu nói. Chớ bị hắn nhìn rất lợi hại nhã nhặn rất có hàm dưỡng bề ngoài lừa gạt. Hắn là cái đồ phu. À không, là cái so đồ phu còn muốn biến thái ra hỏa. Thu thu gần từng chữ một. Tiêu Chính nghe xong thu thu tự thuật, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một đạo lạnh lẽo tận xương ánh mắt ném bắn tới. Hơi hơi quay người, lại chỉ gặp Triệu Vô Cực mặt mỉm cười đứng tại bên lề đường. Chính hướng hắn ngoắc lấy lòng. Chương 1980, dễ nói chuyện thu thu. Đang nhìn gặp Triệu Vô Cực trong nháy mắt đó, đứng tại thu thu bên cạnh Tiêu Chính liền có chút chửi mẹ xúc động. Âm thanh thiên nhiên người nữ nhân này quá không biết xấu hổ a, ngay trước vị hôn phu mặt, cùng ta như thế một cái công thành danh toại ưu tú nam sĩ liếc mắt đưa tình, thật sự không sợ cho Triệu đại ca đội nón xanh sao? Mà lại, đáng sợ nhất là Triệu đại ca thế mà còn rất lợi hại tùy ý địa ở phía xa hướng chính mình ngoắc. Thậm chí, vững vàng xung làm thu thu tài xế. Hai người này quan hệ, thật đúng là đầy đủ phức tạp. A thu thu vừa rồi một phen nhắc nhở, đã để Tiêu Chính đối Triệu Vô Cực treo lên 12 phần tinh thần đầu. Một cái làm cho thu thu cho ra cao như thế đánh giá nam nhân, tuyệt đối là khủng bố đồng thời nguy hiểm. Mà hắn càng là nhã nhặn vừa vặn, càng là ôn nhuận như ngọc. Tiêu Chính biết nội tâm của hắn nhất định kìm nén to lớn oan khí. Nếu không, hắn căn bản cười không nổi. Tiêu Chính mỉm cười đáp lại, liếc xéo thu thu một cái nói, thu lão bản, ngươi đây là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Nói xong, từ bước hướng Triệu Vô Cực đi qua. Không quan tâm song phương có chồng hay chưa tại mặt đối lập, lại mặc kệ Triệu Vô Cực đối với mình là hạng gì cái nhìn. Chí ít thì trước mắt mà nói, chỉ cần còn không có tránh thức vạch mặt. Cơ bản nhất lễ phép vẫn là muốn hiểu. Huống chi, lúc trước nếu không phải có Triệu Vô Cực kịp thời xuất hiện, nên như thế nào đuổi đi quyết tâm muốn máu chảy một chỗ thương kinh thiên, mới thật sự là nan đề. Thu thu thấy thế cũng là chậm rãi xoay người lại, thoáng lạc hậu Tiêu Chính nửa bước. Tựa hồ hoàn toàn không có tính toán dẫn tiến song phương ý tứ. Chỉ là hơi đệ thấp thanh tuyến, vũ mị nói, Tiêu lão bản, chẳng lẽ ngươi thì không muốn lên diễn một lần anh hùng cứu mỹ tiết mục? Ta đây luôn láo chút. Nhưng cuối cùng coi như có mấy phần tư sắc mỹ nhân theo ác ma kia trong tay cướp đi, cũng cứu vãn ta ở trong cơn nguy khốn sao? Hắn là ác ma. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhở, tăng tốc cước bộ. Ngươi chính là cái nữ ác ma. Đối với vị hôn phu thê, một cái so một cái nguy hiểm, một cái so một cái nhìn không thấu. Tiêu Chính kẹp ở giữa, thật đúng là không dễ chịu. Đi tới Triệu Vô Cực trước mặt, Tiêu Chính chậm rãi thân thủ, chủ động ra hiệu nói, Triệu đại ca. Nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Ta vốn nên đến cửa bái phòng Tiêu lão bản, chỉ là gần đây một mực chiếu cô Thu Hàn thân thể, cho nên còn không rảnh bước ra. Triệu Vô Cực tới nắm tay, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính liền cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến kéo dài không dứt lực đạo. Mới đầu, nguồn sức mạnh này còn rất lợi hại yếu ớt, phảng phất cũng là tầm thường nắm tay. Nhưng tại Tiêu Chính vô ý trong chốc lát, Triệu Vô Cực lòng bàn tay lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần. Nếu không có Tiêu Chính phản ứng kịp thời, vậy liền không chỉ là bóp đau hậu quả. Rất có thể đem Tiêu Chính bàn tay bóp sưng. Tiêu Chính thầm mắng sau khi, nhanh chóng đánh trả. Không dám chút nào lãnh đạm. Đứng ở một bên Thu Thu nhìn cái này hai nam nhân trong bóng tối phân cao thấp, trên mặt lại là treo không sâu không cạn, nhưng lại mười phần hoàn mỹ nụ cười. Đúng là không có chút nào khuyên can ý tứ. Tựa hồ mười phần hưởng thụ Tiêu Chính vì nàng đối kháng Triệu Vô Cực. Tại nàng trong thế giới, có tư cách cũng có Lý Tử cùng cường đại Triệu Vô Cực chống lại, chỉ có Tiêu Chính một người. Người khác, đều không bản sự này. Ước chừng nửa phút đo sư cờ về sau, Triệu Vô Cực ưu tiên buông tay, mười phần ôn hòa cười nói, Tiêu lão bản tuổi trẻ tài cao ai trong lời nói lộ ra ám chỉ, cùng ý vị sâu xa. Tiêu Chính hơi hơi thu về bàn tay, ngậm cười nói, theo Triệu đại ca so còn hơi kém một chút. Lời này tự nhiên là khách sáo. Tại vừa rồi đo sư cờ bên trong, Tiêu Chính từ đầu đến cổ ổ ý đều không để cho mình rơi xuống hạ phong. Đấu lần đầu liền lưu lại dạng này không thêm ấn tượng, không phải Tiêu Chính phong cách làm việc. Những năm gần đây, Tiêu Chính bén nhọn tính cách tuy nhiên rèn luyện rất nhiều. Có thể cái này không có nghĩa là hắn mất đi hiếu thắng đấu thắng tâm. Vừa đến, giới kinh doanh không phải võ đạo thế giới, dựa vào cũng xưa nay không là quyền đầu, mà chính là trí tuệ cùng tài lực. Thứ hai nha, Tiêu Chính đã thật lâu không có gặp được Triệu Vô Cực loại này thế lực ngang nhau cường giả. Hoặc là thế hệ trẻ tuổi quá yếu, hoặc là thế hệ trước không tốt đối kháng chính diện. Triệu Vô Cực xuất hiện, quả thực bổ khuyết phương diện này trống chỗ. Để Tiêu Chính vô cùng có tranh đấu chi tâm, cũng có thể đương nhiên ra tay bá đạo. Một cái nháy mắt, Tiêu Chính lại là có chút biến thái địa cảm thấy sảng khoái. Đây là cường cường quyết đấu tâm lý, cũng là một loại tâm tình động lại hồi lâu phát tiết cảm xúc. Hai người không nói nhiều trò chuyện, cũng không luận là ngôn ngữ vẫn là ánh mắt giao lưu bên trong, đều đan xen làm cho người không dám nhìn thẳng hòa quang. Đứng ở một bên Thu Thu có thể cảm nhận được rõ ràng Tiêu Chính trên thân nồng đậm chiến ý, cứ việc nàng biết một trận sẽ không như thế nhanh đến tới. Nhưng chỉ cần có cái này manh mối, Thu Thu đêm nay mục đích liền coi như đã tới. Cùng Triệu gia đấu cùng Triệu Vô Cực giao thủ, mới tính tránh thức dính vào Triệu gia biến. Đông Tàng đây chẳng qua là một cái cùng loại pháo hôi tồn tại. Giá trị thấp hơn nhiều Triệu Vô Cực tại Triệu gia địa vị. Thời điểm không còn sớm. Tiêu Chính ngước mắt nhìn một chút thời gian. Triệu đại ca, nếu không chúng ta hôm nào lại tụ họp chính có ý đó. Triệu Vô Cực mỉm cười, cái kia nhã nhặn nho nhã trên mặt, như cũ nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ. Chỉ là khỏe môi dần dần tràn ra nụ cười, lại càng âm hiểm lên. Phảng phất nghẹn 10.000 cái quỷ kế chuẩn bị thêm tại Tiêu Chính trên thân. Tiêu lão bản, nếu không ta ngồi xe của ngươi. Thu Thu đống nhiên lên tiếng cười nói. Triệu Vô Cực, ngươi không phải còn có chuyện sao? Triệu Vô Cực nghe vậy, đôi mắt chỗ sâu hàn quang thoáng hiện. Trên mặt như cũ hiển lộ ra ý cười, gật đầu nói, Tiêu lão bản, làm phiền ngươi. Khách khí. Tiêu Chính gật gật đầu. Đợi đến Triệu Vô Cực điều khiển xe rời đi, Tiêu Chính mới tức giận chừng Thu Thu liếc một chút. Thu lão bản, nếu như ngươi thật muốn châm ngòi, hoàn toàn không dùng dở trò. Trực tiếp tới rõ ràng càng tốt hơn. Dù sao ta cùng vị này Triệu đại ca cũng không có khả năng có bắt tay giảng hòa một ngày. Thu Thu ngoạn vị đạo, Tiêu lão bản vì cái gì nói như vậy? Ngươi không cho Triệu Vô Cực đưa ngươi về nhà, hết lần này tới lần khác ngồi ta xe. Đây không phải cố tình châm ngòi sao? Tiêu Chính không thể làm gì nói ra. Triệu Vô Cực thật có chuyện quan trọng đi làm. Thu Thu híp mắt cười nói. So trông coi vị hôn thê còn trọng yếu hơn? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Đứng tại người góc độ, khả năng không nhất định. Nhưng đứng tại khách quan góc độ, hắn làm Triệu nhà đại biểu, xác thực có trách nhiệm trước công sau tư. Thu Thu chậm rãi nói ra. Diệp công chết bệnh. Tứ cửu thành bố cục đại biến. Triệu Vô Cực muốn đại biểu Triệu gia, cùng ta vị kia nhị thúc tiến hành một trận chiều sâu giao lưu. Cái này cái gọi là chiều sâu. Đương nhiên trực chỉ báo thù mà Diệp công chết bệnh tại xuất hiện một màn này, hiển nhiên là đối Triệu gia hoặc là Lâm lão yêu tới nói. Diệp công chết, chính là toàn diện báo thù trọng yếu tín hiệu chấn sơn chi bảo không có. Yêu ma quỷ quái há có không gây sóng gió? Lý lẽ Tiêu Chính lắng nghe Thu Thu giải thích, nhưng trong lòng thì hơi hơi siết chặt. Triệu gia một bộ lại một bộ ép sát, cuộc chiến báo thù này, thật là tình thế bắt buộc A Tiêu lão bản, nhìn ngươi bộ dáng. Tựa hồ cũng không nghĩ là nhanh như thế tiễn ta về nhà. Thu Thu nhìn rất dễ nói chuyện bộ dáng. Nếu như Tiêu lão bản nguyện ý mời ta ăn đồ nướng uống rượu, ta muốn ta sẽ không cự tuyệt. Chương 1981, ta ngon sao? Theo ở sâu trong nội tâm tới nói, Thu Thu sẽ không cự tuyệt, nhưng Tiêu Chính là muốn cự tuyệt. Âm thanh thiên nhiên hiện nay, Tiêu Chính mỗi một lần tiếp xúc Thu Thu, sẽ làm sâu sắc Triệu Vô Cực đối với hắn thống hận. Tính thế nào, đều là một khoản được trả bằng mất mua bán. Không đáng. Mà lại, Tiêu Chính ẩn ẩn cảm giác được Thu Thu đang lợi dụng hắn. Sử dụng hắn buồn nôn Triệu Vô Cực, nhằm vào Triệu Vô Cực. Tuy nhiên đoán không ra Thu Thu như thế đối đãi vị hôn phu lý do, nhưng Tiêu Chính cũng không muốn lấy bên thứ ba thân phận cuốn vào. Mà trừ cái đó ra, Tiêu Chính trong lòng đối với Thu Thu, cũng thật có lấy không giống với trước kia cảm giác. Phần cảm giác này, là đêm giao thư A cái kia một trận trong chém giết tích lũy xuống, cũng một mực quanh quẩn ở trong lòng. Đêm hôm ấy, Thu Thu vì giúp Tiêu Chính thay đổi cục diện, suýt nữa thoát lực bị sốc. Tiêu Chính lại chiến thắng cứu thương giao, lại lần nữa lệnh Thu Thu lâm vào tuyệt cảnh. Sau cùng tại Thương Kinh Thiên tập sát Tiêu Chính thơ ý điếm, Thu Thu đẩy ra lên một lượt trước thương giao, lấy thân thể máu thịt, ngăn ở Tiêu Chính trước mặt. Phần tính nghĩa này, Tiêu Chính vô luận như thế nào cũng vô pháp nhìn như không thấy. Cho nên tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tiêu Chính mím môi nói ra, Thu lão bản còn thích ăn đồ nướng uống rượu đương nhiên. Thu Thu nheo lại hai con người, vũ mị nói ra. Đây đại khái là hoa hạ ta thích nhất mỹ thực. Thẩm mỹ đồng dạng A Tiêu Chính cười cười, mở cửa xe no ý Thu lão bản mời. Tiêu Chính theo Lục Kỳ Nhi trà trộn tứ cựu thành rất nhiều chứ danh quán đồ nướng, sạch sẽ vệ sinh, chất thịt mới mẻ, hàng thật giá thật. Đương nhiên, giá tiền tương ứng cũng sẽ sách cao hơn nhiều. Là phổ thông quán đồ nướng một nửa còn muốn rẽ ngoặt. Dựa theo Lục Kỳ Nhi nguyên thoại, ăn đồ nướng loại này vốn cũng không khỏe mạnh đồ vật, nếu như ngay cả nguyên liệu nấu ăn an toàn cũng không thể cam đoan, chẳng lẽ không phải mãn tính tự sát Tiêu Chính xe nhẹ đường quen tìm tơ y danh tiếng lớn nhất một nhà quán đồ nướng. Bởi vì chính là ăn khuya thời gian, sinh ý chi hòa bạo, nếu là người bình thường tới đi ăn cơm, chỉ sợ liền đại sảnh đều đặt trước không đúng chỗ đưa. Càng không nói đến phòng khách. A Chính ca có tiền có thế, nhưng cũng không làm được ý thế hiếp người sự tình. Cho nên hắn rất lợi hại lý tính cho Lục Kỳ Nhi gọi điện thoại. Cái sau mặc kệ là tại Minh Châu vẫn là tứ cửu thành, cùng những thiêu đó nướng chủ tiệm vậy cũng là người quen cũ. Chỉ cần báo lên nàng danh hảo. Chủ tiệm coi như không có mở cửa, cũng phải cho nàng đưa ra vị trí tới. Mời người nào ăn đâu cũng không nói kêu lên ta người bạn cũ này. Điện thoại bên kia Lục Kỳ Nhi thanh tuyến ai hoán no y Tiêu Chính đón đến. Rất lợi hại thẳng thắn nói ra, Lâm Thị Thu Thu. Không phải vậy ngươi cũng tới, vừa vặn ta cũng rất lâu không cùng ngươi uống rượu. Lục Kỳ Nhi nghe nói Tiêu Chính là mở tiệc chiêu đái Thu Thu ăn đồ nướng, đầu dao động theo cá bắt lãng cổ giống như, tức giận nói, ngươi thật đúng là ưa thích siếc DJ A loại nguy hiểm này nữ nhân, ngươi cũng dám 5 lần 7 lượt liên hệ. Không sợ bị người ta nuốt xương cốt không còn sót lại một chút cặn Tiêu Chính đi theo chủ tiệm lên lầu, thẳng đến phòng khách. Lại cười nói ta giống như không phải là bị bức bất đắc dĩ giống như. Lục Kỳ Nhi cười trộm hai tiếng, hạ giọng nói, cha ta điệu nói, hiện nay tứ cửu thành cục thế quá phức tạp. Ngươi có thể cẩn thận lại cẩn thận, khắc lật thuyền trong mương. Giúp ta cho Lục Thúc mang câu cảm ơn, hôm nào mời hắn uống rượu. Tiêu Chính cười nói, ngươi cũng sẽ múa mép khua môi. Cái này hôm nào cũng không biết là ngày tháng năm nào. Lục Kỳ Nhi lắp bắp. Lại cùng Tiêu Chính nói chuyện tào lao một hồi lâu, lúc này mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Vừa mới ngồi vững vàng, Tiêu Chính liền nên đón đến Thu Thu cái kia ý vị sâu xa mị tiếu. Trên mặt ta nở hoa Tiêu Chính sờ sờ gương mặt, rất là tò mò hỏi. Chỉ là cảm khái một chút. Tiêu lão bản nữ nhân duyên có thể coi như không tệ. Thu Thu vũ mị no y Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, loạn thất bát tao điểm một đồng lớn, lại trên một người một kiện bia nói. Cái kia cũng không bằng Thu lão bản nam nhân duyên tốt. Thu Thu nghe vậy, lại là khẽ giật mình, cũng vậy. Luận khác phái duyên, Tiêu Chính tuy nói không kém. Nhưng thì luận thực lực tổng hợp tới nói, nhất định là Thu Thu càng hơn một bậc. Sở dĩ Thu Thu vẫn như cũ một thân một mình, chỉ có cái sắc đảm ngập trời Triệu Vô Cực không buông tha. Thuần túy là Thu Thu tâm lý bệnh thích sạch sẽ quá mạnh. Ai dám liếc nhìn nàng một cái, cũng có thể vứt bỏ thân ra tánh mạng. Không nói đến càng tiến một bước tìm hiểu bởi vì là Lục Kỳ Nhi khách quý, chủ tiệm ưu tiên vì hai người sâu nướng. Chỉ chốc lát sau, sâu nướng bia liền lên tề. Vừa đóng cửa, cửa sổ vừa mở. Thổi hơi lạnh phong, ăn nóng hổi sâu nướng. uống vào nhẹ nhàng khoan khoái bia, thì liền tâm tình cũng không mỹ lệ lắm Tiêu Chính, cũng thở dài một hơi, cảm thán nói, sinh hoạt vẫn là muốn hiểu được thỏa mãn a, kìm nén kéo căng lấy mệt mỏi không nói, cũng không cảm giác được sinh hoạt mỹ hảo. Thu Thu chậm rãi ăn sầu nướng, Vũ Mị khỏe mắt lại lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt, Tiêu lão bản tuổi còn trẻ thì lời nhằng hai, một bộ cứng nhắc độc giả cao tuổi bộ dáng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Tiêu Chính ngay vậy, lại là buông xuống uống sạch bia chén, tiện tay nắm lên một cái thịt dê nướng ăn một miếng, thoại phong nhất chuyển nói, Thu lão bản, ngươi đánh tính toán lu cờ na ho tiếp hạ dài trở lại ta thế nhưng là trọng kim hầu hạ nàng hơn nửa tháng. Cũng không thể để ta lâu dài cung phụng nàng A. Thu Thu uống một ngụm bia, lại là chậm rãi nói ra, nàng cùng ta nhiều năm như vậy, ta cũng không có chê nàng hết ăn lại nằm. Tiêu lão bản không khỏi quá keo kiệt A. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, nàng là các ngươi người Triệu gia, ngươi nuôi nàng là thiên kinh địa nghĩa. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, ta cùng hắn quan hệ thế nào nàng đã không chỉ một lần muốn ám sát ta. Thế nhưng là huyết hải thâm cựu địch nhân A. Thu Thu hỏi ngược lại, nếu như ta không tiếp nàng trở về đâu. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi chừng Thu Thu liếc một chút, Thu lão bản, ngươi đây là cùng ta chơi xỏ lá sao? Thu Thu lại là lý trực khí trắng hỏi, không được sao? Tiêu Chính nhìn chằm chằm Thu Thu cái kia mỹ có chút mơ hồ khuôn mặt, cái kia mê người lại dị thường tinh hồng bờ môi. Sau một lát, lại là có chút nổi giận nói, không nghĩ tới đường đường Thu lão bản vợ y ma cũng sẽ chơi xỏ lá, thật là khiến người rất phá kính mắt. Thu Thu vũ mị cười nói, Tiêu lão bản ngày nào muốn nũng nịu, cũng có thể tìm ta. Ta nhất định liều mình bồi quân tử. Tiêu Chính ngủ ngục rót một ly bia, bị bất đắc dĩ, đành phải cải biến đề tài. Thu lão bản, ngươi mới vừa nói, Triệu Vô Cực muốn cùng Lâm lão yêu thương lượng Triệu gia đại kế. Thu Thu híp mắt cười nói, ta đột nhiên cảm thấy, coi như ta tiết lộ cho ngươi những tin tức này. Cũng đáng được ngươi nhiều dưỡng hạ trường mấy ngày a. Tiêu Chính tức giận nói, Thu lão bản, ngươi cái này có thể nói là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ a. Thu Thu đống nhiên túi người, môi đỏ nóng bỏng hơi hơi mở ra, bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng đè ép tại mép bàn, ba đảo hung dũng. Thu Thu thanh tuyến yêu nhiêu mà vũ mị, hà hơi như là nói, cái kia Tiêu lão bản cảm thấy, ta ngoan sao? Thu Thu khác phái sức hấp dẫn, tuyệt đối là tối đỉnh cấp. Phàm là nàng thoáng hiển lộ ra vũ mị yêu nhiêu một mặt, bất kỳ nam nhân nào chỉ sợ đều ngăn cản không nổi. Thì liền giờ phút này Tiêu Chính, cũng một trận đầu váng mắt hoa, không dám nhìn thẳng. Thật là một cái hòa thủy, thật là một cái yêu nghiệt. Chương 1982, mời Lâm lão yêu xuất thủ. Trầm Mạn Quân cũng là đi vũ mị phong tình đường đi, nhưng cởi mở nóng nảy tính cách, lại ke mở xa Thu Thu âm nhu cơ trí. Lưới hệ giả sơ bệ hạ mặc dù cũng hữu dung hữu nhu, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tàn khốc, lại cũng không kịp Thu Thu cái kia trong bóng tối trưởng thành lạnh lùng. Nói đến, Thu Thu trên thân nhiễm rất nhiều nữ tính đặc điểm, cũng rất ít bao hàm khuyết điểm. Là cái tránh thức nữ cường giả. Toàn thân không có nửa điểm uy hiếp, làm cho người kính sợ. Lần này đối mặt Thu Thu cái kia sấp xỉ điều tình hí ngược, Tiêu Chính lại là thẳng vào nhìn lại Thu Thu, mím môi nói, Thu lão bản nếu là ngoan lời nói, cái kia tứ cựu thành cũng liền không có nhiều máu như vậy mưa gió canh. Dựa vào Tiêu lão bản ý tứ, tứ cựu thành những thứ này động đãng, lại là ta Thu Thu một người cách làm. Thu Thu hỏi ngược lại. Không có quan hệ gì với người khác. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nao nao. Nói đến, Thu Thu tuy nhiên từ đầu đến cuối ổ ý đều trong bóng tối bố cục, chấp hành Triệu gia báo thù kế hoạch. Nhưng muốn nói lên mấy năm gần đây biến cố, đa số thật đúng là không có quan hệ gì với Thu Thu, mà chính là vạn năm lão nhị thương kinh thiên ở sau lưng trợ giúp mà thành. Bất luận là Bạch gia nhân tài điêu linh, hay là Tiêu Chính cùng Triệu gia mâu thuẫn trở nên gay gắt, đều có thương kinh thiên ở sau lưng dự mưu bóng dáng. Như vậy vừa nghĩ, Tiêu Chính thật là có chút xuyên tạc Thu Thu. Lắc đầu, Tiêu Chính mím môi nói ra, Thu lão bản, ta nghe nói thương kinh thiên trốn vào hất chỉ ra bên trong thương kinh thiên âm hiểm xảo trá, đêm giao thư a hắn vốn định đem chúng ta một mẹ hốt gọn, triệt để xé nát cái kia mặt ngoài bình an vô sự. Sau đó trở nên gây gắt Triệu gia cùng tam đại gia tộc mâu thuẫn. Có thể kết quả, hắn lại bị Triệu Vô Cực vỡ nát kế hoạch. Thu Thu híp mắt nói ra, hiện nay, hắn lại là co đầu rút cổ lên, tùy tiện không dám ló đầu. Sợ cái gì? Đương nhiên là sợ Triệu Vô Cực trả thù. Thương kinh thiên biết được Triệu Vô Cực cùng Thu Thu quan hệ, mà hắn lại liều lĩnh muốn đánh giết Thu Thu. Thân chịu trọng thương thơ ý điếm, tự nhiên là không thể bình yên vô sự lưu tại thương gia an dưỡng. Chô nở ơ vất chỉ ra, mới là an toàn nhất bảo hiểm. Tiêu Chính gật gật đầu, biết được nội tình về sau, lại lần nữa đem đề tài dẫn tới Triệu gia báo thủ kế hoạch lên. Triệu Vô Cực hôm nay tới đây Hoa Hạ, là thay thế người, chấp hành báo thủ kế hoạch. Tiêu Chính có chút nghi ngờ hỏi. Trên thực tế, Thu Thu chấp hành lực là tuyệt đối mạnh. Bạch gia tan rã, không thể nói không có nàng Thu Thu xuất lực. Thậm chí, Bạch gia phụ tử chết, cũng tất cả đều là Thu Thu cách làm. Cái kia Triệu Vô Cực lại là sao mà đến đâu? Thu Thu ngước mắt quét Tiêu Chính liếc một chút, giọng điệu vũ mị từ tính, nhưng lại lược đến ý giận, đều tại ngươi. Tiêu Chính nghe ra đầu tê dại, trong lòng cũng là run sợ một hồi, không có quan hệ gì với buồn nôn, thuần túy là lấy Thu Thu hình tượng cùng đặc sắc, đồng nhiên nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Mặc dù vẹn vẹn ba chữ, lại nghe Tiêu Chính toàn thân không được tự nhiên. Phảng phất có một cái cự đại âm mưu chính đổ ập xuống hướng hắn đánh tới. Trách ta Tiêu đang kỳ quái hỏi. Ta hướng ngươi lộ ra quá nhiều tin tức. Dẫn đến Triệu gia đối với ta mãnh liệt bất mãn. Thu Thu bưng chén rượu lên uống một ngụm, chậm rãi nói ra. Bằng không, ngươi cho rằng Triệu Vô Cực sẽ đích thân tới thay thế ngã chấp được báo thù kế hoạch? Nói cách khác, ngươi có thể thoát thân Tiêu Chính ngược lại là không có nửa điểm tiếc nuối về sau không thể theo Thu Thu chỗ này lấy được lấy tin tức. Ngược lại là có chút vui mừng nói. Nói như vậy, về sau cũng là không cần lại trên chiến trường cùng ngươi chém giết. Đối với Tiêu Chính mà nói, tuyệt đối không tính một chuyện xấu. Thậm chí là công việc tốt. Nghĩ hay lắm. Thu Thu đôi mắt đẹp khẽ nâng, tinh hồng khỏe môi câu lên một vòng vẻ đăm chiêu. Muốn tránh đi ta nằm mơ. Tiêu Chính cau mày nói, ngươi không phải muốn cùng ta chém giết? Không thể ngươi ngăn ở Triệu gia phía trước một ngày, ta nhất định phải cùng ngươi đấu đến cùng. Thu Thu lại là không có gì thần sắc lo lắng, ngược lại mười phần buông lòng nói. Trừ phi có một ngày, ngươi chủ động từ bỏ, hoặc là đứng ở ta nơi này một bên. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng. Nhìn tới vẫn là chính mình quá lạc quan. Triệu Vô Cực lần này tới trước, chỉ sợ không phải cái gọi là thay thế, mà vẹn vẹn đến đỡ Thu Thu. Lại hoặc là mang theo Triệu gia mệnh lệnh đến đốc chiến. Sợ Thu Thu lại giống như kiểu trước đây, thỉnh thoảng lại hướng Tiêu Chính lộ ra quan trọng tin tức. Như vậy vừa nghĩ, Tiêu Chính càng cảm thấy Thu Thu có chút bị Triệu gia xa lánh ý tứ. Triệu Vô Cực tiến về Lâm gia đàm luận báo thù kế hoạch, ngươi lại không có đi qua. Tiêu Chính mím môi hỏi. Là Triệu gia đối ngươi có chỗ cảnh giác, nếu như nói là ta không hứng thú đi qua thảo luận, Tiêu lão bản tin sao? Thu Thu mị cười hỏi. Tiêu Chính lắc đầu. Ta vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, liền gia tộc tín nhiệm đều thiếu thốn. Thu Thu không có chút nào dừng lại no y, Tiêu lão bản thì không có ý định biểu thị một chút hoặc là an ủi một chút. Ta không phải ngay tại mời Thu lão bản ăn đồ nướng sao? Tiêu Chính tránh nặng tìm nhẹ no y, ta còn muốn càng nhiều. Thu Thu tiếng nói từ tính mà mê người no y lão bản, lại đến đánh địa. 100 sâu thịt nướng. Tiêu Chính thân thủ cửa trước bên ngoài hô. Thu Thu nghe vậy, lại là vũ mị địa cười rộ lên. Trong lúc nhất thời, đầy phòng sinh xuân, tiểu diễm 10 phần. Hai người sâu nướng ăn cũng không nhiều, nhưng tổng cộng 3 kiện địa, ngược lại là uống không còn một mảnh. Tiêu Chính tiểu lượng tốt, Thu Thu cũng là kinh người. Phảng phất lại đến mấy món, cu nở dê đừng hòng đánh ngã Thu Thu. Ăn uống no đủ về sau, Tiêu Chính nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh ban đêm, mặt mũi tràn đầy hài lòng nói, thời điểm không còn sớm. Thu lão bản, có phải hay không nên trở về nhà phụ cận thì có nhà khách sạn 5 sao, là Lâm thị dưới cửa. Thu Thu đôi mắt đẹp ngậm lấy thủy sắc. Tiêu lão bản thật không có ý định luận bàn một chút, dù sao cũng liền một giờ sự tình. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta uống nhiều thì muốn ngủ. Thuần ngủ lời nói, ta cũng phụng bồi tới cùng. Thu Thu dẫn dụ no y Tiêu Chính tính tiền, đứng lên nói, Thu lão bản, nên trở về nhà. Thu Thu gặp Tiêu Chính không phản ứng chút nào, trên mặt nhưng cũng không có gì vẻ mất mát. Chỉ là chậm rãi đứng lên nói, xem ra Tiêu lão bản hôm nay không hăng hái lắm nha. Nói xong, hai người ra quán đồ nướng. Bởi vì ăn quá no, lại uống có chút nhiều, Thu Thu ngược lại không có vội vã về nhà, chỉ là tại trên đường phố thổi gió lạnh, nhàn nhã tản bộ. Đi ước chừng 5 phút đồng hồ, Thu Thu trên mặt lộ ra thần bí mị tiếu, mím môi nói, Tiêu lão bản, Diệp công qua đời, bố cục cũng đã định ra. Ngươi đoán, Triệu Vô Cực lần này tới Hoa Hạ, là cùng Lâm lão yêu thương nghị chuyện gì? Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng cũng là khẽ run lên, thương lượng cái gì nói thương lượng có Chu Tở khinh thường. Thu thu ý vị sâu xa no y chẳng qua là Triệu Vô Cực đại biểu Triệu gia, thỉnh cầu Lâm lão yêu xuất thủ mà thôi. Trận này ân oán cửu hận, hao tổn 50 năm, là thời điểm còn. Thu thu ánh mắt hơi hơi trở nên sắc bén. Tiêu lão bản, Hoa Hạ có câu chuyện xưa, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chúng ta đợi 50 năm, xem như quân tử bên trong quân tử A. Chương 1983, Quốc sĩ báo chi. Tiêu Chính lắng nghe Thu Thu lời nói này, thần sắc trở nên càng ngưng trọng lên. Triệu Vô Cực lần này trước tới Hoa Hạ, là đại biểu Triệu gia, thỉnh cầu Lâm lão yêu xuất thủ mà Triệu gia tìm kiếm cái này cơ hội, làm theo là bởi vì Diệp Công đã chết, lại không có một cái HNZ cân nà NZ chướng ngại vật cái này thật là hợp tình hợp lý xuất thủ thời cơ, cũng phù hợp Lâm lão yêu xử sự phong cách. Năm đó, Diệp Công không có ảnh hưởng Lâm lão yêu dương. Hiện nay, Lâm lão yêu cũng còn Diệp Công phần nhân tình này. Có thể nói lẫn nhau không khất nợ, ai cũng không nợ người nào. Triệu Vô Cực đại biểu Triệu gia khẩn cầu Lâm lão yêu tự thân xuất mã, áp dụng kế hoạch trả thù, cũng về tình về lý, không cho phép Lâm lão yêu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, quét Thu Thu liếc một chút, theo ý kiến của ngươi, Lâm lão yêu hội đáp ứng Triệu Vô Cực sao? Ta không phải Lâm lão yêu, như thế nào lại biết hắn ý nghĩ? Thu Thu vũ mị no y, Tiêu lão bản có thể đoán được sao? Tiêu Chính đàn ở dê cha tờ lắc đầu nói, liền ngươi cái này người Triệu gia đều đoán không được, ta thì càng không khả năng. Lâm lão yêu là nổi danh tâm tư thâm trầm. Đừng nói là chính mình cái này ngoại nhân, cho dù là mẹ vợ, cũng chưa chắc thấu hiểu được hắn ý nghĩ. A vốn là ăn xong ăn khuya, Tiêu Chính tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp. Lần này cùng Thu Thu nói về vấn đề này, tâm tình lại lâm vào nặng nề. Thực, Tiêu lão bản đã sớm có thể ngờ tới kết quả. Không phải sao? Thu Thu chậm rãi nói ra, đi lại ung dung đi về phía trước. Tiêu Chính ánh mắt ngưng lại, nhưng ta một mực có chỗ may mắn. Thu Thu khẽ gật đầu, thanh tuyến nhẹ nhàng nói, đứng tại Tiêu lão bản góc độ, thật có may mắn lý do. Đón đến, Thu Thu thoại phong nhất chuyển nói, nhưng đứng tại ta góc độ, lại có thể cho Tiêu lão bản một cái không quá may mắn đáp án. Tiêu Chính hơi hơi khiêu mi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Thu Thu. Bất luận Lâm lão yêu, cũng chính là nhị thúc ta lựa chọn như thế nào, hắn chung quy là người Triệu gia. Thu Thu gần từng chữ một. Theo hắn bước vào Hoa Hạ mảnh đất này bắt đầu từ ngày đó, hắn làm ra hết thảy, đều là vì báo thù làm chuẩn bị. Vì thế, hắn hy sinh chính mình thanh xuân, thậm chí là hôn nhân. Triệu gia báo thù ý chí, là không bởi vì bất luận cái gì nhân tố bên ngoài mà thay đổi. Thu Thu chậm rãi nói ra, hai đầu lông mày tràn ngập đồng dạng trầm ngưng. Tiêu lão bản, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Quốc cựu gia hận, vĩnh không bất cứ lúc nào ở giữa chuyển rời mà thay đổi. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi hít sâu một cái hơi la nhờ. Nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đương nhiên minh bạch. Chính như Tiêu Chính gia đình, bất luận là Lão Lâm vẫn là Tiêu An, người nào nếu dám thương tổn bọn họ mảy may. Chớ nói phá vỡ một tòa thành trì, cho dù lật úp toàn cầu, hắn cũng sẽ không tiếc. Tiêu lão bản, nhìn ta. Thu Thu nhanh nhẹn quay người, cùng Tiêu Chính bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Chính nao nao, hiếu kỳ nhìn về phía Thu Thu. Người sống một đời, vui cũng cả đời, khổ quá cả đời. Có ít người sống lâu trăm tuổi, cũng chưa chắc có thế lãnh hội nhân sinh chân lý. Mà còn có chút người chỉ là hơn 10 năm, lại đặc sắc xuất hiện. Đã không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, gì không cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Thu Thu mỹ lệ trong đôi mắt toát ra sâu xa ý cảnh. Sống có gì vui, chê tờ có gì khô, cuối cùng có điều hoàng lương một giấc ngộng. Tiêu Chính hơi hơi đưa tay, giơ ngón tay cái lên. Thu lão bản cảnh giới thật là khiến người ta cao sơn ngưỡng chỉ. Bội phục bội phục. Thu Thu mỉm cười, hai đầu lông mày đúng là tràn ngập thoải mái cùng thẳng thắn. Lâm gia. Lâm lão yêu 20 năm chưa từng biến động qua trong thư phòng. Sửa sang thuần khiết, cũng không có gì quá đáng tiền hàm xúc trang chi. Duy chỉ có bàn đọc sách sau trên vách tường cái kia một bức tranh chữ, là Lâm lão yêu một vị quốc thủ bằng hữu làm ra. Đặt ở trên thị trường, đại khái cũng có thể giá trị cái 1.000.000. Chén trà đến từ cảnh Đức Trấn. Một bộ phí tổn mấy ngàn. Trà hơi tốt, là chiếc cây đại hồng bảo. Theo mẫu thụ so ra, vị đạo kém tầng 10 lầu. Nhưng cuối cùng xem như trà ngon. Đây chính là Lâm lão yêu ngày và đêm. Không có tiêu tiền như nước phóng khoáng, cũng không phải sơn hào hải vị xa hoa. Cùng hắn châu Á giàu tên tuổi so sánh, quá mức đến được xương tụng keo kiệt. Nhưng tới cùng giường chung gối hơn 20 năm Đồng Bích Quân lại nhất thanh nhị sở, đây không phải Lâm lão yêu ra vẻ liêm khiết thanh bạch, cũng không là diễn cho người khác nhìn. Mà chính là thật đối ăn ở không có bất kỳ cái gì coi trọng. Buồn ngủ có một cái giường ngủ, đói có một bát cháo gạo, mấy bàn thức nhắm đưa cháo. Lâm lão yêu liền sẽ không bởi vì thân gia trăm tỷ mà phàn nàn sinh hoạt khang khổ. Dạng này một người nam nhân, cho dù tại cùng giường chung gối Đồng Bích Quân xem ra, cũng tràn ngập cảm giác thần bí. Cùng khoảng cách cảm giác, trong thư phòng có Đồng Bích Quân thân thủ nấu nướng trà. Đợi đến nàng đem nước trà mang lên bàn đọc sách, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Nàng tuy nhiên không biết ngồi tại trước bàn sách trung niên nam nhân, nhưng từ đó người ngôn hành cử chỉ liền có thể đoán được. Người này cần phải cùng Đông Tàng một dạng, là Triệu gia phái tới. Mà duy chỉ có khác biệt là, người trung niên này nam nhân, so với Đông Tàng phải cường đại hơn nhiều. Chí ít theo Lâm lão yêu đối đại hắn thái độ, liền có thể gặp một hai. Uống trà. Lâm lão yêu hơi hơi đưa tay, trực tiếp bưng lên một chén đại hồng bảo. Mím môi hỏi. Tạ Yến Kinh ở thói quen sao Tạ Nhị Thúc quan tâm. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Thu Hàn an bài khách sạn kiểu nhà trọ ở rất lợi hại dễ chịu. Còn có thể nhìn thấy Yến Kinh Mỹ lệ cảnh đêm. Nàng an bài cho ngươi khách sạn nhà trọ Lâm lão yêu nhan sắc hơi đổi, chợt lại là đặt chén trà xuống. Thanh đa mở nọ ý ngươi là nàng vị hôn phu. Không cần mọi chuyện chiếu theo. Nữ nhân quen quá nghiêm trọng, hội ý lại sủng mà các đại thiên tiêu. Triệu Vô Cực lại là rất lợi hại khiêm tốn gật đầu nói, không sao cả, ta đã thành thói quen dạng này ở chung phương thức. Nói xong, Triệu Vô Cực đang muốn mở miệng nói cao ý gì. Lâm lão yêu lại đưa tay chỉ trên vách tường cái kia một bức tranh chữ. Tổng cộng thì 8 chữ, thượng thiện nhược thủy, tài đức vẹn toàn. Ngươi lâu dài tại ở nước ngoài, có rảnh cũng có thể học một ít hoa hạ kiến thức. Lâm lão yêu thần sắc bình thản nói. Triệu Vô Cực ngước mắt nhìn một chút trên vách tường 8 chữ. Không nhanh không chậm nói, thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật ma bất tranh, chỗ mọi người chỗ ác, cho nên mấy cái tại nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy tài đức vẹn toàn. Nửa câu đầu xuất từ Lão Tử Đạo Đức Kinh. Nửa câu sau làm theo xuất từ dịch kinh. Đón đến, Triệu Vô Cực mỉm cười nói, nhị thúc. Những năm này ta tuy nhiên lâu dài bên ngoài, nhưng phụ thân từ nhỏ dạy ta hoa hạ văn hóa. Phụ thân còn nói, hoa hạ văn hóa, là thế giới chi tinh túy chỗ. Không phải những người Tây phương kia chỗ có thể hiểu thấu đáo. Lâm lão yêu khó được cười cười, đứng lên nói, xem ra phụ thân ngươi thật rất xem trọng ngươi. Những năm gần đây, hắn chưa bao giờ khen ngợi quá đáng hoa hạ nửa câu. Nếu không có thật tôn sùng, làm thế nào có thể thà rằng có thâm cừu đại hận, cũng tán thành nhân văn tình hoài Lâm lão yêu biết. Cái kia hơi thở, tại lâu dài ở lại châu Âu cổ bảo trong lòng nam nhân, thật tại nghẹn quá nhiều năm. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng gật đầu, nói, phụ thân đợi ta ân trọng như sơn. Ta tất lấy quốc sĩ báo chi. Chương 1984, bạo tính khí tiểu lão đầu. Trong thư phòng bầu không khí, có chút áp lực. Lâm lão yêu xưa nay không thích nhiều lời, ở phương diện này, Lâm Hòa Âm vô cùng tốt địa kế thừa Lâm lão yêu gen. Mà trái lại, bản thân hắn địa vị cùng tính cách, cũng nhất định bất luận kẻ nào cùng hắn ở chung một phòng, đều sẽ cảm thấy 10 phần áp lực. Cái này bên trong, Triệu Vô Cực lại chỉ tính nửa cái. Hắn tranh thức kính sợ, chỉ có ở tại châu Âu cổ bảo chủ nhà họ Triệu có người. Mà đối với Lâm lão yêu, hắn càng nhiều là sùng bái, cùng thưởng thức. Làm chủ nhà họ Triệu con nuôi, Triệu Thu Hàn vị hôn phu. Triệu Vô Cực có tuyệt đối tư cách cùng Lâm lão yêu nghiên cứu thảo luận báo thủ kế hoạch. Dù là Lâm lão yêu tránh, Triệu Vô Cực cũng có tư cách chủ động đưa ra. Bởi vì lần này, hắn là đại biểu chủ nhà họ Triệu tới trước. Là đại biểu toàn bộ Triệu gia. Mà Lâm lão yêu, cũng là Triệu gia đời sau. Mặc dù hắn vì chính mình sửa họ Lâm, cứ việc, hắn đã có đầy đủ năng lượng cường đại. Nhưng huyết mạch truyền thừa, là không bởi vì bất kỳ vật gì mà thay đổi. Cái này không chỉ có là Triệu gia tổ hấn, vẫn là hoa hạ cổ lão luật thép. Cũng không dài rằng giặc yên lặng về sau, Lâm lão yêu hơi hơi ngước mắt, ánh mắt uy nghiêm mà thầm thúy địa liếc nhìn Triệu Vô Cực, ngươi là giúp nàng, vẫn là thay thế nàng, cái này nàng, là Triệu Thu Hàn, là trong miệng mọi người Thu Thu. Điểm này, Lâm lão yêu cần phải hiểu rõ. Tại Triệu gia, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể thay thế nàng. Triệu Vô Cực sóng yên biển lặng nói ra. Ta chỉ là đến hiệp trợ Thu Hàn. Đón đến, Triệu Vô Cực một câu hai ý nghĩa nói, hiện tại Thu Hàn, đã có chút xử trí theo cảm tính. Nàng đã không thích hợp nữa chuyên quyền độc đoán. Lâm Lão Yêu không có phản bác, chỉ là nâng chung trà lên nhấp hai cái, chậm rãi nói ra, cho nên trong tay ngươi quyền hạn cũng không lớn, có thể lớn, có thể nhỏ. Triệu Vô Cực mười phần uyển chuyển nói ra, nếu như cục thế không bị khống chế, phụ thân sẽ cho ta đặc quyền. Bao lớn đặc quyền? Lâm Lão Yêu thần sắc lạnh lùng, trong con ngươi hàn quang nổ bắn ra. Đặc quyền lấy Triệu gia chi chủ thân phận cho Triệu Vô Cực đặc quyền chính như Thu Thu, chính như Triệu Vô Cực nói. Lâm Lão Yêu lại công thành danh thoại, như mặt trời giữa trưa, hắn cũng vẫn như cũ là người Triệu gia. Cái này cái gọi là đặc quyền, pha y chăng liền hắn Lâm Lão Yêu cũng có thể điều động Triệu Vô Cực ý thức được chính mình lời nói này nghĩa khác, trước là hơi sững sờ, chợt giải thích nói, nhị thúc ngài hiểu lầm. Là ta hiểu lầm. Vẫn là ngươi nói lộ ra miệng Lâm Lão Yêu nhan sắc cũng không ôn hòa. Uy nghiêm hiển thị rõ. Triệu Vô Cực lắc đầu nói ra, mời nhị thúc tha thứ. Hắn không có quá nhiều giải thích. Hắn cũng biết, tại Lâm Lão Yêu diện trước giải thích, ý nghĩa không lớn. Cái này Triệu gia nhị thúc, cho tới bây giờ đều là một cái chuyên quyền độc đoán người. Nếu không, trận này báo thù kế hoạch, làm thế nào có thể kéo cho tới hôm nay, bất luận phụ thân là lấy loại nguyên nhân nào dễ dàng tha thứ hôm nay kết quả mặt. Đều cùng Lâm Lão Yêu cùng một nhịp thở. Nhưng bây giờ, phụ thân rõ ràng đã định ra thời cơ. Cũng cho đủ Lâm Lão Yêu diện tử Diệp Công chết bệnh, Lâm Lão Yêu lại không chỉ hoãn, lý lẽ từ trong thư phòng bầu không khí lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lâm Lão Yêu thưởng thức đại hồng bảo, hai đầu lông mày uy nghiêm lại kéo dài không rời. Sau một hồi lâu, Lâm Lão Yêu đặt chén trà xuống, trầm ổn mà hùng hồn tiếng nói chậm rãi vang lên. Phun ra một cái tên, Thương Kinh Thiên. Đương nhiên, Triệu Vô Cực vui vẻ tiếp nhận, đứng lên nói. Cảm ơn nhị thúc chống đỡ. Lâm Lão Yêu ngước mắt liếc nhìn Triệu Vô Cực, trong mắt đen nhánh bên trong hàn quang lấp lóe, ngươi đang gây hấn với ta điện quang như đuốc. Bị Lâm Lão Yêu cái này sắc bén ánh mắt chừng một cái, Triệu Vô Cực kiên cố trái tim, lại cũng hơi có chút rung động. Rốt cục, hắn hơi khẽ rũ xuống khuôn mặt. Giọng điệu cung kính nói, chất nhi không dám. Ra ngoài. Lâm Lão Yêu thanh đa mở nói ra. Trong lời nói lại lộ ra không thể nghi ngờ bá đạo. Vâng. Nhị thúc. Triệu Vô Cực không người rời khỏi thư phòng. Xoay người lúc, sau lưng lại bị Lâm Lão Yêu cái kia khủng bố uy áp, kinh hãi ra tinh mịn mồ hôi. Khẽ lắc đầu, Triệu Vô Cực trong lòng hãi nhiên không thôi. Nhà mình cái này nhị thúc thực lực, chính thức đạt tới làm cho người không dám ước đoán cảnh giới. 10 phần lễ phép đưa đi Triệu Vô Cực, Đồng Bích Quân nhẹ chân nhẹ tay lên lầu, đẩy ra thư phòng đại môn. Ta tiễn hắn rời đi. Đồng Bích Quân thu thập trên bàn sách trà cụ, nhẹ nói no ý ửng. Lâm Lão Yêu lạnh nhạt gật đầu, ngay tại Đồng Bích Quân bưng chênh lệnh chuẩn bị lúc rời đi, hắn hơi hơi ngoác, ra hiệu no ý ngồi một hồi đi. Đồng Bích Quân nghe vậy, lại là vạn phần kinh ngạc. Về nhà đến nay, đây là Lâm Chiêu Thiên lần thứ nhất chủ động mời nàng ngồi xuống nói chuyện phiếm. Đồng Bích Quân không có kiêu ngạo, càng thêm không có bành trướng. Ngược lại, lấy nàng giờ này ngày này tâm cảnh. Nàng liên tưởng đến càng nhiều, là Lâm Chiêu Thiên có lẽ tâm tình không quá thông thuận. Lại hoặc là, cần tìm người nói chuyện phiếm. Mà tại Lâm gia, Đồng Bích Quân có lẽ là duy nhất có thể cùng Lâm Chiêu Thiên nói chuyện phiếm đối tượng. Hắn gọi Triệu Vô Cực. Lâm Chiêu Thiên bưng lên trước bàn chén trà nhấp một miệng. Triệu gia con nuôi. Thu Hàn vị hôn phu. Đồng Bích Quân gật gật đầu, nhẹ nói, thật là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Lâm Chiêu Thiên không có tiếp trà, chỉ là theo chính mình lời nói tiếp tục nói đi xuống. Hắn lần này tới Hoa Hạ, là mang theo Triệu gia mệnh lệnh, yêu cầu ta báo thủ. Hắn yêu cầu là việc khác. Đồng Bích Quân nghe ra Lâm Chiêu Thiên trong lời nói này chợt, ánh mắt có chút cường ngạnh, no y không muốn làm cũng đừng làm. Ngươi vì cái gì cho là ta không muốn làm? Lâm Chiêu Thiên hơi hơi ngước mắt, hỏi lại Đồng Bích Quân. Bởi vì Đồng Bích Quân chần chờ, cũng trầm mặc một trận. Ta cũng không biết. Báo thủ cái từ này tựa hồ cho tới bây giờ đều không có cùng Lâm Chiêu Thiên từng có bất cứ liên hệ gì. Hắn là như thế cao không thể chạm, cũng là như thế cao cao tại thượng. Hắn bố cục, hắn lòng dạ, hắn tức giận độ. Đồng Bích Quân không biết trên đời này có chuyện gì đáng giá Lâm Chiêu Thiên canh cánh trong lòng. Lại hoặc là, nàng biết. chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi. Thù giết cha, không đội trời chung. Lâm lão yêu gần từng chữ một. Đây không phải có muốn hay không làm việc, là có nên hay không làm việc. Chuyện này, nên làm. Lâm lão yêu nói một mình. Sau đó ngước mắt liếc nhìn Đổng Bích Quân. Ngươi cứ nói đi đã muốn làm, vậy ngươi thì làm đi. Đổng Bích Quân có chút dễ dũa nói ra. Nàng không hy vọng Lâm Chiêu Thiên làm như vậy. Nhưng nàng đồng dạng biết, Lâm lão yêu đã cho rằng muốn làm. Cái kia trên đời này đại khái không người nào có thể cải biến hắn quyết định. Đương nhiên, Đổng Bích Quân cũng theo không nghĩ tới cải biến Lâm Chiêu Thiên. Nàng vĩnh viễn đứng tại Lâm lão yêu bên này. Bất luận hắn quyết định đúng sai hay không. Bất luận, hắn muốn làm cái gì. Ngày nào ban đêm, ta cùng Diệp Công trò chuyện hồi lâu. Hắn rất không cao hứng. Đem ta mắng máu chó đầy đầu. Lâm lão yêu khỏe môi câu lên một vòng quỷ dị đường cong, khỏe mắt, đúng là nhẹ nhàng mỉm cười. Cái này tiểu lão đầu tính khí còn là lớn như vậy. Câu nói này Đổng Bích Quân không nghe ra cái gì ma bệnh. Nhưng nếu là để Tiêu Chính, để Lâm Hòa Âm, thậm chí là Diệp Phượng Hoàng nghe thấy, đều sẽ tặc lưỡi không thôi. Diệp Công tính khí đại. Diệp Công quả thực là nổi danh hiền lành trưởng giả. Tiêu Chính tới tiếp xúc nhiều năm, chưa từng thấy Diệp Công tránh thức phát cáu, mà Lâm Hòa Âm tại Diệp Công bên người sinh hoạt hơn 30 năm, cũng chưa từng gặp qua Diệp Công đỏ mặt qua. Tính khí đại đại khái cũng chỉ có Lâm lão yêu cái này Diệp Công trước con rể, mới có thể cho ra dạng này lời bình a đi tốt. Cha nhờ kho y khổ thân. Lâm lão yêu rút đi trên mặt ý cười, đống nhiên lạnh lùng. Trước 1985, có hại quang huy hình tượng A. Cùng trước kia một dạng, Tiêu Chính không lại bởi vì bất kỳ khốn nhiêu gì đi chậm trễ hắn hưởng thụ mỹ hảo cuộc sống. Thu thu một ít lời, xác thực làm hắn hao tổn tâm trí. Nhưng này phiên thoải mái thẳng thắn lời nói, cũng cùng Tiêu Chính quan niệm nhân sinh không như mà hợp. Hưởng thụ ngay sau đó, đem mỗi một ngày làm ngày cuối cùng đi sinh hoạt. Đại khái mới thật sự là đại trí tuệ. Mắt thấy an ít một ngày thiên trường cao. Bước đi càng ngày càng ổn định, nói chuyện càng ngày càng lưu loát. Tiêu Chính trên mặt, luôn có ngăn không được nụ cười. Tiểu tử này, dài chừng thật là nhanh. Tiểu An tử không cho phép bắt đầu ta phát pho nở dê kha cờ hờ, cưới tại hạ trường trắng như tuyết trên cổ chơi đùa. Tiêu An đắc ý cực. Một cái tay nắm chặt hạ trường mềm mại tóc đen. Một cái tay khác làm theo ôm chặt lấy hạ trường đầu. Phong ngừa tính khí nóng nảy hạ trường đem hắn ném xuống. Không được kêu ta tiểu An tử. Tiêu An mười phần chân thành nói. Mời gọi ta An thiếu phi, nhìn ta không đánh chết ngươi. Hạ trường một lăn lông lốc, tránh thoát An thiếu trói buộc. Đang nguồn trước đuổi bắt, thức thời An thiếu lại một cái lắc mình, trốn đến lão mụ Lâm Hỏa Âm sau lưng. Mụ mụ, nàng muốn đánh ta. An thiếu đóng vai đáng thương nói. Đáng đời. Lâm Hỏa Âm lời nói lạnh nhạt, hoàn toàn không có giúp hắn ra mặt ý tứ. Tắm rửa xong, từ trên lầu đi xuống Tiêu Chính cũng cười mắng. An thiếu, ngươi có cái kia thời gian dỗi theo mẹ ngươi tính toán, mưu trí, khôn ngoan, chẳng rút ngắn cùng ngươi hạ tỷ tỷ quan hệ. Thỉnh ba ngày hai đầu bị đánh. Bị đánh An thiếu theo Lâm Hỏa Âm cái mông sau nhảy ra, hai tay chống nạnh. Liếc xéo liếc một chút dương nanh múa vướt hạ trường. Ta An thiếu tay đen đây. Liền sợ đem nàng cho làm hỏng, cái này mới không có xuất thủ hạ trường làm vui. Trận mắt chừng một cái nói, ngươi có thể kéo xuống đi. Tối hôm qua người nào một lời không hợp thì đáy dầm đem ta đổ ngủ đều nước tiểu ẩm ướt. An thiếu một cái bước xa chạy tới, chảnh chảnh hạ trường ống tay áo. Hạ trường, ngươi đã đáp ứng ta không chính xác nói. Hạ trường mặt mày hớn hở nói, ngươi cũng đã đáp ứng ta, cũng không tiếp tục nắm chặt đầu ta phát. Đáng chết, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục nắm chặt. An thiếu tức hồn hện. Đái dầm quả thực ảnh hưởng An thiếu quang huy hình tượng A. Về sau còn thế nào cưới vợ? Nhìn hai người chọc cười đối thoại, Tiêu Chính cười cười, nghiêng đầu nhìn Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Lao Lâm, tiểu tử này tại trong nhà có một chút đối đại không được. Vẫn là giúp hắn tìm kiếm cái nhà trẻ đi. Cả ngày cùng một đám người trưởng thành pha trộn, cũng bất lợi cho hắn thể xác tinh thần phát triển. Trước đó Lao Lâm không bỏ được hải tử, không muốn Tiêu An đi nhà trẻ. Hiện nay xem ra, hài tử hay là phải cùng người đồng lứa đối đãi cùng một chỗ. Không phải vậy thật bị hun gốm ra một thân người trưởng thành tập tính. Liền thiếu đi hài tử đáng yêu một mặt. Tiêu Chính cùng Lão Lâm cũng không hy vọng An thiếu 3 năm tuổi liền học được đại người mưu hại. Nhìn trưởng thành sớm sớm thông minh, kỳ thực có chu tờ đốt cháy giai đoạn. Dễ dàng đi đường nghiêng. Lâm Hỏa Âm gật đầu nói, là nên đem hắn ném trường học. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, đánh một thông điện thoại, để người phía dưới lấy tay an bài chuyện này. Quay đầu liền vỗ vỗ tay, cười nói, An Thiếu tới. Lão ba có chuyện cùng ngươi nói. Nghe Tiêu Chính triệu hoán, An Thiếu lập tức đẩy ra Hạ Trường. Rất là vui vẻ chạy đến Tiêu Chính trước mặt, cười hắc hắc nói, lão cha có dặn dò gì đứng đắn một chút. Tiêu Chính tức giận vỗ vỗ Tiêu An trên thân cho bụi, một tay lấy ôm. Ngồi ở trên ghế salon hỏi. Muốn sách sao sách Tiêu An tiện tay cơ lấy một bản Truy Hệ Nở Tranh. Ta ngày ngày đang nhìn. Không phải loại sách này. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Là loại kia học giữ lời, bằng cấp sử, học tư tưởng phẩm đức sách. Thì như một cộng một tương đương mấy cái loại này. Lao cha, ngươi là muốn đưa ta đi trường học, vẫn là bệnh thần kinh viện A An Thiếu bất khả tư nghị nói. Một cộng một tương đương mấy cái còn muốn đi trường học học Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. 99 thêm 89 tương đương bao nhiêu An Thiếu không có vội vã trả lời, ngược lại quay đầu sông Lâm Hòa Âm hỏi, mụ mụ, lao cha có phải hay không sinh bệnh? Lâm Hòa Âm mỉm cười cười nói, khả năng đi. Tiêu Chính không có lấy lại tinh thần, Trinh Lăng nói, có ý tứ gì ngươi nói những thứ này, mụ mụ đã sớm dạy ta. An Thiếu bĩu môi nói, lao cha, ngươi muốn nói nếu như là những lời này, ta đi tìm Hạ tỷ tỷ chơi rồi. Nói xong. Hắn dắt lấy Hạ Trường ra pho nở dê khả cờ hở. Đi tiểu khu khu vui chơi chơi đi. Tiêu Chính thấy thế, lại là nghẹn họng nhìn chân chối, vò đầu nói, nhi tử ta thật sự là thiên tài a không ngu ngốc. Lâm Hòa Âm rất lợi hại khiêm tốn trả lời. Cái này còn gọi không ngu ngốc Tiêu Chính tặc lưỡi no y ta tự xưng là cao tài sinh, cũng không trở thành 2 tuổi không đến, liền sẽ tính nhẩm 3 chữ số thêm phép trừ a nhân chia hắn cũng biết. Lâm Hòa Âm tiếp nhận Jessica bưng tới hiện mài cà phê, mí môi no y đi trường học là tiếp xúc người đồng lứa, thành lập chính hắn nhân tế phạm vi. Còn ngươi nói sách giáo khoa tri thức, ta có thể dạy hắn, trường học lao sư chưa hẳn dạy. Tiêu Chính vô vô chán, ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên. Vợ ta thế nhưng là cái siêu cấp học bá A nói xong, hắn lôi kéo Lao Lâm tay, ngồi ở trên ghế salon trò chuyện giết thì giờ. Cho chuyện phần lớn là chuyện nhà chuyện cửa. Tiêu Chính cũng không muốn trong nhà trò chuyện chút công tác hoặc là đau đầu chuyện phiền toái. Ta mẹ vợ gần nhất thế nào Tiêu Chính tò mò hỏi. Từ khi Diệp Công sau khi đi, mẹ vợ liền chính thức khiêng cờ. Tiếp quản Diệp Công quán tất cả sự vụ. Cũng từ Diệp Tàng Hoa theo bên cạnh hiệp trợ. Còn tốt. Trong công tác sự tình, nàng chỉ chủ tính trung đại cục. Chi tiết vẫn là Diệp Tàng Hoa cầm giữ. Có điều nghe nói nàng gần đây dự định liên thủ với Bạch Gia làm cái hạng mục lớn. Cụ thể là cái gì, còn không có để lộ ra tới. Lâm Hòa Âm mím môi nói ra. Công việc tốt ra mẹ vợ cùng Bạch Thúc liên thủ. Tin tưởng có thế làm ra không nhỏ động tĩnh. Tiêu Chính miệng bên trong nói như vậy, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi. Xem ra, đây cũng là mẹ vợ cùng Lão Hòa Thượng xem thấu Triệu Gia động tĩnh làm ra phản ứng á chân chính gia tộc chi tranh. Không có khả năng giới hạn tại cường giả quyết đấu. Đây không phải là giới kinh doanh chi tranh, là võ phu đo sư cờ dù là thật có cường giả quyết đấu, cũng chỉ là xe chỉ luồn kim điệu nhạc đệm. Rất lợi hại hiển nhiên, mẹ vợ cũng biết một trận trí tại phải làm, không có lượn vòng đường sống. Cho nên vừa mới tiếp quản Diệp công quán, liền cùng Bạch Vô Hà liên thủ triển khai hành động. Đinh đinh đinh. Chói hai tiếng chuông đống nhiên vang lên. Tiêu Chính nhìn một chút điện báo biểu hiện. Lại là Thương Giao. Lâm Hòa Âm thì là tại điện thoại vang lên cái kia một cái trước mắt, liền bưng cà phê đứng dậy rời đi. Cho đủ hắn tư nhân không gian. Tiêu Chính gần nhất cùng lệnh Hồ Trúc bọn người giới kinh doanh đại kế tiến hành hừng hực khí thế. Theo lý thuyết, Thương Giao trước mắt đang đứng ở dựng quan hệ kiếm tiền giai đoạn, nào có thời gian dỗi tìm chính mình a tiếp thông điện thoại. Tiêu Chính tò mò hỏi, Thương Tiểu Thư, đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho ta. Sẽ không phải có tin tức tốt gì a tin tức tốt không, tin tức xấu ngược lại là có một cái. Thương Giao thanh tuyến bên trong ẩn ẩn mang theo nộ khí. Chương 1986, Ngự Nhân Chi Thuật. Tại Tiêu Chính trong ấn tượng, Thương Giao trừ tại cái kia đoạn bao cỏ thời kỳ ZGIN bên ngoài. Thiên lại nàng xưa nay trầm ổn lại chấn định. Tiêu Chính còn chưa bao giờ thấy qua nàng tại cùng mình gọi điện thoại lúc, thì khống chế không nổi lên giận tới. Rất lợi hại hiển nhiên. Thương gia đại tiểu thư lúc này thật bị tức xấu. Cái gì tin tức xấu Tiêu Chính ngược lại là còn vững vàng được. Những năm này rèn luyện xuống tới, hắn tuy nói không đạt được tâm như chỉ thủy cảnh giới, nhưng gặp chuyện tỉnh táo trạng thái, ngược lại là miễn cưỡng có thể duy trì. Mấy ngày nay ta cùng lệnh Hồ Trúc chạy mấy nhà có quan hệ đơn vị. Mẹ hắn, một nhà so một nhà khó làm, một nhà so một nhà cách đứng người thương giao hiển nhiên là thật phát điên. Thẹn quá Thành giận nói. Tứ Cựu Thành ngày này Lu Cờ Na Ho thay đổi bất thường, ta là đào nhà bọn hắn tổ phần còn là vô lễ bọn họ cả nhà đều cùng ta thương giao có thù đúng không? Tiêu Chính dở khóc dở cười, bận điều khuyên, ngươi cũng trước đừng kích động, có chuyện gì chúng ta chậm rãi thương lượng. Tiêu Chính xem chừng, thương giao lúc này khẳng định là tại lệnh Hồ Trúc chỗ nào ném đại mặt mũi. Phải biết, cho thương giao ba phần lợi, vậy coi như là lệnh Hồ Trúc hướng về phía Nhan gia nhân mạch quan hệ đi. Lúc này lại ngay cả một số ban ngành liên quan đều không giải quyết được. Nàng nơi nào có mặt cầm phần này tiền ngay trước lệnh Hồ Trúc mặt, thương giao khẳng định không tốt bạo. Lần này lại tất cả Tiêu Chính trước mặt phun ra ngoài. Có cái gì tốt thương lượng, ta hoài nghi khẳng định có người ở sau lưng chơi ngang nở dê chân, thương giao trầm giọng quát. Tiêu Chính không thể làm gì, khuyên mấy câu về sau, ước thương giao tại Long Phượng lâu gặp mặt. Sau đó, hắn lại đả thông Du Phi điện thoại. Hẹn hắn cùng đi. Trên quan trường sự tình, Tiêu Chính cùng thương giao cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Bên trong môn môn đạo đạo quá nhiều, nếu là đắn đo khó định, rất có thể đem thông thiên lão đại cho đắc tội. Vậy liền được không bù mất. Du Phi lưng tửa kim bộ trưởng, hiện nay là Tứ Cựu Thành đang hot gà rán. Tiền đồ sáng lạ. Hắn mấy năm này tích lũy xuống nhân mạch, coi như không thể đánh cam đoan rút một tay. Cũng nhất định có thể giúp đỡ phân tích một chút bên trong huyền cơ. Tắt điện thoại, Tiêu Chính lên xe thẳng đến Long Phượng Lâu. Cái này thương giao đại khái cũng là thật sốt ruột. Liên môn cũng không vào, thì canh giữ ở cửa chặn Tiêu Chính. Thương tiểu thư, ngươi cũng đừng quá phát hỏa. Ban ngành liên quan những cái kia phong cách làm việc, ngươi cũng không phải không biết. Theo Úc xin xe đẩy một dạng, chấm khiến người ta bi quan chán đời. Tiêu Chính cười cười, trấn an hai câu no y đi, chúng ta đi vào trước uống chén trà, hàng hỏa. Thương giao cho Tiêu Chính một trận này khuyên, hỏa khí cũng tiêu tan không ít. Nàng sở dĩ tức giận như vậy, một mặt là tại lệnh Hồ Trúc trước mặt mất mặt. Một phương đi hệ nờ kha cờ, cũng là thân là Nhan gia hòn ngọc quý trên tay. Liền xem như quan phương đại biểu, người nào không dỗ dành nàng, chiều theo nàng đâu chịu nổi bực này ủy khuất trong lúc nhất thời không nghĩ ra, tự nhiên một cỗ tà hỏa lui chạy lên não, làm sao cũng ép không được. Lần này bị Tiêu Chính hảo ngôn khuyên bảo. Lập tức hỏa thì dội tắt. Rên lên một tiếng nói, có thể tuyệt đối đừng để cô mãi mãi bắt lấy bo nở hà nở tay cầm. Đến lúc đó từng cái rút gân lột ra, Tiêu Chính dở khóc dở cười nói, thương tiểu thư, không sai biệt lắm. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút chính sự đi. Thương giao rót một chén nước trà, trung điệp thở ra một hơi thở nói, cũng không phải đại sự gì. Cũng là có mấy cái bộ môn lãnh đạo không cho chúng ta đưa ra văn kiện qua thẩm. Ta đi một số quan hệ. Bọn họ lại so với ta còn kiên cường. Phải theo điều lệ chế độ đến, từng loại thẩm. Đây không phải ở không đi gây sự sao? Tiêu Chính nghe vậy, lại hơi cau mày nói, đây chính là thường tiểu thư người khinh thường. Người ta theo điều lệ chế độ đến, cũng là đối công tác phụ trách. Ngươi không cần thiết tức thành như vậy đi, người không hiểu. Thương giao lắc đầu nói, những trình tự đó, ta cùng lệnh Hồ Trúc các loại gần một tháng. Ngay từ đầu gọi điện thoại còn vẻ mặt ôn hòa nói mau chóng qua. Có thể các loại một tháng, không những không có một thông điện thoại tới. Ngay cả ta đánh tới, cũng một mực không ai tiếp. Cái này không phải cố ý làm khó dễ chúng ta sao? Ta trong cơn tức giận, liền đi một số quan hệ. Kết quả đi đến quan hệ, đối phương càng thêm kiên cường. Rất lợi hại hiển nhiên, đối phương là đạt được một ít chỉ lệnh, có càng núi dựa lớn chỗ dựa. Một đám chính phó chỗ tiểu lãnh đạo. Hạt vừng tiểu quan viên thì trâu thành dạng này. Cái này muốn đặt một cái thính cấp cao kiền, ta còn không phải quỷ cầu người làm việc ga. Thương giao nghiến răng nghiến lợi nói. Thương giao lời này cũng không có gì lớn ma bệnh. Tứ Cựu Thành làm thành phố trực thuộc, chính bộ cấp hành chính cấp bậc. Vẹn vẹn là một cái sở cảnh sát lớn lên, đó cũng là phó sử cấp quan viên. Bởi vì cái gọi là không vào kinh không biết quá lớn. Tứ Cựu Thành các tỉnh thành phố chú kinh bạn sự sử thì nhiều vô số kể. Còn không tính các quốc vụ viện bộ ủy các loại nhà cao cửa rộng. Chính như cái kia câu nói đùa, đứng tại Tứ Cựu Thành đầu đường, một cục gạch đi xuống, liền có thể quật ngã một cái cán bộ cấp sở. Có trêu chọc thành phần, nhưng cũng khía cạnh thể hiện ra Tứ Cựu Thành quan viên nhiều, chi hỗn tạp, làm cho người tặc lưỡi. Lúc nói chuyện, Du Phi cũng vội vàng chạy đến. Tiêu Tổng. Du Phi thân thiện tiến lên nắm tay. Gặp Thương Giao cũng tại, càng là lễ phép chi cực. Nhìn xem, đây mới là bình thường quan viên thấy Thương Giao thái độ. Dù sao nhan ra cảnh lá tươi tốt, trong nhà càng là có tham gia chính trị bối cảnh quan hệ. Thương Kinh Thiên thậm chí có thế trốn vào gất chỉ ra tránh đầu sóng ngọn gió. Dạng này một cái gia tộc cự phách, há lại một cái sử cấp quan viên dám đắc tội rất lợi hại hiển nhiên, bên trong tất nhiên có người ở sau lưng dở trò quỷ. Du Phi kiên nhẫn nghe xong Thương Giao giải thích, sau đó xin lỗi đi tới một bên đánh mấy cái thông điện thoại. Có điều 5 phút đồng hồ, thì cơ bản mò chính xác chân tướng. Mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nói, Tiêu Tổng, sự kiện lần này, không tốt lắm xử lý. Nói nghe một chút. Tiêu Chính uống trà, vẫn tâm tính bình thản. Ta nhận được tin tức là, sự kiện lần này phía sau phát triển, là Thương vụ Bộ trưởng. Còn lại hướng lên, ta còn được tìm chút thời giờ điều tra. Du Phi giải thích nói. Tiêu Chính khoát tay nói, đầy đủ. Du Phi một cái cán bộ cấp sở, đem bàn tay đến Thương vụ Bộ trưởng nơi đó đi, đã là dẫm tơ thép. Cũng chính là hắn cùng Tiêu Chính quan hệ cá nhân rất sâu đậm, tăng thêm Kim Bộ trưởng tầng kia quan hệ. Nếu không lời nói, hắn nhiều lắm là đem manh mối tra được có quan hệ lãnh đạo phía trên một tầng. Liên Thương vụ Bộ trưởng Cho Ai cũng sẽ không dây vào. Du Phi đằng sau câu nói kia, cũng chỉ là một cái thăm dò. Tiêu Chính nếu không ngăn cản, hắn khẳng định cũng sẽ tiếp tục tra. Nhưng có thể hay không tra được có giá trị manh mối, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Đương nhiên, nếu như Tiêu Chính thật muốn đi ép buộc Du Phi tiếp tục tra. Như vậy trong tương lai thời kỳ, Du Phi đối Tiêu Chính trung thành tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây chính là quan hệ nhân mạch. Ta thiếu ngươi nhân tình, thù ngươi ân huệ, khẳng định sẽ tận lực đi trả, vì ngươi làm việc. Nhưng nếu như nhiều lần đi xúc động ta lợi ích, thậm chí là an nguy, người nào căn cơ cũng không phải gió lớn thổi tới. Không có khả năng niệm tình ngươi tốt, đem chính mình đại tiền đồ tốt đều góp đi vào. Tiêu Chính vừa đúng hâu ngừng, lệnh Du Phi càng cảm ơn. Căng cứng tâm buông ra tới. Nhưng trong lòng bao nhiêu sinh ra chút áy náy chi tình. Đây chính là lão Lâm tại Minh Châu thời kỳ thì đề cập qua ngự người. Tiêu Chính hầu như chơi lô hỏa thuần thanh. Chương 1987, khách khí đường bộ trưởng. Du Phi cung cấp tin tức vẫn rất có giá trị. Thiên lại chí ít tìm tơ y phía sau phát triển là ai. Còn vị kia Tiêu Chính từng có gặp mặt một lần Thương vụ Đường phó bộ trưởng vì sao muốn như thế phát dồ địa làm khó dễ Thương Giao, Tiêu Chính thì không được biết. Có lẽ là có thù riêng, có lẽ là phía sau có người chỉ huy. Chính đàn giống như giới kinh doanh, coi trọng là lợi ích đánh cược, mà không phải vạch mặt mình trần phía trên. Tiêu Chính trầm ngưng một lát, ngước mắt nhìn Thương Giao liếc một chút, các ngươi nhan ra có quan hệ cùng Thương vụ Bộ bên kia bắt được liên lạc sao? Thương Giao gật gật đầu, chợt lại lắc đầu nói, đi một số quan hệ ngược lại là không có vấn đề. Nhưng đông chuyển tây quấn, khẳng định không bằng trực tiếp liên hệ với. Đón đến, Thương Giao trầm giọng hỏi, Đường Bộ trưởng vì cái gì thẻ chúng ta? Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, ta tổng cộng thì cùng vị kia Đường Bộ trưởng tiếp xúc qua một lần. Nói chuyện có điều ba câu, nơi nào sẽ biết hắn vì cái gì làm khó dễ chúng ta? Có điều Tiêu Chính ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, mím môi nói ra, ta nhớ mang máng, vị kia Đường Bộ trưởng giống như cùng ất chỉ ra đi rất gần. Xem như hạch tâm thành viên. Ất chỉ ra Thương Giao quá sợ hãi, thật không thể tin hỏi. Chẳng lẽ, là phụ thân ta ở sau lưng dở trò quỷ không trách Thương Giao kinh ngạc như thế? Muốn nói nàng và Thương Kinh Thiên cha và con gái quan hệ, cũng xác thực là có chút vấn đề. Nhưng Thương Kinh Thiên lại là không cần thiết phía sau cho Thương Giao chơi ngang nở dê chân A, trừ phi hắn là thật không muốn nhận nữ nhi này. Tiêu Chính cau mày nói, tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó, hết thảy đều là ẩn số. Tiêu đang cúi đầu trầm tư một lát, lại nhìn một chút thời gian, đã là ban đêm 9:40. Cái giờ này định ngày hẹn Đường phó bộ trưởng, bị từ chối nhã nhặn khả năng rất lớn. Mà lại, Tiêu Chính cũng tìm không ra thái hợp ý lấy cớ đi thấy đối phương. Dù sao, lệnh Hồ Trúc lên hạng mục, Tiêu Chính thậm chí cả tân áo, cho tới bây giờ còn không có nổi lên mặt nước. Bản thân hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế bại lộ tân áo kế hoạch. Thương trường như chiến trường, thiên cơ là cực trọng yếu. Bị quân địch hoặc là đối thủ cạnh tranh nhìn trộm kế hoạch, sẽ lâm vào bị động cục diện, thật to bất lợi. Tiêu Chính lâm vào trầm tư, tự hỏi đối sách. Du Phi gặp Tiêu Chính trầm ngưng lấy, lại là tới gần chút, túi đầu nói ra, Tiêu Tổng. Bằng không, mời Kim Bộ trưởng ra mặt phối hợp một chút đối phương dù sao cũng là thương vụ bộ bộ thứ nhất giải. Quyền lực gần như chỉ ở chính bộ lớn lên phía dưới. Mà lại thì thương vụ bộ mà nói, ngày bình thường công tác, thì thường thường có thể tiếp xúc đến đại lãnh đạo. Nhân mạch bối cảnh, cũng là tuyệt đối không thể bỏ qua. Hiện nay cục diện, thuộc về Đường Bộ trưởng chủ động làm khó dễ lệnh Hồ Trúc. Hắn muốn không có điểm lực lượng, tất nhiên sẽ không tự dưng khó. Cho nên theo Du Phi, tốt nhất có thể trước tiên liên hệ Kim Bộ trưởng. Nếu không, chính như Thương Giao nói, Đông quân Tây chối ngoặt một hồi, không thể duy nhất một lần cho hữu hiệu hành động. Cực dễ dàng lệnh Đường Bộ trưởng khinh thường thực lực đối phương. Cho dù đến tiếp sau lại mời Kim Bộ trưởng ra mặt, cũng chưa chắc có thế nhanh chóng thỏa đàm. Bởi vì, Đường Bộ trưởng hội cân nhắc, Kim Bộ trưởng đến tột cùng hội vì chuyện này ra bao nhiêu lực khí. Nếu như cường độ không đủ lớn, Đường Bộ trưởng bên này lại thật là có đến từ khác phương diện áp lực, rất có thể hội kiên trì cự tuyệt Kim Bộ trưởng. Trên quan trường những vạch đó tâm đấu giác, nhưng so sánh giới kinh doanh tới càng kinh tâm động phách. Phân giúp phân công không nói, quan lớn, chưa hẳn liền có thể một hơi ngăn chặn con nhỏ. Còn được nhìn phía sau kẻ ủng hộ pha y trang đủ bá đạo. Tiêu Chính lắc đầu, mím môi nói, không cần làm phiền Kim Bộ trưởng. Không phải Tiêu Chính hành động theo cảm tính, muốn dựa vào năng lực chính mình đi giải quyết. Mà chính là Kim Bộ trưởng lưng tựa Hồ Lão. Đường Bộ trưởng lưng tựa Bất Chỉ Gia. Hai nhà này, thế nhưng là chính đàn nổi danh đối thủ chính trị. Kim Bộ trưởng coi như quan lớn một cấp, Đường Bộ trưởng cũng chưa chắc hội nể tình. Bởi vì, có đắc tội hay không, sớm tại song phương đứng đội lúc, thì ở vào mặt đối lập. Cũng liền không quan tâm nhiều đến tội một lần. Lấy Tiêu Chính danh nghĩa mời Kim Bộ trưởng ra mặt, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Lại là có chút khó khăn Kim Bộ trưởng, thành, khẳng định cũng sẽ thụ bất khí. Không thành, càng là trên mặt không ánh sáng. Tiêu Chính từ bỏ tìm kiếm Kim Bộ trưởng hỗ trợ. Thương Giao gặp Tiêu Chính lâm vào khó xử, cũng biết việc này dứt khoát không đơn giản. Đón đến, lên tiếng nói, thật tại không được, ta đem lão gia tử khiêng ra tới. Để hắn tự mình đi một chuyến. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên nói, lão gia tử muốn là vì chút chuyện này thì tự thân xuất mã, các ngươi lão nhàn ra về sau tại Tứ Cửu Thành như thế nào đặt chân. Thương Giao mím môi nói, vậy cũng không thể cứ như vậy chẳng có mục đích chờ đợi a. Tiêu Chính uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra, hội có biện pháp. Nhìn Thương Giao cái này thái độ khác thường phản ứng, Tiêu Chính tin tưởng lần này hạng mục, nàng và lệnh Hồ Trúc đều hạ quyết tâm rất lớn. Thậm chí đem gia tộc tương lai thiên về, đều áp tại hạng mục này phía trên. Nếu như không thành công, tất nhiên sẽ đối hai đại gia tộc tạo thành cực lớn sĩ khí ảnh hưởng. Nếu không, lấy Thương Giao tính cách, há sẽ như thế đứng ngồi không yên, thậm chí không tiếc chuyển nhan thế xương ra mặt trái lại tân áo. Đối với lần này hạng mục, Tiêu Chính cùng làm tâm bao quát hội đồng quản trị chủ tịch Lâm Hòa Âm tuy nhiên đồng dạng đệ bụng, lại không phải không thể thiếu hạng mục. Thành, có thể đem tân áo để cao một bậc thang. Cho dù không thành, cũng sẽ không dao động căn cơ, ảnh hưởng đại cục. Có thể nói, tân áo cơ bản ở vào có tiến có thối vị trí. Nhưng đây chỉ là trước mắt cục diện. Tại không cân nhờ ở cờ các phương nhân tố phán đoán. Trên thực tế, bất luận là lệnh Hồ Trúc vẫn là Thương Giao, đều không có tân áo như thế, trực diện Lâm Thị dạng này một cái quái vật khổng lồ. Cái này thiết tam giác bên trong, áp lực lớn nhất, thuộc về Tiêu Chính. Cho nên hắn không hy vọng cái này rất có tiềm lực hạng mục phá sản, trở ngại tân áo tiến lên đường. Trầm mặc thật lâu, Tiêu Chính đứng dậy, chậm rãi hướng đi một bên, đã thông một chiếc điện thoại. Cái này thông điện thoại không phải đánh cho người khác, chính là Thương vụ Đường Bộ trưởng. Cầu người không bằng cầu mình, nếu như sự kiện lần này có thể cùng giải, Tiêu Chính đương nhiên không hy vọng mượn nhờ ngoại lực cho Đường Bộ trưởng tạo áp lực. Lúc đó để tình thế nhanh chóng mở rộng, thậm chí cả mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lấy Tiêu Chính trước mắt địa vị, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút mặt mũi. Thì nhìn đối phương có tiếp hay không chiêu. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Rất lợi hại hiển nhiên, Đường Bộ trưởng Tiêu Chính dãy số. Điện thoại bên kia vang lên Đường Bộ trưởng thư giãn mà vui vẻ thanh âm, là Tiêu lão bản sao? Đường Bộ trưởng chào buổi tối, ta là Tiêu Chính. Tiêu Chính khí tức 10 phần ổn định, trên mặt lộ ra nhạt nhẽo nụ cười, hơi dừng một chút, sau đó mà nói rằng: "Muốn như vậy cho ngài gọi điện thoại, thật tại thật có lỗi." Tiêu lão bản lời này thì nghiêm trọng. Ngươi là chúng ta Hoa Hạ ngôi sao xí nghiệp gia. Mà ta bản thân lì hệ nở la làm kinh tế. Muốn là thời gian nhàn hạ đầy đủ, chúng ta cần phải thường gặp mặt giao lưu mới đúng. Lại chỗ nào có cái gì tốt thật có lôi điện thoại bên kia đường bộ trưởng khách khí cực. Cũng không biết là ngụy trang, vẫn là chân thực tình cảm. Dù sao, thương giao bọn họ hạng mục, cho tới bây giờ có thể cùng Tiêu Chính không có bất kỳ cái gì liên quan. Cho dù là đường bộ trưởng, cũng chưa chắc biết được Tiêu Chính cũng là hậu trường người tham dự. Tiêu Chính cười cười, lễ phép hỏi, đường bộ trưởng buổi tối có thời gian không ta muốn cùng ngài mặt đối mặt phiếm vài câu. Sẽ không chậm trễ quá lâu. Ta vừa vặn cùng mấy cái đồng liêu mở xong sẽ. Tiêu lão bản ở đâu ta hiện tại liền có thể tới. Đường bộ trưởng mỉm cười nói. Tiêu Chính khách khí vài câu, nói là muốn trực tiếp đi qua tiếp. Nhưng đường bộ trưởng lại hết sức kiên trì, hắn cũng liền không lại bà mẹ. Cáo chi Long Phượng lâu địa chỉ, liền cúp điện thoại kiên nhẫn chờ. Chương 1988, bị đùa nghịch. Đường bộ trưởng sau khi cúp điện thoại, treo mỉm cười khuôn mặt đống nhiên biến sắc. Đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn trà, tiện tay bưng lên một bên chén trà, chậm rãi phẩm lên, Tống Bí Thư, xem ra vị này Tiêu lão bản thân cảm giác không phải bình thường tốt đẹp tha nửa đêm, liền trực tiếp gọi điện thoại tới cho ta. Trên quan trường sự tình, đương nhiên tốt nhất vẫn là từ người trong quan trường đi nói, đi hòa giải. Một cái người làm ăn tùy tiện chạy tới cùng quan lão gia đàm phán. Đến một lần lộ ra đường đột, thứ hai, quan lão gia cũng sẽ không nói ra tình hình thực tế. Đây không phải khinh thường, là trong quan trường quy củ. Tống Bí Thư. Dĩ nhiên chính là Yến Kinh Thị ủy Bí Thư Tống Bí Thư. Tống Tư Thành cha ruột. Lúc trước, Tống Tư Thành đến Long Phượng lâu quấy rối, bị Tiêu Chính dẫn người bắt vào sở cảnh sát. Đêm hôm ấy, Tiêu Chính lần thứ nhất cảm nhận được chính trị lão đại uy lực. Sau cùng nếu không phải mượn nhờ hệ dạ sở bệ hạ con đường quan hệ, lại thêm hồ lão coi trọng. Tiêu Chính chưa hẳn có thế nhẹ nhõm thoát thân. Cũng chính là một lần kia, Tiêu Chính rắn rắn chắc chắc địa đắc tội Tống Bí Thư. Tuy nói mấy năm qua này, song phương một không có gặp nhau, hai không có thu được về tính sổ sách. Nhưng bút chứng này, Tống Bí Thư thủy chung chôn dưới đáy lòng, sao lại quên một ngày Tống Bí Thư uy nghiêm trên khuôn mặt lướt qua một vòng bình thản chi sắc, môi mỏng khẽ nhếch nói, tiểu tử này có chút năng lượng, người khác khinh địch. Ta biết đường bộ trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Hai đầu lông mày lại lướt qua vẻ trầm trọng. Đã sớm nghe nói qua tân áo Tiêu Chính bối cảnh cường thế, có thể xưng tứ cựu thành số một thanh niên tài tuấn. Nhưng lúc này đây ta không những muốn ngăn chặn bọn họ đường, còn muốn hung hăng đánh hắn mặt. Tống Bí Thư trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Lần này mặc dù không có quan hệ gì với Tống Bí Thư, nhưng làm lao chiến hữu, đường thư ký có thế trước tiên tới trước mật báo, cũng đem việc này kỹ càng địa giảng giải đi ra. Cũng coi là cho đủ hắn cái này lão chiến hữu mặt mũi. Một cái là thị ủy người đưa nở dê đầu, một cái là bộ ủy người đứng thứ hai. Tống Bí Thư cao hắn nhất cấp, nhưng bí mật, song phương lại không có quá nhiều rườm rà lễ tiết. Chủ yếu lấy chiến hữu tình ôn chuyện. Thông qua Tống Bí Thư, đường bộ trưởng cơ bản giải Tiêu Chính những nhân mạch quan hệ đó. Trong lòng cũng nắm chắc. Biết như thế nào nắm phân tức. Cũng đạt tới hài lòng nhất hiệu quả. Nói đến. Đường bộ trưởng lần này trừ mang theo nhiệm vụ tới trước, một phương đỉ hệ nở khác cờ, cũng là muốn cho hạ giận, báo thủ riêng. Lúc trước, Tiêu Chính nhưng là trước mặt mọi người đánh nhau con của hắn. Sau đó tại bệnh viện trọn vẹn nằm 3 tháng mới có thể xuống giường. Tống Bí Thư bị áp xuống tới không có truy cứu, đường bộ trưởng tự nhiên cũng sẽ không ngược phía trên. Nhưng bây giờ, hắn lại nắm giữ chủ động cơ hội. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Tiêu Chính Long Phượng lâu bên trong, Tiêu Chính phân phó người chuẩn bị tốt một bàn điểm tâm trà thơm. Lại trước hết để cho Du Phi rời đi, miễn cho gặp mặt quái xấu hổ. Thương giao làm theo chủ động xin đi giết giặc, lựa chọn lưu lại, cùng đi Tiêu Chính cùng một chỗ gặp đường bộ trưởng. Chờ một lúc có vấn đề gì, ta đến ứng phó. Tiêu Chính thần sắc bình ổn no y đám này quan láo ra tính khí một cái so một cái lớn. Khác phức tạp. Dẫn phát không tất yếu hiểu lầm. Ta minh bạch. Thương giao gật gật đầu, liền lại hiếu kỳ hỏi. Theo ý ngươi, lần này cái soạn, đến tột cùng là ai ở sau lưng sách lược đường bộ trưởng vẫn là hắn phía sau có người khác sai xử cần phải còn lại người. Tiêu Chính giữa lông mày lướt qua màu sắc trang nhã. Đường bộ trưởng cần phải còn không có nhàm chán đến tự dưng chiêu gây các ngươi hai nhà. Thương giao biểu thị đồng ý, liền lại xoa xoa mi tâm nói, nghĩ như thế nào làm chút chuyện cứ như vậy khó đâu. Tiêu Chính nghe vậy lại là mỉm cười cười nói, chúng ta cái này mua bán cũng chính là còn không có cho hấp thụ ánh sáng mà thôi. Thật muốn chọc ra, nhưng là muốn gây nên nghiệp giới chấn động. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, có trời mới biết có bao nhiêu người bánh kem sẽ bị các ngươi phân đi. Thương Giao Khiêu Mi nói, dựa vào bản sự của mình ăn cơm. Bọn họ không phục, cứ tới chiến. Tiêu Chính khỏe môi hơi vệnh, hỏi ngược lại, bọn họ không phải đã tới sao? Thương Giao nghe vậy, đột nhiên chính lăng. Chán ở dê lẽ lại, thật đúng là có người nhìn ra cái này Thiết Tam Giác manh mối, quyết định theo ngọn nguồn bóp chết khả năng bày ra lớn như vậy một cái long môn trận, đối phương thì là ai đâu. Thương Giao lắc đầu, càng nghĩ đầu càng đau. Dứt khoát nghe theo Tiêu Chính an bài, kiên nhẫn chờ Đường Bộ trưởng đại giá quang lâm. Có thể gọi người bất ngờ là, Tiêu Chính hai người đúng là theo tiếp cận 10 điểm một mực chờ đến 11:30. Trọn vẹn sau một tiếng rưỡi, hắn điện thoại di động mới đột nhiên vang lên. Là Đường Bộ trưởng đánh tới. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, ẩn ẩn có chút không ổn dự cảm. Kết nối về sau, giọng điệu bình thản nói ra, Đường Bộ trưởng, ngài đến sao? Thật sự là không có ý tứ a. Điện thoại bên kia truyền đến Đường Bộ trưởng tràn đầy hãy náy thanh âm. Vừa muốn ra cửa, kết quả là bị lãnh đạo gọi lên mở khẩn cấp đại hội. Ngay cả điện thoại đều cho không thu. Mở đến bây giờ mới tan họp. Đón đến, Đường Bộ trưởng mười phần chân thành nói, Tiêu lão bản còn tại Long Phượng lâu sao? Nếu như Tiêu lão bản còn không buồn ngủ lời nói, ta hiện tại lì hệ nờ đến Đường Bộ trưởng nói quá lời. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, giọng điệu vẫn còn tính toán bình tĩnh. Ngài mở cả đêm sẽ, chắc là mệt mỏi quá sức. Chúng ta hôm nào lại tìm thời gian nước đi, thì không chậm trễ ngài giấc ngủ thời gian. Nghe Tiêu Chính nói như vậy, Đường Bộ trưởng cũng là than nhẹ một tiếng, tiếc nuối nói, người ở quan trường, ta cũng là thân bất do kỷ a, vô cùng cảm tạ Tiêu lão bản khoan dung độ lượng rộng lượng. Nếu không dạng này, ngày mai ta mời Tiêu lão bản ăn bữa tối, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện cũng tốt. Tiêu Chính gật đầu nói, Đường Bộ trưởng sớm đi nghỉ ngơi. Tắt điện thoại, Tiêu Chính ánh mắt càng lạnh xuống tới. Thương Giao ở một bên nghe cũng là thẹn quá hóa giận, cái này họ Đường cố ý đùa nghịch chúng ta đây. Tiêu Chính híp mắt nói ra, hắn cũng là đùa nghịch chúng ta. Thương Giao nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết hắn chả thật mang lên giọng quan. Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch nói, giọng quan tốt bảy, quan uy đẹp mắt. Cũng không biết vị này Đường Bộ trưởng có hay không lớn như vậy năng lực kết thúc. Tiêu Chính đưa di động bỏ vào trong túi quần, chợt cười cười, quay đầu nhìn Thương Giao một cái nói, Thương tiểu thư, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Đến mai có tin tức gì, ta hội trước tiên thông báo ngươi. Đến mai ta không đi. Thương Giao hiếu kỳ hỏi. Không cần. Tiêu Chính lắc đầu, hời hợt nói. Đến mai ta tự mình chiếu cố vị này Đường Bộ trưởng. Thương Giao liếc trộm Tiêu Chính liếc một chút, rõ ràng cảm giác được trên người hắn như ẩn như hiện tức giận. Xem ra, thì liền Tiêu Chính cũng bị cái kia sĩ diện Đường Bộ trưởng cho chọc giận ngồi lên xe con. Tiêu Chính không nói một lời nhắm mắt dưỡng thần. Mạc Phong ngại ít gặp lão bản tâm tình không tốt, ngay sau đó cũng không dám lên tiếng. Chỉ là chuyên tâm lái xe. Trái lại Tiêu Chính, khoe môi nhưng dần dần lướt lên một tia cười lạnh. Đùa nghịch quan uy ta, Tiêu Chính tự mình tìm tới cửa, ngươi không những không đến, còn cố ý đùa nghịch ta. Xem ra, cái này việc phá sự, thật đúng là không là hướng về phía Thương Giao hoặc là lệnh Hồ Trúc đi. Mà là ta Tiêu Chính a. Tiêu Chính trong đầu nhanh chóng xoay tròn, theo xe con dần dần từng bước đi đến, hắn trong lồng ngực cũng dần dần có kết luận. Chỉ đợi ngày mai thấy Đường Bộ trưởng bản tôn, sẽ chậm chậm nói tỉ mỉ. Chương 1989, vắng vẻ. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tiêu Chính bồi hai mẹ con ăn sáng xong, liền đón xe tiến về công ty. Đường Bộ trưởng sự kiện kia nhi sắp xếp ở buổi tối, Tiêu Chính cũng không vội ở cầu thành. Càng không chủ động hỏi thăm buổi tối ở đâu ăn cơm, muốn hay không chính mình an bài một chút. Mấy năm này đi tới, Tiêu Chính đã sớm tạo thành bất luận gặp đến bất kỳ phiền não gì, đều gắng đạt tới làm tốt trước mắt sự tình. Không bị nhân tố bên ngoài đi ảnh hưởng tâm tình. Một cái tốt đẹp tâm lý tố chất, là trở thành cường giả thiết yếu điều kiện. Đối với cái này, Tiêu Chính bên người có vô số sống sờ sờ ví dụ. Hắn cũng chính hướng con đường này phía trên tiến vào. Cho tới trưa đều ở văn phòng xử lý văn kiện, sau bữa cơm trưa, hắn dẫn đội mở bộ môn hội nghị, giản lược nói tóm tắt địa nghiên cứu thảo luận hạ cái 3 tháng phát triển quy tắc chi tiết. Hắn cho ra đại phương hướng, lấy Trầm Hàm cầm đầu ngoài nước bộ phận hạch tâm đồng loạt nghiên cứu thảo luận. Nửa giờ đầu hội nghị thời gian, chỗ thảo luận đề tài hàm kim lượng. Đủ để khiến toàn cầu hóa trang phẩm hạnh nghiệp cảm thấy chấn kinh. Mỹ ảnh hệ liệt làm toàn cầu bảo vệ hai tranh giành một vương bài kỳ hạm, đã sớm nắm giữ rút dây động dừng sức ảnh hưởng. Trong nước có Tân Áo làm đại tài chủ phát triển, quốc ngoại có bao quát sổ phỉ ạ, giờ Justin các loại bá chủ hết sức ủng hộ. Cho dù Âu Mỹ những lâu năm đó đổ trang điểm đầu lĩnh, cũng dần dần thua trận. Có thể nói Tân Áo tập đoàn hoạch tâm nghiệp vụ, mà đang ngồi ngoài nước bộ phận đại tiểu lãnh đạo nhóm, cũng đang đuổi theo tiêu chính trên đường, thực hiện tự thân giá trị, hoàn thành nhân sinh lý tưởng. Chính leo hướng nhân sinh điên phong. Hội nghị sau khi kết thúc, tiêu chính gọi lại Trầm Hàm các loại số ít mấy cái bộ môn lãnh đạo, dù bận vẫn ung dung nói, hai năm này Mỹ ảnh hệ liệt hát vang tiến mạnh, công trạng một mực hết sức xuất sắc. Nhưng là tiêu chính lời nói xoay chuyển, êm hay nói, gần đây đều đề cao một hạ chú ý lực, lo trước khỏi họa. Nghe tiêu chính buông lời, Trầm Hàm cái thứ nhất mở miệng hỏi, tiêu tổng, có phải hay không thu đến phong thanh gì? Tiêu chính mím môi nói, tạm thời còn không thể nói cho các ngươi biết cái gì. Nhưng để cao cảnh giác là rất lợi hại có cần phải. Khác lật thuyền trong mương. Đón đến, tiêu chính thần sắc ngưng trọng nói, Tân Áo ngay tại xây dựng thêm giai đoạn, trong tay có mấy cái xài tiền như nước hạng mục lớn đang cùng tiến. Chúng ta Mỹ ảnh hệ liệt nhất định phải ổn định trận cước, liên tục không ngừng vì mấy cái kia hạng mục lớn cung cấp tiền tài. Mọi người đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Bất luận là Mỹ ảnh hệ liệt vẫn là Tân Áo thôn các loại nghiệp vụ, đều là Tân Áo lấy tiền ném ra tới. Không thể nói chính mình thân là ngoài nước bộ phận hạch tâm, thì bài ngoại, thậm chí đối nện tiền cho hắn hạng mục có chỗ gánh nặng trong lòng. Đi qua mấy năm này thuế biến, ngoài nước bộ phận cấp lãnh đạo tư tưởng giác ngộ đã vững vàng đề cao. Sẽ không xuất hiện sơ kỳ phàn nàn. Nói xong chính sự, tiêu chính cùng Trầm Hàm cùng nhau đi ra phòng họp. Về văn phòng trên đường, tiêu chính hơi hạ giọng, mím môi nói ra, gần đây phong vân đột biến, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Ngươi là đại tổng quản, nhớ lấy muốn chầm chầm chút, cho dù gặp được đột phát tình huống, cũng phải ổn định trận cước. Trầm Hàm trọng trọng gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào. Trầm Hàm cực kỳ hiếm thấy tiêu chính toát ra thận trọng như thế biểu lộ. Coi như tiêu chính không có nói rõ, nàng cũng biết không lâu tương lai, Tân Áo tất nhiên sẽ nên đón hoàn toàn mới khiêu chiến. Đối thủ là người nào? Trầm Hàm trong đầu toát ra một cái rõ ràng lại đáng sợ hình tượng. Lâm Thị cái kia xưng bá châu Á siêu cấp tập đoàn trở lại văn phòng uống hai chén đắng trà, tiêu chính nằm tại lao bản trên ghế nhắm mắt trầm tư. Đi qua tối hôm qua cùng đường bộ trưởng nói chuyện, tiêu chính mặc dù còn không thể minh xác bắt được hậu trường hát thủ. Nhưng hắn lại có thể đoán được, đường bộ trưởng lần này hành vi, cũng không phải là nhằm vào thương giao hoặc là lệnh hồ trúc, mà chính là hắn tiêu chính bản thân. Như vậy, thì là ai trong bóng tối bảy mưu đặt kế đâu? Tiêu chính liên tưởng đến Triệu gia lúc nào cũng có thể phát động mãnh liệt thế công. Triệu gia cùng Hoa Hạ kiến trúc thượng tầng có lẽ cũng không có quá nhiều lần tiếp xúc. Nhưng Triệu Trường Phong lưu lại nội tình, đủ để khiến Triệu gia tại Hoa Hạ hoành hành không trở ngại, mà không bị thượng tầng quấy nhiễu. Về phần Lâm lão yêu những năm này tích lũy chính trị tư nguyên, làm theo nắm giữ không tưởng tượng nổi sức ảnh hưởng. Tiêu chính hơi hơi mở ra con ngươi, khiếp mắt nói ra, Lâm lão yêu, là ngươi á? Tại 5 giờ chiều lúc, tiêu chính tiếp vào đường bộ trưởng tự mình gọi điện thoại tới. Vừa tiếp thông, điện thoại bên kia liền truyền đến đường bộ trưởng hòa ái dễ gần nụ cười, tiêu lão bản, đợi lâu. Ta vừa mở xong sẽ. Tiêu chính khẽ nhíu mày, coi như ngươi là thường vụ phó bộ trưởng, coi như ngươi mỗi ngày đều đang họp bên trong vượt qua, không đáng há miệng ngậm miệng đều nói cho ta biết ngươi đang họp. Ta tiêu chính trong lòng càng phản cảm cái này từng có gặp mặt một lần, lại ngay cả bộ dáng đều có chút mơ hồ đường bộ trưởng. Đường bộ trưởng thật sự là trăm công nghìn việc, nào ta đều không có ý tứ quấy rầy ngài. Tiêu chính mỉm cười nói, khá lịch sự. Chuyện này, ta đã sớm muốn cùng tiêu lão bản lấy đi lấy kinh. Đường bộ trưởng mười phần hiền lành no y tiêu lão bản hiện tại nếu như thông thả lời nói, trực tiếp tới ta đơn vị chúng ta đơn vị căn tin thức ăn, vẫn là tương đối không tệ. Tiêu lão bản nếu như không chê lời nói, thì phần mặt mũi đây là ta vinh hạnh. Tiêu chính cười cười, lại hàn huyên hai câu lúc này mới cúp điện thoại. An đơn vị căn tin tiêu chính tuy nói không thế nào quan tâm ẩm thực, có thể đầu mình một lần ước đường bộ trưởng gặp mặt, hắn liền đem đi ăn cơm địa điểm bày ở đơn vị căn tin. Đây có phải hay không là là ám chỉ Tiêu Chính, hắn hết thể đều sẽ giải quyết việc chung lại hoặc là, dứt khoát cũng là dở giọng Tiêu Chính lắc đầu, cũng lười phí tâm tư suy nghĩ đường bộ trưởng ý nghĩ. Phủ thêm áo khoác, đón xe thẳng chạy tới. Thương vụ bộ cao ốc là rất lợi hại tiêu chuẩn khối lập phương cả ổ, đã lộ ra nghiêm túc, cũng rất có hiện đại cảm giác. Chỉ là khi tiến vào đại môn lúc, lại bị cảnh vệ ngăn lại. Bị bất đắc dĩ, Tiêu Chính lại cho đường bộ trưởng treo một chiếc điện thoại, lúc này mới thuận lợi thông qua. Lão bản, ta cảm thấy cái này đường bộ trưởng là cố ý cho ngài hạ mã huy. Mạc Phong mặt mũi tràn đầy không nhanh no ý hẹn gặp tại nơi này gặp mặt, vì cái gì không sự tình chào hỏi trước liền Mạc Phong đều nhìn ra đầu mối, Tiêu Chính lại như thế nào nhìn không ra. Tiêu Chính mỉm cười, nhẹ nhàng nói, thật tốt mở xe của ngươi, không nên nói đừng nói. Mạc Phong kinh ngạc, chuyên tâm lái xe. Vòng qua kiến trúc chủ đạo, Mạc Phong đem lái xe nhập bãi đỗ xe. Bởi vì trước đó làm bài tập, Tiêu Chính rất lợi hại thuận lợi địa đi vào hậu viện canteen. Canteen cùng phía trước lầu chính một dạng, đều là bỏ được dùng tiền, cũng không sợ không ai tính tiền kiến trúc. Nhìn có lẽ cũng không quá phận nguy nga, lại khắp nơi lộ ra suy nghĩ lý thú. Hiển nhiên là đại thủ bút. So với địa phương phía trên những cái kia dùng lực hướng địa phương đệ nhất đại lâu phía trên góc hành chính cao ốc mạnh mấy cái cấp bậc. Dù sao cũng là thủ đô, nên điệu thấp còn được điệu thấp. Vừa tới trước cổng chính, liền chỉ gặp một cái cùng Tiêu Chính tuổi tác tương tự gã đeo kính tiểu chạy tới. Ngăn cách thật xa lúc, Tiêu Chính liền nhìn thấy người này. Đại khái một mực đang cửa chờ hắn đi. Lấy Tiêu Chính bây giờ ngôi sao xí nghiệp ra thân phận, cho dù là đường bộ trưởng tự mình lộ diện nên đón, cũng không chút nào quá phận. Mà lại lấy trò chuyện lúc tôn sùng, lần này chỉ phái cái kia thư ký tới. Thật tại có chút vắng vẻ Tiêu Chính. Chương 1990, Suy Bình. Mạc Phong làm tài xế, đi theo tại Tiêu Chính bên người tất nhiên phải gìn giữ lặng im. Lái xe có hắn, cản thương có hắn, nói chuyện liền không có cái khác cái gì phần. Đây là tài xế kiêm bảo Tiêu Giác Ngộ. Có thể nhìn chỉ có một người thư ký tại cửa ra vào tiếp đãi, Mạc Phong nhất thời lòng có oán khí, thay Tiêu Chính không đáng. Không chờ Tiêu Chính mở miệng, hắn liền đoạt trước nói, đường bộ trưởng đâu lão bản của chúng ta thoái thác nhiều như vậy hẹn hò, thì vì gặp đường bộ trưởng một mặt. Lời nói này coi như hợp tình hợp lý, cũng chưa đem song phương nháo đến túi bụi cấp độ. Nhưng lại giống như phân biểu đạt phe mình bất mãn. Mạc Phong tại xử sự làm người phương diện, có chỗ tiến bộ. Thư ký gặp Tiêu Chính tài xế bỗng nhiên làm khó dễ. Ngay sau đó cũng là 10 phần lễ phép giải thích nói, đơn vị đột nhiên có một đám bộ trưởng bộ hạ cũ bái phỏng, đường bộ trưởng đã lĩnh lấy bo nở hà nở đi vào phòng khách. Không thể tự mình đến nên đón Tiêu lão bản, bộ trưởng để cho ta chuyển đạt hắn ấy nấy. Sự tình, một mực làm được âm hiểm thất đức. Có thể ngoài miệng lại nói liên tục xin lỗi. Bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, đối mặt thư ký tỉ mỉ chu đáo thái độ. Tiêu Chính thật đúng là không có đạo lý đặt xuống sắc mặt. Cười cười, Tiêu Chính hơi hơi giơ tay lên nói, vậy liền phiền phức ngài dẫn đường. Thư ký thở phào, sợ không xong nhiệm vụ tiếp đãi. Lần này gặp Tiêu Chính khá lịch sự, cảm thấy dừng một chút, bận điệu đưa tay mời Tiêu Chính tiến vào đơn vị canteen. Thư ký tạm giữ chức đang. Là đường bộ trưởng dòng chính bộ hạ, muốn nói tại thương vụ bộ nhân mạch, đó cũng là tương đương. Chỉ bất quá theo trước mắt vị này giới kinh doanh hồng nhân so sánh. Có lẽ đường bộ trưởng có thể bưng, hắn lại không tư cách này. Hoa hạ là nhân tình xã hội, càng là liệu bối cảnh phức tạp kết cấu thể. Thư ký lớn nhất núi dựa lớn cũng là đường bộ trưởng, trái lại Tiêu Chính, phía sau năng lượng thế nhưng là dính đến người lãnh đạo quốc gia ai chỉ là một người thư ký, lại nào dám tại Tiêu Chính trước mặt làm cản hắn một người đi ở phía trước. Ba bước vừa quay đầu lại địa cười làm lành dẫn đường, 10 phần khiêm tốn. Có điều đây cũng là đường bộ trưởng nhiều lần làm khó dễ Tiêu Chính về sau, làm bộ hạ hắn ứng chỉ chùi đít nghĩa vụ. Nếu không, trận này gặp mặt sao có thể đúng hạn cử hành chỉ sợ còn không đợi Tiêu Chính tiến phòng khách, song phương liền phải na ho tách ra A đơn vị canteen sửa sang lấy đơn giản đại khí làm chủ, có thể so với trường cao đẳng canteen. Mà phòng khách số lượng cũng không phải số ít. Đương nhiên, đây là bởi vì thương vụ bộ tính chất đặc thù, không quan tâm là trên thị trường ở dê ăn uống, vẫn là chi tiêu, cơ bản đều có thương vụ bộ bóng dáng ở bên trong. Đây vẫn chỉ là vi mô. Hướng vi mô nói, tỉnh thành phố chiêu thương dẫn tư, nước cùng nước ở giữa đánh kinh tế chiến, tiền tệ lưu thông, cũng là từ cái chức này quyền cực độ ngành lớn chủ tính chung. Mà xem như quốc vụ viện bộ ủy, tiêu chuẩn nội các thành viên. Thương vụ bộ chính bộ cấp phẩm giai, cũng đầy đủ thường vụ đường bộ trưởng hô phong hoán vũ. Một đoàn người đi vào cửa bao xương, còn không có gõ cửa, liền nghe được bên trong truyền ra chuyện trò vui vẻ tiếng vang. Hiển nhiên là đường bộ trưởng cùng một đám bộ hạ cũ trò chuyện với nhau thật vui. Thư ký gõ vang cửa phòng, cũng thông báo Tiêu Chính đến. Rất nhanh, cửa phòng đẩy ra, Tiêu Chính tại thư ký dẫn dắt phía dưới tiến vào phòng khách. Mới vừa vào đi, ánh mắt liền rộng mở trong sáng. Phòng khách đủ lớn, trên cái bàn tròn ngồi 7-8 người. Cầm đầu vị chính là tuổi chừng 55 đường bộ trưởng. Hắn mặc một thân vừa vặn Âu phục. Dù sao cũng là thương vụ bộ hạch tâm lãnh đạo, bên ngoài hình tượng đi là tinh anh lộ tuyến. Mười phần ủi thiếp hắn bản chức công tác. Tiêu Chính xuất hiện, hiển nhiên gây nên đường bộ trưởng cao độ coi trọng. Hắn chậm rãi đứng dậy, theo vị trí đầu nào xuống tới, tự mình đi qua nghênh đón Tiêu Chính. Cũng tới thân thiết nắm tay, Tiêu lão bản, ta hai ngày này thật đúng là đem ngươi cho đắc tội xấu. Còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, chớ để ở trong lòng. Hắn đầu tiên là đến cái chịu đòn nhận tội. Coi như Tiêu Chính có lại lớn oán khí, chỉ sợ cũng không dễ làm chàng phát tác. Nếu không, thì lộ ra quá cố tình gây sự. Tiêu Chính cười một tiếng, mười phần khiêm tốn nói, đường bộ trưởng ngài quá khách khí. Hạ hạ, không nói nhiều, chờ một lúc ta thật tốt cùng ngươi uống hai chén. Nói xong, hắn lôi kéo Tiêu Chính tay, trực tiếp hướng vị trí đầu nao đi đến. Song phương khách sáo một phen, cuối cùng vẫn từ đường bộ trưởng ngồi thủ tịch, Tiêu Chính thứ hai. Chư vị đồng liêu. Đường bộ trưởng nhập tọa về sau, vưng chén rượu lên cười nói. Tiêu lão bản đại danh, chắc hẳn mọi người đã sớm mưa dầm thấm đất ra mọi người cùng kêu lên cười nói. Tại Yến Kinh, ai không biết Tiêu lão bản đại danh đây chính là ngôi sao xí nghiệp gia A đang ngồi quan viên công tác, phần lớn là theo kinh tế dựng một bên. Có chiêu thương cục, có bộ tài chính, QNZ không thể ưu ủy bàn phát triển và cải cách các loại quyền hạn bộ môn. Có thể nói là một đám quan hệ dân sinh vấn đề quan viên. Cùng kim bộ trưởng những bảo trì đó trị an xã hội võ tướng quan viên, vừa lúc là một văn một võ. Xem ra, không quan tâm là cổ đại vẫn là hiện đại. Cái này văn võ quan viên ở giữa, luôn là có thiên nhiên mâu thuẫn xung đột. Cũng lại càng dễ dụ phát cạnh tranh. Võ tướng chướng mắt văn quan mềm yếu. Văn quan chướng mắt võ tướng lỗ mãng. Từ xưa như thế, đường bộ trưởng từng cái hướng Tiêu Chính giới thiệu hắn bộ hạ cũ. Lại từ đầu đến củ ổ y không có chủ động đem đề tài dẫn vào Tiêu Chính ý đồ đến. Phải biết, Tiêu Chính phó ước mà đến, có thể là có chuyện nhi muốn cùng đường bộ trưởng nói chuyện. Mà cái so đối với cái này cũng là nhất thanh nhị sở. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn chỉ là một mực lôi kéo Tiêu Chính uống rượu, dùng bữa, nói chuyện tào lao nhạt. Căn bản không cho Tiêu Chính tiến vào chủ đề cơ hội. Gần nửa giờ dưới đầu đến, Tiêu Chính trọn vẹn uống một bình rưỡi rượu trắng. Lại chỉ nói vài lời xã giao lời nói. Liên đồ ăn cũng không ăn hai cái. Lúc này, một tên mập trắng quan viên bưng rượu trắng đứng dậy, mười phần phóng khoáng nói, Tiêu lão bản, ta đã sớm nghe nói ngươi đại danh, vẫn muốn tìm cơ hội cùng ngươi uống chén rượu. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay lại là để cho ta bắt kịp. Đến, hai ta nhất định phải thật tốt uống một chén đơn vị căn tin không thể so với khách sạn, không có cái kia tiểu trung chậm giải phẩm. Tất cả đều là hai lượng cái chén. Tiêu Chính cái này một bình rưỡi, cơ bản đều là bị đám quan chức mời rượu uống xong. Người ta thịnh tình không thể chối từ, hắn lại có thể thế nào nhưng đối phương có 7-8 người, Tiêu Chính chỉ có một cái. Hắn coi như thật sự là ngàn chén không ngã, đối phương một người một cân, hắn liền phải uống ta mở bình. Đổi ai cũng không chịu được nổi. Rất lợi hại hiển nhiên, đối phương đây là A cờ y rót rượu, không phải thật sự thịnh tình. Tiêu Chính ngước mắt nhìn một chút cái kia mập trắng quan viên, đồng nhiên lại là đặt chén rượu xuống. Làm sao Tiêu lão bản ngươi cái này sẽ không phải là xem thường ta thấp cổ bé họng, liền uống chén rượu mặt mũi cũng không chịu cho A mập trắng quan viên cười tủm tỉm nói ra, rõ ràng có chút uy bức lợi dụ ý tứ. Ngài hiểu lầm. Tiêu Chính cười cười, chậm rãi đứng dậy. Một chén uống, biểu đạt không ta đối với ngài tôn kính. Càng không thể nổi bật chúng ta hữu nghị. Nói xong. Hắn tiện tay quơ lấy hai bình rượu trắng, nhao nhao mở ra về sau, nhất chuyển bàn bàn, đem bên trong một bình đưa đến mập trắng quan viên trước mặt, chúng ta đối bình thổi. Tiêu Chính lời vừa nói ra, trong rạp nhất thời một mảnh xôn xao. Đối bình thổi nghe nói qua uống bia. Thật đúng là chưa nghe nói qua thổi rượu trắng mập trắng quan viên sắc mặt đột biến, rõ ràng là bị Tiêu Chính đem nhất quân, có chút xuống đài không được. Chương 1991, trang tử không phải cá. Bàn rượu văn hóa tại bờ tờ lù nờ lĩnh vực gì đều tồn tại, lại là ở quan trường chuyển quang đại, diễn dịch đến cực hạn. Đừng nói là uống nhiều uống thiếu, chén rượu cao thấp vấn đề, thì liền luận tư sắp xếp bàn, cũng là đại học vấn. Có chút sai lầm, liền có thể đắc tội lãnh đạo, bát cơm khó giữ được. Mà tại như thế tàn khốc quan trường trên bàn rượu, theo lý mà nói, bất kỳ người nào đều cần phải đầy đủ khiêm tốn cẩn thận. Cho dù là uống say, cũng tuyệt đối không thể giống bằng hữu bình thường liên hoan như thế tự điên. Có thể lần này, Tiêu Chính tại đối mặt mập trắng Lý chủ nhiệm mời rượu thơ y điếm, lại là mở rộng khoát phủ yêu cầu suy bình tử. Cũng dùng cái này để diễn tả đối Lý chủ nhiệm tôn kính. Uống một bình tên béo họ Lý tâm hỏng. Một đôi hẹp mọc ra mắt nhìn chung quanh, nhưng cũng không dám cùng Tiêu Chính nhìn thẳng. Hắn cũng không dám bị cái này tội. Một bình đi xuống, còn không phải tại chỗ chui đáy bản thân thể khó chịu ngược lại là lần, tại lao trước mặt lãnh đạo làm trò cười cho thiên hạ, về sau có còn muốn hay không tiến bộ Lý chủ nhiệm phiền muộn xấu. Tiểu là hắn kính, hiện nay Tiêu Chính chủ động yêu cầu uống nhiều chút. Hắn lại không dám tiếp chiêu. Chuyện này với hắn tự thân, thậm chí cả đường bộ trưởng mà nói, đều là một loại sỉ nhục. Đương nhiên, cũng là không nể mặt Tiêu Chính. Trong lúc nhất thời, trong dạp bầu không khí trở nên cổ quái cực. Đường bộ trưởng những bộ hạ cũ kia nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, cũng không ai ra tới giải vây. Làm sao giải vây người nào tiếp tra, cái này phiền phức thì giao cho người nào. Không uống các ngươi kính một chén, Tiêu Chính thì uống một chén. Làm sao, thì các ngươi có mặt, Tiêu Chính không muốn mặt uống mọi người tại đây đều là sống an nhàn sung sướng quan lão gia. Thích uống là thích uống, có thể ai cũng không dám như thế uống a có chút sai lầm, chết người cũng không kỳ lạ. Lý chủ nhiệm, ngài đây là sợ tiểu không đủ, vẫn là không muốn cho Tiêu mỗ người mặt mũi này. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, sắc mặt có chút không vui. Lấy hắn giờ này ngày này địa vị, thậm chí cả tại chính đàn sức ảnh hưởng. Đừng nói là bí mật trên bàn rượu, liền xem như tại trường hợp công khai, đám này đường bộ trưởng bộ hạ cũ cũng quả quyết sẽ không đi đắc tội hắn. Huống chi, chỉ là mời rượu mà thôi. Cũng không phải đòi mạng ngươi. Lý chủ nhiệm nhân tình nói giúp vào, Tiêu Tổng, chúng ta uống rượu mục đích là uống tốt, không phải đụng rượu nha. Một chén đến rất tốt. Khe nhỏ sông dài nha. Tiêu Chính ngay vậy, lại là mắt sáng lên, nhìn chằm chằm hát đệm người. Các ngươi thay phiền đến, đương nhiên là khe nhỏ sông dài. Ta cũng chỉ có một cái miệng, một cái bụng. Có thể chịu không được cái này khe nhỏ sông dài a. Nói xong, Tiêu Chính gỡ ra tiểu nhét, ngửa đầu chính là ủng ục uống. Không đến một phút đồng hồ, một bình một cân đựng rượu trắng uống không còn một mảnh. Tiêu Chính mặt không đổi sắc để chai rượu xuống. Tiện tay theo trên bàn rượu cầm lấy đường bộ trưởng để ở một bên thuốc lá, mỉm cười nói, đường bộ trưởng, mượn điếu thuốc hút không ngại a Tiêu lão bản khách khí. Đường bộ trưởng nụ cười trên mặt hơi có chút cứng ắc. Hắn biết, chính mình bày xuống hồng môn yến bị Tiêu Chính cầm cái này một bình rượu trắng cho hoành phá hủy. Tiếp đó, chỉ sợ không ai còn dám rót Tiêu Chính á thì liền đường bộ trưởng, cũng hơi có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a tiểu tử này thật là đủ hung ác. Rõ ràng đã uống một bình rưỡi. Đặt tại người bình thường trên thân, coi như miễn cưỡng còn có thể lại uống cái một lượng chén, chỉ sợ cũng không dám lại thổi một bình. Hai cân hơi bạc ỉu, cho dù là tỉ mỉ rót chầm chầm uống, cũng có thể đánh ngã danh xưng ngàn chén không say rượu bên trong hảo thủ. Huống chi bên trong có một cân là một hơi thổi đường bộ trưởng đốt một điếu thuốc, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Thầm nghĩ tiểu tử này thật là mạnh. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, trong mắt đen nhánh lại hứng hở mà nhìn chầm chầm vào Lý chủ nhiệm. Mỉm cười nói, Lý chủ nhiệm, ta đã uống. Ngài đâu? Lý chủ nhiệm sắc mặt cực kỳ khó coi. Hết lần này tới lần khác chuyện này, hắn chả không có ý tứ trở mặt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn coi như cùng Tiêu Chính trở mặt. Cũng khẳng định đấu không lại cái này bối cảnh khủng bố người trẻ tuổi. Ta uống. Lý chủ nhiệm biết lúc này quyết không thể như xe bi tổ tờ xích, bằng không về sau tại đường bộ trưởng trước mặt khẳng định rốt cuộc không nói nên lời. Ung ngu cùng ngủ. Lý chủ nhiệm đang quát 1/3 về sau, thì chỉ cảm thấy dạ dày quay cuồng một hồi, cổ họng kịch liệt toát ra nước chua. Mà đang quát 2 phần 3 về sau, liền đầu đều có loại sung huyết cảm giác. Toàn thân trong nháy mắt bị người rút sạch. Không sai biệt lắm được. Đường bộ trưởng cười cười, nói ý Tiêu lão bản sẽ không chấp nhặt với ngươi. Đón đến, đường bộ trưởng quay đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu lão bản, ta nói không sai chứ? Đường bộ trưởng mở kim khẩu, ta bên này đương nhiên không có vấn đề. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, giơ ngón tay cái lên nói. Lý chủ nhiệm tiểu lượng giỏi. Lời này cũng không biết là khích lệ, vẫn là vụng trộm trào phúng, nói mát. Tiêu Chính một phen, xem như kết trận này trên bàn rượu phong ba. Có thể mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Tiêu Chính liền chính thức triển khai hắn lần này tới trước tranh thức mục đích. Đường bộ trưởng. Tiêu Chính hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đường bộ trưởng liếc một chút. Trước đó ta trong điện thoại cùng ngài đề cập qua, lần này cùng ngài biết gặp, là có chút sự tình muốn cùng ngài nói chuyện. Ô đường bộ trưởng giả bộ như một bộ nhận thức muộn bộ dáng. Tiêu lão bản đường đường tân áo phó tổng, có chuyện gì cần muốn cùng ta đàm luận đâu? Lời này có chu tờ đổi người, đem Tiêu Chính đẩy ra phía ngoài. Có thể Tiêu Chính ngang dọc trung tâm mua sắm nhiều năm, làm thế nào có thể bị dăm ba câu này bỏ đi suy nghĩ. Khẽ mỉm cười nói, thực cũng không phải đại sự gì, tin tưởng các vị đang ngồi ở đây, hẳn là cũng đều có phần tham dự. Đón đến, Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch nói, Thương Giao cùng lệnh Hồ Trúc ngay tại chủ bị một cái hạng mục. Các phương diện văn kiện cũng đều hướng các bộ môn đưa nộp đi lên. Có thể chờ thật lâu, ban ngành liên quan cũng không có con dấu xe tờ đùy hệ tờ, ta không hiểu rõ lắm. Vì cái gì ban ngành liên quan phản ứng chậm như vậy, vẫn là có cái gì việc khác nhi chậm trễ tiến trình? Tiêu Chính rốt cục đem lần này tới trước chủ đề ném đi ra. Không phải là tại hỏi thăm đường bộ trưởng, đồng dạng cũng là đang chất vấn đang ngồi các bộ môn lãnh đạo. Đám kia đường bộ trưởng bộ hạ cũ nghe vậy, đều là châu đầu kề thai phiếm vài câu, sau đó uống nửa cân rượu trắng, trong lòng đối Tiêu Chính tràn đầy oán khí. Lý chủ nhiệm đốt một điếu thuốc, treo lên giọng quan nói, Tiêu lão bản, chính phủ chúng ta bộ môn làm việc cũng là có quy củ tuân theo. Không thể chỉ bằng vào thời gian điểm này để phán đoán. Không có xe tờ đùy hệ tờ, có thể là văn kiện có vấn đề, cũng có thể là tường quan người phụ trách cho rằng còn không phải thời cơ các loại. Những thứ này cũng có thể đem xe tờ đùy hệ tờ trì hoãn. Đương nhiên, một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất thì là, chúng ta mỗi thiên đều phải tiến hành đại lượng xe tờ đùy hệ tờ, cũng không thể bởi vì là thường tiểu thư hoặc là lệnh hồ thiếu gia hạng mục, thì một đường đèn xanh. Đây cũng là làm trái pháp trị tinh thần, Tiêu lão bản cảm thấy thế nào? Lý chủ nhiệm treo lên giọng còn đến, quả thực quét qua trên bàn rượu mù mịt. Trên mặt tinh khí thần tràn trề. Tiêu Chính ngay vậy, lại là híp mắt cười cười, vỗ vỗ tay nói, nghe Lý chủ nhiệm một lời nói, hôm nay bữa này tiểu xem như không có phí công uống. Nói xong, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu, biểu lộ bình tĩnh mà nghiêm túc hỏi, đường bộ trưởng, ngài nói ta bữa này tiểu xem như không có phí công uống đi? Đường bộ trưởng nghe vậy, nghe ra Tiêu Chính ý ở ngoài lời. Hắn đây là tại bức đường bộ trưởng tỏ thái độ tiểu cũng uống, lời nói cũng nói. Là thời điểm cho đi a, đây là Tiêu Chính lời ngầm. Cái kia đường bộ trưởng đâu hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha Tiêu Chính có hay không uống chùa, còn được nhìn Tiêu lão bản chính mình cảm giác. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá rất vui? Đường bộ trưởng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói y. Chương 1992, chú ý đầu không để ý đuôi. Đường bộ trưởng một phen nói cực kỳ kiên cường. Cái kia giúp bộ hạ cũng nghe, cũng là cảm thấy toàn thân thoải mái. Lúc này mới ra dáng nha. Đường đường thương vụ bộ thường vụ phó bộ trưởng hội giống một cái đầy người mùi hôi thối thương nhân túi đầu, quả thực sai lầm nghiêm trọng. Đường bộ trưởng cũng không giống như bọn này nội tình không dày, chỗ dựa cũng không đủ mạnh cứng rắn thính sự cấp cán bộ. Người này lương tựa bất chỉ ra, là đứa NG99 bất chỉ hệ hạch tâm thành viên. Thật muốn thao tác, lôi ra một hai cái phó quốc cấp lão đại đứng đài, cũng không phải việc khó. Chỉ là một cái giới kinh doanh thanh niên. Không cờ ơn nở pha y no y trong lòng mọi người mừng thầm, trên mặt nhưng lại chưa toát ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chỉ là đang âm thầm quan sát lấy Tiêu Chính phản ứng. Đang mong đợi hắn dưới. Có thể Tiêu Chính tại nghe xong đường bộ trưởng trả lời về sau, ngược lại tỉnh táo lại. Chậm rãi ăn đồ ăn, hơi hợt nói như vậy, đường bộ trưởng đối với lần này hội đàm, còn chưa đủ coi trọng a? Tiêu Chính tối hôm qua tự mình gửi điện thoại. Đã coi như là cho thầy ý đồ đến. Mà lại theo hắn đoán chừng, Đường Bộ trưởng nhất định biết Tiêu Chính hoặc là Tân Áo cùng lệnh Hồ Trúc hạng mục đạt thành chiều sâu quan hệ hợp tác. Nếu không, hắn sẽ không tự dưng tại tối hôm qua trêu đùa chính mình. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, cho dù hôm nay Tiêu Chính tự mình đến, cũng hai độ đón lấy Đường Bộ trưởng dụng tâm hiểm ác. Hắn vẫn như cũ không có định lúc này lật phần, mà chính là hoàn toàn như trước đây địa làm khó dễ, cũng lệnh Tiêu Chính khó coi. Đường Bộ trưởng cười cười, hỏi ngược lại, Tiêu lão bản, ta minh bạch ngươi thành ý đến tột cùng muốn theo phương diện nào thể hiện đâu, tiểu không uống đầy đủ vẫn là thiết tiến địa phương, làm ngươi cảm thấy chưa đủ phô trương. Đường Bộ trưởng híp mắt hỏi, Tiêu lão bản, ngươi đừng quên, chúng ta là nhân dân công buộc, cũng không thể cùng ngài dạng này giới kinh doanh lão đại mở dạng, phô trương tiêu xài. A Tiêu Chính để đua xuống, rất có kiên nhẫn nhìn về phía Đường Bộ trưởng, mỉm cười nói, Đường Bộ trưởng, làm phiền ngươi phân phó một chút người những thứ này lao đồng sự. Để bọn hắn đem kẹp tờ lại xe tờ đùy hệ tờ vấn đề từng bước nói cho ta nghe. Lời nói này nhìn như hời hợt, kỳ thực bá khí chết để loạn. Không sai, Tiêu Chính tại mệnh lệnh Đường Bộ trưởng mà lại, là tại lấy không thể nghi ngờ giọng điệu mệnh lệnh Đường Bộ trưởng chớ nói Tiêu Chính chỉ là một cái thương nhân, dù cho là thương vụ bộ nhất ca, cũng sẽ không dùng dạng này giọng điệu nhằm vào Đường Bộ trưởng. Đường Bộ trưởng nghe ra Tiêu Chính trong miệng bất mãn, nhưng hắn không những không hề tức giận. Ngược lại cười rộ lên, Tiêu lão bản, ngài có lầm lẫn không để một đám chính phủ quan viên hướng ngài báo cáo công tác xin hỏi một chút. Ngài là lấy như thế nào thân phận đến ra lệnh cho bọn họ? Ra lệnh cho ta? Đường Bộ trưởng chế nhạo nói. Tiêu Chính càng phát điên, càng nhảy chân, Đường Bộ trưởng càng cảm thấy thư thái. Làm cho Đường Đường Tiêu Chính thụ bất khí. Đường Bộ trưởng tin tưởng chí ít tại tứ cựu thành giới kinh doanh mà nói, không có mấy cái. Còn chính đàn đồng dạng không có mấy cái. Tiểu tử này quan hệ, thật sự là quá cứng cứng rắn đều có chút nghịch thiên. Có thể Đường Bộ trưởng hôm nay, lại là lần đầu tiên tìm cái làm bằng sắt lấy cớ. Tùy ý hắn Tiêu Chính lên trời xuống đất, cu nở dê đừng hỏng qua hắn cửa này. Xem ra, Đường Bộ trưởng là quyết tâm muốn làm khó ta à? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, khóe môi lại hơi hơi câu lên một vòng quỷ dị cười lạnh. Tiêu lão bản nói quá lời. Chúng ta có cái gì thì nói cái đó, không phải sao? Đường Bộ trưởng hời hợt nói ra. Mười phần đắc ý 333. Tiêu Chính bỗng nhiên vô vô tay, mọi người không giống nhau kịp phản ứng. Chờ ở ngoài cửa Mạc Phong liền đẩy cửa vào, cũng không có theo bất luận kẻ nào chào hỏi. Thẳng đến Tiêu Chính mà đến. Trong tay, nhưng vẫn là mang theo một cái màu đen cặp làm việc. Nhìn tư thế, còn không nhẹ. Tiêu lão bản, ngươi đây là ý gì? Đường Bộ trưởng không nhanh no ý loại trường hợp này, há lại một cái không liên quan nhân viên có thể tùy ý xâm nhập liền xem như Tiêu Chính căn bản, cũng tốt xấu chào hỏi a liền chủ nhân Đường Bộ trưởng ý tứ cũng không hỏi, liền trực tiếp xông tới. Đường Bộ trưởng nhẫn mại lấy không làm cho hô cảnh vệ đem đuổi đi ra xúc động, chờ đợi lấy Tiêu Chính tiếp xuống hành vi. Hắn biết, người tại thịnh nộ lúc, cực dễ dàng lộ ra chân ngựa. Nếu để cho Đường Bộ trưởng nắm chặt, lại tiễn cho Tống Bí Thư. Cái kia tại Tống Bí Thư trước mặt, tuyệt đối là một cái công lớn. Cho nên hắn vô cùng có kiên nhẫn thưởng thức Tiêu Chính biểu diễn, ngược lại là muốn nhìn tiểu tử này có thế chơi ra hoa dạng gì tới. Mạc Phong, đem kiện phó bản lấy ra, cho các vị lãnh đạo kiểm tra một chút. Tiêu Chính ngồi ngay ngắn trên ghế, giọng điệu thanh đa mở nói ra. Vâng, lão bản. Mạc Phong tay chân lanh lẹ điệu theo màu đen cặp làm việc lấy ra kiện, sau đó đưa cho lân cận Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm thấy thế, lại là rên lên một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, căn bản không tiếp. Mời xem qua. Mạc Phong rất tự nhiên đem kiện đặt ở Lý chủ nhiệm trước bàn. Không chút nào lộ ra chật vật. Chiêu này, ngược lại để Tiêu Chính có chút hài lòng. Tiểu tử này ngược lại là cái học tập năng lực không kém khả tạo chi tài. Chỉ bất quá tính tình cực kỳ ngang tàng, tính cách bất định. Còn được lại ma luyện ma luyện. Lý chủ nhiệm. Ta khuyên ngươi vẫn là trước nhìn một chút. Tiêu Chính phất phất tay, ra hiệu Mạc Phong lui ra ngoài. Mà hậu thân tử hơi nghiêng về phía trước no y muốn là trước kia nhìn để lọt cái gì, hiện đang kiểm tra một lần, còn kịp. Nhìn để lọt cái gì? Lý chủ nhiệm nghe vậy, trong lòng lộ bộ một tiếng. Cha nở dê lẽ lại. Trước đó kiện còn để lại cái gì bẩy dập cho hắn nhảy? Có điều Lý chủ nhiệm cũng không vội ở đó qua, mà hơi hơi ngước mắt, nhìn lao lãnh đạo Đường Bộ trưởng liếc một chút, chờ đợi hắn chỉ thị. Trực tiếp nhìn, có rụt rè hiểm nghi. Giống như Tiêu Chính một đe dọa, hắn thì chống đỡ không được. Lộ ra thật mất mặt. Nhưng nếu như là Đường Bộ trưởng mở miệng lời nói, ý nghĩa thì không giống nhau. Đường Bộ trưởng trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, không biết Tiêu Chính trong hồ lô đến tuột cùng mua thuốc gì. Không khỏi gật đầu nói, đã Tiêu lão bản lời nói đều nói như vậy. Lý chủ nhiệm không ngại thì xem một chút đi. Không vì cái gì khác, trong công tác vấn đề, vẫn là cần phải cẩn thận nữa, cẩn thận hơn. Lời này có hai tầng ý tứ. Một là cho Lý chủ nhiệm một cái hạ bậc thang. Hai, cũng là ám chỉ Lý chủ nhiệm, quyết không thể để lệnh Hồ Trúc hạng mục qua thẩm. Lý chủ nhiệm gật gật đầu, nói, cái kia ta xem một chút. Lý chủ nhiệm theo tay cầm lên một phần kiện, đơn giản đọc qua vài trang, lập tức lại là khẽ cau mày nói, cùng trước đó kiện không có gì khác biệt ta chúng người đưa mắt nhìn nhau, làm không rõ ràng Tiêu Chính đến tuột cùng muốn biểu đạt cái gì. Tiêu Chính nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, nghiêng đầu nhìn Đường Bộ trưởng liếc một chút, Đường Bộ trưởng, Lý chủ nhiệm khả năng uống hơi nhiều. Nếu không, ngài làm lão lãnh đạo, cho hắn chỉ cái đường. Cũng qua cái mục đích Đường Bộ trưởng rên lên một tiếng, không vui nói, Tiêu lão bản, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì, nơi này là ăn cơm uống rượu địa phương. Nhìn kiện thì trong thời gian làm việc, đi đơn vị nhìn. Ở chỗ này nhìn có ý nghĩa gì nói rõ không tiếp gốc dạ. Đường Bộ trưởng khôn khéo vô cùng. Liên thiết tiến cũng là buổi tối, mà không phải đi làm trong lúc đó giữa trưa. Cũng là phòng ngừa cho Tiêu Chính nắm chặt bím tóc. Như thế một cái cáo già nhân vật, sao lại tùy tiện phía trên Tiêu Chính làm. Đường Bộ trưởng, ngài cũng không thể làm một người chú ý đầu không để ý đuôi, lãnh đạo A cấp trên là trọng yếu, nhưng cũng không thể lệnh bộ hạ cũ tâm. Tùy ý bọn họ nhảy hố lửa A. Chương 1993, cản cả người cả của. Nghe xong Tiêu Chính lần này nhìn như không rõ đầu đuôi, kỳ thực tối giấu huyền cơ lời nói. Đường Bộ trưởng trong lòng hơi hơi siết chặt, ẩn ẩn phát giác được Tiêu Chính có ám chỉ gì khác. Không khỏi mi đầu cau lại, hơi hợt nói, Tiêu lão bản. Ta không biết ngươi đến tột cùng muốn nói gì, nhưng ta có thể rất lợi hại khẳng định nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi muốn được cái gì, ở ta nơi này, ngươi chỉ sợ đều sẽ thất bại. Đường Bộ trưởng ngả bài. Tại trải qua thời gian dài như vậy rằng co về sau, Đường Bộ trưởng lấy ra át chủ bài. Ngươi Tiêu Chính không phải liền là muốn cho ta cho lệnh Hồ Trúc hạng mục cho đi a? Ngươi Tiêu Chính không phải liền là ỷ vào thân phận của mình địa vị, muốn bức bách ta lão đường đi vào khuôn khổ a? Nằm mơ ở chỗ này một mô ba phần đất, vẫn là ta lão đường nói tính toán, không tới phiên ngươi Tiêu Chính dương nanh múa vướt bởi vì cái gọi là dân không đấu với quan. Đường Bộ trưởng trong tay có quyền, liền có thể kẹt chết lệnh Hồ Trúc hạng mục. Ngươi Tiêu Chính lại có quyền có thế, lại như thế nào có thế trắng trợn địa cường bách ta lão đường vì ngươi làm việc không chi? Đường Bộ trưởng từ vừa mới bắt đầu, thì quyết tâm muốn đánh Tiêu Chính mặt. Coi như Tiêu Chính cầm đao gác ở Đường Bộ trưởng trên cổ, cu nở dê đừng hỏng làm hắn chịu thua. Tiêu Chính cười, nhẹ nhàng vô vô tay nói, đã Đường Bộ trưởng không chịu vì bộ hạ cũ nhóm phân ưu, vậy ta cũng chỉ có thể giải quyết việc chung. Lý chủ nhiệm hổ thẹn cười một tiếng, Tiêu lão bản, dùng giải quyết việc chung để hình dung chính ngài, giống như không quá thỏa đáng a, tại một đám quan lao ra trước mặt dùng cái từ này, thật có chút khinh thường. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, bọn họ tựa hồ đối với Tiêu Chính nhận biết, tương đương không toàn diện. Lý chủ nhiệm, bằng không, ta cho ngươi để tỉnh một câu. Tiêu Chính híp mắt cười nói. Nhìn ta cái này hình dung pha y chang thỏa đáng, Lý chủ nhiệm vĩnh hai nói, còn mời Tiêu lão bản bảo cho biết. Đem văn kiện lật đến một lần cuối, nhìn xem ký tên người đều có ai. Tiêu Chính ngoạn vị đạo. Ký tên người không phải liền là lệnh Hồ Trúc A trả nở dê, lẽ lại còn thêm bạn Tiêu Chính tên, coi như thêm bạn Tiêu Chính tên lại như thế nào trả nở dê, lẽ lại ngươi Tiêu Chính mặt mũi thì lớn hơn thiên. Lý chủ nhiệm hổ thẹn cười một tiếng, thật cũng không kiên trì xông hào hán. Mà chính là đem văn kiện đọc qua đến sau cùng một trang giấy phía trên. Cái này xem xét không quan trọng, Lý chủ nhiệm sắc mặt nhất thời đại biến. Trong mắt cũng là toát ra có chút khủng hoảng chi sắc. Lý chủ nhiệm, nếu như nhận biết mấy cái kia chữ, làm phiền ngươi hỗ trợ đọc ra. Cũng tốt để Đường Bộ trưởng nghe một chút. Tiêu Chính tiện tay theo Đường Bộ trưởng trước mặt trong hộp thuốc lá móc ra một chi, sau đó chậm rãi đốt. Hôm nay tâm tình tốt, Tiêu Chính phá lệ đánh lên hai cây. Về nhà lại cho An Thiếu xin lỗi đi. Đường Bộ trưởng nghe vậy, cũng là ánh mắt nóng rực nhìn về phía Lý chủ nhiệm. Chuyện gì xảy ra, còn có ai ký tên, sẽ không phải là chính mình trêu chọc không nổi lão đại a? Không có khả năng, quốc gia có văn bản rõ ràng quy định, quan viên họ hàng thân thuộc là không cho phép buôn bán. Tuy nói theo trình độ nào đó tới nói, đây là thuộc về đã được lợi ích người vì chính mình đào hố. Nhưng cũng không thể không nhảy. Dù sao, quyền lực là nhân dân giao phó nha. Cũng không thể quá không coi nhân dân là mâm đồ ăn á không trải qua có chính sách, dưới có đối sách. Rất nhiều quan viên thân thuộc mặc dù không dám ở địa phương trắng trợn buôn bán, lại có thể trên danh nghĩa. Hoặc là trực tiếp chuyển rời đến hắn tỉnh thành phố tải. Loại này so sánh hàm xúc hành vi, không quan tâm là trong vòng vẫn là ngoài vòng tròn, đều không người sẽ đi tính toán chi ly. Cũng không quản được. Nhưng ít ra quan viên bản thân, thật đúng là không nghe nói có ai một bên cầm quyền một bên buôn bán tải. Vậy đơn giản là đại nghịch bất đạo cho nên, đường bộ trưởng chí ít có thế lấy khẳng định một điểm. Phía trên này trừ lệnh Hồ Trúc tên, một cái tên khác tuyệt không có khả năng lớn đến nghiền nát hắn Long Tổ Lý chủ nhiệm nuốt xuống một miếng nước bọt. Biểu lộ hỗn loạn. Long Tổ thật mẹ hắn là Long Tổ có lẽ tại toàn cầu chống khủng bố hành động trước đó, rất nhiều bách tính thậm chí là chính phủ đơn vị, cũng không quá giải cái từ này tại quân đội đến tuột cùng ý vị như thế nào. Thậm chí hoàn toàn chưa nghe nói qua nhưng Tiêu Chính một lần kia dẫn đội đánh một trận chấn kinh toàn cầu chống khủng bố chiến dịch về sau. Long Tổ tên, danh dương thiên hạ mà hắn cái này Long Tổ danh dự huấn luyện viên, cũng là tại quân đội uy vọng đạt tới chưa từng có cao độ một cái đã từng bị cao tầng lạc lệnh giải tán, lấy phân tách phương thức sắp xếp hắn đơn vị tổ chức. Lại là lấy ngoan cường mà sinh mệnh lực sáng tạo kỳ tích. Long Tổ tên, mọi người tại đây ai chẳng biết hiểu thế nhưng là, một cái có thể xưng truyền kỳ dô nở dê như quân đội cơ cấu, như thế nào lại bày ra khoản này giới kinh doanh hạng mục đâu không khỏi quá trắng trợn, quá hung hăng càn quấy A Long Tổ đường bộ trưởng có chút cổ quái cười rộ lên. Cái này Tiêu Chính bản sự, tựa hồ cũng không có Tống Bí Thư nói lớn như vậy nha. Thậm chí biến khéo thành vụng, Liên Long Tổ cũng có thể bị hắn lôi xuống nửa cờ tìm cái gì chỗ rửa không được coi như tìm mấy cái quan hệ tô tờ lao đại ra mặt phối hợp, đường bộ trưởng cũng không có khả năng hoàn toàn không tiếp chiêu. Nhưng bây giờ, hắn thế mà tại trên văn kiện, tăng thêm Long Tổ đại danh đây là ý gì cầm Long Tổ đe dọa ta thật có lôi chuyện này không những hù dọa không được ta lão đường. Ngược lại, ta còn biết giữ lại đi lên tham Long Tổ một bản quyền lợi đường bộ trưởng cũng không tin phía trên tất cả mọi người đối Long Tổ không có chút nào thành kiến một cái như thế sắc bén lại bén nhọn quân đội cơ cấu muốn đạt được tất cả lão đại niềm vui, là tuyệt đối không thế đường bộ trưởng nụ cười, thật sự là làm người sợ run A Tiêu Chính híp mắt liếc nhìn đường bộ trưởng, chợt lại là đem ánh mắt rơi vào Lý chủ nhiệm trên mặt. Lý chủ nhiệm, sự kiện này ngươi thấy thế nào ta không có gì cái nhìn. Lý chủ nhiệm mím môi nói ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hỏi một chút Tiêu lão bản. Long Tổ làm quân đội cơ cấu, tham dự vào trong chuyện này, giống như vi phạm quân kỷ A xem ra Lý chủ nhiệm không có gì kiến thức A Tiêu Chính cười cười, mười phần tùy ý địa liếc nhìn đường bộ trưởng. Đường bộ trưởng, ngài cảm thấy thế nào ta cũng không có gì kiến thức. Mong rằng Tiêu lão bản chỉ điểm sai lầm. Đường bộ trưởng chậm rãi nói ra. Có chút hăng hái chờ đợi Tiêu Chính đoạn dưới. Ta tin tưởng đường bộ trưởng hẳn nghe nói qua liên quan tới Long Tổ một ít sự tích. Nói thí dụ như, Long Tổ đã từng đứng trước phân tách. Thậm chí cả không có tiền tiền lương, mua sắm vũ khí. Tiêu Chính cười cười, bình chân như vậy nói ra. Nghiên cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì Long Tổ lấy không được quân phí. Đường bộ trưởng hơi hơi nhíu mày. Trong lòng có chút hỗn loạn. Tiêu Chính nói những chuyện này, hắn xác thực nghe nói qua. Dù sao, lúc trước Long Tổ sự tình náo ra tương đối lớn thanh thế. Thì liền Long Tổ trưởng môn nhân thích tướng quân, cũng chạy khắp nơi phương pháp, chắp nối, chính là muốn ổn định Long Tổ. Có thể kết quả là, lại không ai chịu giúp đỡ Long Tổ. Là lúc trước cao tầng buông xuống hào ngôn, Long Tổ không giải tán, cũng chắc chắn đứng trước tiền tài phía trên phá sản đến lúc đó, liền cơm đều không kịp ăn, còn thế nào vận doanh lại về sau, Long Tổ danh dương thiên hạ, thu hoạch được rộng khắp ca ngợi. Có thể các cao tầng vẫn như cũ cảm thấy mất mặt, chỉ là tượng trưng địa hàng năm phát tiền thưởng. Không muốn béo nhờ nuốt lời. Nhưng một phương đi hệ nờ khác cờ, cao tầng lại rất lớn độ bật đèn xanh. Cho phép Long Tổ khai mơ hoàn toàn mới lĩnh vực. Cùng loại với xí nghiệp nhà nước đơn vị như thế, có thể thông qua một số quốc gia giao phó tư nguyên, tự cung tự cấp. Đường bộ trưởng tâm niệm đến tận đây, sau lưng đột nhiên kinh hãi ra một tầng mồ hôi lạnh. Cũng chỉ quái Long Tổ cho người ta quá mức trực quan cứng nhắc ấn tượng. Dù là đường bộ trưởng trong đầu có một ít tin tức, lại không cách nào trước tiên hàm nhận. Giờ phút này, hắn đột nhiên đem những tin tức này bắt đầu xuyên. Nhất thời cảm thấy như bị sét đánh. Cái này mẹ hắn là tại Cản Long Tổ đám kia thiết huyết chiến sĩ tại A. Chương 1994, cái gì cầu thí bằng hữu? Đường bộ trưởng sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cũng rốt cục hiểu rõ Tiêu Chính chỗ nào đến lực lượng không sai. Long Tổ cũng là hắn tại trận này đo sư cờ bên trong lớn nhất núi dựa lớn cái gì Kim Bộ trưởng, cái gì Hồ Lão, nhìn cổ tay cường ngạnh, nhưng tại trận này đo sư cờ bên trong, nhưng cũng cực dễ dàng lâm vào có lực không chỗ làm cục diện. Dù sao, đường bộ trưởng có 10.000 cái hợp lý do phản hồi những cái kia ra mặt lão đại, bọn họ là tại bình thường thao tác, cũng không có tận lực làm khó dễ. Dù sao, hạng mục này, theo Kim Bộ trưởng bọn họ là không có quan hệ gì. Nếu là can thiệp vào, khó tránh khỏi làm cho người ta đầu để câu chuyện. Người trong quan trường, kiên kỵ nhất cũng là bị người nắm chặt bím tóc. Cho nên đường bộ trưởng mới lớn mật như thế, mới không kiêng nể gì như thế. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ minh bạch một vấn đề. Hắn sở tác sở vi, ngay tại Cản Long Tổ tài nói cách khác, danh dương thiên hạ Long Tổ chính gào khóc đòi ăn, tại cao tầng cho phép trong phạm vi, kinh doanh bọn họ vốn nhỏ sinh ý nhưng chính là như thế chút ít vốn mua bán, cuối cùng còn bị hắn đường bộ trưởng cho kết thúc cái này tính toán có ý tứ gì quyết tâm phải chết đói Long Tổ đám kia quân gia sao liền đại lãnh đạo đều lui bước, đều mở một mắt, nhắm một mắt, ngươi đường bộ trưởng có tài đức gì, muốn bằng sức một mình, muốn bằng trong tay. Quan hệ chết đói Long Tổ đường bộ trưởng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Mọi người mắt thấy đường bộ trưởng sắc mặt phức tạp, trong mắt rõ ràng toát ra một vòng khủng hoảng. Cũng không tự giác địa tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Nguyên lai hạng mục này hậu trựa NG không là người khác, chính là Long Tổ A mà lại, trên văn kiện có Long Tổ ký tên cùng dấu chạm nổi, cái này cũng thì chứng minh. Cuộc mua bán này, trực tiếp thì có Long Tổ đầu tư liền đại lãnh đạo cũng sẽ không hỏi đến mua bán, bọn họ bọn này làm kinh tế quan viên lại là cứng đối cứng. Cái này không phải là tìm chết sao phải biết, Long Tổ thế nhưng là nổi danh hoành. Liền những cái kia tư lệnh đại quân khu, cũng e sợ cho tránh không kịp. Sợ trêu chọc phải đám này không muốn sống ôn thần. Bọn này làm kinh tế văn quan lại Tiêu Chính nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, thần sắc bình thản nói, đường bộ trưởng, ta cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi không có chân quý. Còn trái lại trách ta cố làm ra vẻ. Thật sự là đáng tiếc A33 Tiêu Chính lần thứ hai đập động thủ trưởng, trong chốc lát. Cửa bao xương trào ra ngoài nhập hơn 10 tên vũ trang đầy đủ Long Tổ chiến sĩ. Từ Long Tổ đại đội trưởng Tưởng Thanh dẫn đầu, đồng loạt đứng tại bên cạnh bàn ăn. Khí diễm chi phách lối, làm cho người kinh hãi. Ừm, thẻ xe tờ đủy hệ tờ quan viên cần phải tất cả đều tề tiểu. Tiêu Chính mặt không thay đổi ngắm nhìn bốn phía, hời hợt nói. Tưởng đội trưởng, nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi A mang đi Tưởng Thanh ra lệnh một tiếng. Đã sớm mò chính xác mục tiêu Long Tổ chiến sĩ lập tức đi vào bốn tên chủ yếu quan viên trước mặt. Bên trong thì bao quát mập trắng Lý chủ nhiệm. Các ngươi muốn làm gì Lý chủ nhiệm vô bàn đư nở dê giờ y, phẫn nộ quát, chúng ta là chính phủ quan viên, các ngươi Long Tổ có tư cách gì bắt người Tưởng Thanh thua cánh tay mà đứng, nhanh chân hướng Lý chủ nhiệm đi tới, đòi lý do rất đơn giản. Tưởng Thanh hơi dừng một chút, trong hai con ngươi hàn quang nổ bắn ra. Ta bây giờ hoài nghi các ngươi thông đồng với địch phản quốc, ý đồ tan rã quân ủy trực thuộc đơn vị Long Tổ mang đi. Tưởng Thanh vừa dứt lời, đám kia Long Tổ chiến sĩ liền mạnh mẽ đem mấy tên quan viên chật đưa rời đi. Các ngươi có quyền bảo trì im miệng không nói, nhưng bây giờ nói tới hết thảy, ta đều sẽ hiện lên ra tòa án quân sự. Tưởng Thanh gần từng chữ một. Khí thế phi phàm. Ra tòa án quân sự mấy tên quan viên nhất thời hoảng sợ run chân, sắc mặt càng là tái nhợt chi cực. Quá oan quả thực oan uổng đến nhà bà ngoại không phải liền là thẻ một chút xe tờ đùy hệ tờ sao hướng, cũng chính là công tác bận quá, không có lo lắng các ngươi A coi như hướng đại nói, không phải liền là bỏ rơi nhiệm vụ sao cái này mẹ hắn liên thông địch phản quốc đều đi ra. Còn mà đám quan chức lúc này cuối cùng nhận thức đến Long Tổ cường ngạnh. Không trách có đại lãnh đạo muốn một lột đến cùng, cưỡng ép đem Long Tổ chia tách. Xem ra, bọn họ đã không phải là nhóm đầu tiên bị Long Tổ chỉnh văn quan. Hoan uổng à cái này mẹ hắn muốn là ra tòa án quân sự, chính trị tiền đồ thì triệt để xong đời. Lãnh đạo nào nguyện ý để bạt tên ít gheo chiêu lấy, còn đắc tội Long Tổ bộ hạ ai không muốn yên tâm giật giật thăng quan tài đặt tại mấy năm trước, có lẽ quan hành chính không quá kiêng kỵ Long Tổ, dù sao hệ thống khác biệt, không có quá đại xung đột lợi ích. Có thể hiện nay, Long Tổ thế nhưng là danh dương thiên hạ tồn tại. Phía trên có đại lãnh đạo chỗ dựa, phía dưới có dư luận dân ý ủng hộ. Căn bản chính là một khối tấm sắt mà đám quan chức bị mang trước khi đi, nhao nhao hướng đường bộ trưởng trộm được ai oán mà tuyệt vọng xin giúp đỡ ánh mắt. Hiện nay, bọn họ duy nhất có thế trông cậy vào, cũng là hậu trưởng thương gia đường bộ trưởng. Lão lãnh đạo, cũng không thể chú ý đầu không để ý đuôi, để bộ hạ cũ thất vọng đau khổ A Tiêu chính một câu thành đâm, rốt cục đi đến một bước này. Nên mang đi tất cả đều mang đi, trong dạp trong lúc nhất thời quặng cu é xuống tới. Trừ cái kia hai ba cái đường bộ trưởng bộ hạ cũ, liền chỉ còn thần sắc ngưng trọng mà chán nản đường bộ trưởng. Ngồi ở một bên Tiêu chính, lại là bình chân như vậy uống trà, ăn đồ ăn, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Hai cân hơi bạc tiểu ung ục rót hết, Tiêu chính hiện tại dạ dày thiêu đến hoảng. Nhất định phải ăn vài thứ ép một chút. Giờ phút này, trong dạp mỗi một giây đồng hồ trầm mặc, đối đường bộ trưởng bên này mà nói, đều là vô cùng tận áp lực. Đè nén bọn họ liền hô hấp, đều càng trở nên khó khăn. Đường bộ trưởng, ta liền buồn bực. Tiêu chính để đũa xuống, cầm lấy khăn nóng trà trà khỏe miệng, liếc xéo đường bộ trưởng liếc một chút. Ta theo lý chủ nhiệm bọn họ không oán không cửu, tại trước hôm nay, thậm chí ngay cả gặp cũng chưa từng thấy qua. Bọn họ không lý do, tại sao muốn cản chúng ta hạng mục trả nở dê lẽ lại, cái này bên trong còn lại người ở sau lưng dở cho quỷ. Đường bộ trưởng nghe xong, nhất thời giải thích nói, khả năng chỉ là trong công tác sai lầm. Cái này cũng không thể thừa nhận A bằng không đám kia bộ hạ thật sự bỏ lỡ tuyệt hảo tiến bộ cơ hội. Chính đàn cũng là như thế, mỗi một bước đều phải cẩn thận nữa. Không quan tâm leo đến cao bao nhiêu vị trí, chỉ cần trên đầu còn lại người trông coi. Liền có khả năng nhất chiều trở lại trước giải phóng. Khả năng chỉ là Tiêu chính híp mắt hỏi. Đường bộ trưởng, ngài những thứ này lấy cớ, ta không tiếp thụ. Đường bộ trưởng trong lòng chửi mẹ. Lao tử cũng không muốn cho ngươi tiếp nhận ngài nói, ta có phải hay không cần phải còn được hướng xuống tra một chút. Tiêu chính chậm rãi nói ra. Long tổ lúc này xem như bị triệt để làm tức giận. Không tìm người để lộ, khẩu khí này sợ là khó để phát tiết ra có câu chuyện cũ kể người. Đoạn người tiền tài, giống như giết người phụ mẫu. Thế nhưng là thập ác bất xá A Tiêu chính sau cùng tổng kết no y tất cả mọi người là bằng hữu, không cần thiết đem sự tình làm lớn. Tốt nhất là có thế dàn xếp ổn thỏa, ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể tìm tới hợp lý phương án giải quyết. Đường bộ trưởng giải thích nói. Ông Tiêu chính một ba trưởng đập vào trên bàn cơm, phẫn nộ quát, cái gì cầu thí bằng hữu thanh âm cực lớn, chi to, đừng nói là ngồi ở một bên đường bộ trưởng. Liền mấy cái kia không dám thở mạnh quan viên, cũng suýt nữa bị Tiêu chính hoảng sợ quẳng xuống cái ghế. Chương 1995, tuyệt không miễn cưỡng. Tiêu chính một tiếng gầm thét về sau, nguyên bản coi như bình thản thần sắc trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Thiên lại cặp kia sơn con ngươi màu đen bên trong, cũng thỉnh thoảng dần hiện ra hàn quang. Trái lại đường bộ trưởng, mặc dù cũng hơi hơi nhíu mày, tựa hồ đối với Tiêu chính kịch liệt phản ứng không hài lòng lắm. Có thể giờ này khắc này, hắn cũng không có cách nào giống như trước đó như thế dở giọng. Dù sao, Long Tổ cường thế tập kích, sớm đã nhiễu loạn lòng hắn nghĩ. Đó căn bản không đi đường thường nha. Trên chính đàn đo sư cờ, nào có một lời không hợp thì động thủ bắt người còn không phải trước lục đục với nhau một phen, lại tìm cơ hội đem đối thủ chính trị hướng chỉnh chết văn quan cùng võ tướng ở giữa tam quan, kém qua xa. Riêng là chơi qua trận giết qua địch Long Tổ chiến sĩ, càng không thích nhìn trái phải mà nói hắn. Tiêu chính lạnh lùng liếc nhìn đường bộ trưởng liếc một chút, môi mỏng khẽ nhếch nói, đường bộ trưởng. Ta đường đường Long Tổ thì ưu tựa nở dê cười làm lành tiếp rượu. Cho các người ra y vo một hai cái giờ. Không phải liền là vì dàn xếp ổn thỏa A có thể ngươi ngược lại tô tờ, đầu ngồi ở chỗ này bày tắc phong đáng tởm. Làm sao, ngươi nhận chuẩn có thể an định ta. Tiêu chính lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, mọi người đều là giật mình. Nhưng cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Không sai ngồi trên bàn Tiêu chính, không chỉ có riêng chỉ là tân áo phó tổng A càng là Long Tổ vinh dự huấn luyện viên, lập quốc đến nay trẻ tuổi nhất thì ưu tựa nở dê dù là trong tay hắn vô binh quyền, nhưng cũng là mạnh mẽ địa thiếu tướng quân A như thế thân phân địa vị, lại bị bọn họ hung hăng trêu đùa một trận. Đừng nói là có tính khí Tiêu chính, Phật cũng bốc hỏa A. Đường bộ trưởng khỏe mắt hơi hơi run rẩy, biết rõ trận này đo sư cờ, chính mình thua thất bại thảm hại. Về tình về lý, đều chân đứng không vững. Huống chi, người trẻ tuổi trước mắt này không những theo trước đó ẩn nhận không đến đó phiên đại lôi đỉnh, còn cường thế đem Long Tổ lôi ra đến đứng đài. Đường Bộ trưởng không còn đường lui, coi như hắn mời đến thiên binh thiên tướng, nên tiếp nhận xử phạt, cũng giống vậy không ít duy nhất có thể điều hành chính là, phần này trừng phạt, đến tột cùng là để hắn bộ hạ cũ đi tiếp nhận. Vẫn là hắn giảng nghĩa khí ôm thân trên. Đường Bộ trưởng hít sâu một cái hơi la nhở, rốt cục quyết định chịu thua. Việc đã đến nước này, hắn cũng đừng không hai pháp. Tiêu lão bản, ngàn sai vạn sai, là chúng ta bên này không có chuyện trước câu thông tốt. Đường Bộ trưởng biểu lộ có chút uyển chuyển nói ra. Hiện tại chúng ta cần phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, mà không phải ửng. Tiêu Chính tiện tay thôi động trước bàn cái kia bình rượu ngũ lương. Đây là Lý chủ nhiệm trước đó đưa cho Tiêu Chính. Tựa hồ đoán ra hắn hôm nay được uống không ít. Cho nên rượu trắng cũng không ít chuẩn bị. Giờ phút này, hắn lại không giữ lại chút nào địa giao cho Đường Bộ trưởng. Trầm rãi nói, vừa rồi cái kia bình rượu, ta uống không phải rất lợi hại dễ chịu. Hắn ánh mắt đảo qua Đường Bộ trưởng, lại rơi vào cái kia mấy tên quan viên trên thân, ai không muốn uống, ta Tiêu Chính tuyệt không miễn cưỡng. Ngụ ý lại là, đừng mong thoát đi một hai đều mẹ hắn cho lao tử suy bình tử. Đường Bộ trưởng thấy thế, lại là khó kìm lòng nổi địa ma quỷ khoe miệng. Suy bình tử đây thật là hiện thế báo á, trọn vẹn một cân rượu trắng, đổi lại bất luận kẻ nào thổi xuống đi, cũng nhất định cực kỳ khó chịu a, coi như tiểu lượng tốt, chỉ sợ cũng sẽ khó chịu vài ngày. Huống chi giờ này khắc này, đám người này thiếu cũng uống một lượng chén, nhiều đều nhanh một cân. Lại đến một bình, nhất định xảy ra chuyện. Có thể cảm nhận được Tiêu Chính cái kia không ngừng hiện ra đến cường đại khí tràng. Trong lòng mọi người cũng minh bạch, không uống, Tiêu Chính tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Người đã bị bắt đi. Tiêu Chính lại là Long Tổ hàng thật giá thật thiệt ưu tựa nở dê, quân bộ uy vọng cực cao thanh niên tướng lãnh. Chỉ cần hắn mở miệng, quân đội có thể không cho chút mặt mũi mà lại, trong này còn có Long Tổ tại thao tác. Dù là Đường Bộ trưởng viện binh đi nghị cách cứu viện, khác không đề cập tới, đám kia vì hắn bán mạng bộ hạ cũ, lại vô tiền đồ có thể nói. Đường Bộ trưởng cùng cái kia mấy tên quan viên đều bị buộc đến góc tường, lui không thể lui. Không uống chuyện này xong không? Uống cái kia thật đúng là quá mất mặt xấu hổ ta uống. Bên trong một tên quan viên rốt cục chống đỡ không được Tiêu Chính cái kia uy áp mạnh mẽ. Nhổ chai rượu, ủng ục rót lên. Không phải liền là một bình rượu trắng mà thì mẹ hắn làm một cân nước cho uống, nếu không đi bệnh viện treo bình, lại rất người, rửa ruột cũng được. Cũng không thể trơ mắt nhìn lấy tiền đồ hủy hết ra bọn họ, thế nhưng là mới hơn 40 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh phân đấu kỳ. Người nào bỏ được cái này bó lớn tiền đồ, cái này quan viên hạ quyết tâm, thứ nhất là nhìn ra Đường Bộ trưởng vô kế khả thi. Thứ hai, cũng là đánh cái dạng, để Đường Bộ trưởng có bậc thang có thế xuống. Chuyện này, cũng không thể để Đường Bộ trưởng dẫn đầu á, dù sao cũng là lãnh đạo, ảnh hưởng không tốt. Cái kia quan viên đùng ngục cùng ngục rót lấy rượu trắng. Nhiều lần thân thể căng cứng, phần eo ép xuống. Cái kia rõ ràng nhất dạ dày thụ không rượu mạnh rửa sạch thân thể phản ứng. Bộ mặt càng là một mảnh ửng hồng. Nói không nên lời khó chịu. Tiêu Chính híp mắt liếc nhìn tên kia quan viên uống rượu phản ứng, trong lòng không có gì trả thù khoái cảm, lại cũng không có nửa điểm đồng tình chi tâm. Trước đây không lâu, hắn bị đám gia hỏa này thay phiên rót rượu. Người nào vừa đồng tình qua hắn còn nữa. Tiêu Chính không biết sự kiện lần này là ngẫu nhiên, vẫn là có dự mưu bắt đầu. Tiếp đó, Pha Y Trăng sẽ còn tiếp tục nhắm vào mình, cho nên hắn nhất định phải xuất ra thái độ đến, để phía sau hắc thủ kiến thức đến cho hắn ý đồng loại sự kiện cường ngạnh tác phong. Bằng không, hắn có thể bị ra ý vo chết. Hiện tại Tiêu Chính cũng không phải không có việc gì đánh làm tiền không việc làm. Hắn thời gian qua quý giá, cũng quá đáng tiền. Không có tiền thì vì điểm ấy phá sự nhi đánh rằng co. Còn thế nào công tác, làm sao trở lại bình thường sinh hoạt quỹ đạo? Đường Bộ trưởng liếc một chút ánh mắt lạnh lẽo Tiêu Chính, biết rượu này không uống cũng phải uống. Hắn là lão lãnh đạo, đám kia bộ hạ cũng là vì việc khác nhi gặp nạn. Làm cấp trên, hắn không thể vì cái gọi là mặt mũi hy sinh bộ hạ. Riêng là, đám kia bộ hạ cũ, hiện nay đều là các đơn vị trọng yếu lãnh đạo. Hắn càng thêm không thể vô tình vô nghĩa. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, không ngờ tới chính mình cũng sẽ có hôm nay. Nhổ nắp bình, Đường Bộ trưởng ủng ủng uống mấy ngụm lớn. Nôn cái thứ nhất uống sạch, quan viên điên cuồng xông vào nhà vệ sinh, ghé vào trên bồn cầu liền không thể ngăn chặn nôn mửa ra ngoài. Một cân đi xuống, dạ dày phảng phất bị hồng thủy cọ rửa, từng đợt buồn nôn, rượu cồn càng là lẫn lộn não bộ, làm cho người khó có thể bình thường suy nghĩ. Uống sạch rượu trắng, mấy tên quan viên lục tục xông vào phòng 8. Nôn mửa âm thanh liên tiếp, hình ảnh rất hùng vĩ. Trái lại Đường bộ trưởng đang quát quăng một bình rượu trắng về sau, tuy nói sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lại sửng sốt nhịn xuống nôn mửa xung đột, ngồi ngay ngắn trên ghế từng trận đổ mồ hôi. Tiêu Chính liếc xéo Đường bộ trưởng liếc một chút, nhưng lại tiện tay móc ra một điếu thuốc lá đến đưa cho Đường bộ trưởng nói, ép một chút. Đường bộ trưởng không có cự tuyệt. Giờ này khắc này, hắn xác thực cần đánh lên một điếu thuốc, bằng không dạ dày mãnh liệt xúc động tùy thời có thế buộc hắn xông vào nhà vệ sinh. Lạch cạch. Hai người mỗi người đốt một điếu thuốc. Tiêu Chính chậm rãi hỏi, Đường bộ trưởng, ta còn có cái nghi vấn. Đường bộ trưởng quất một điếu thuốc, lại là lắc đầu nói, Tiêu lão bản, thật có lỗi. Có một số việc nhi ta có thể làm, nhưng có mấy lời, không thể nói. Chương 1996, sướng hay không? Đường bộ trưởng lời nói này dụng ý rất rõ ràng. Bất luận Tiêu Chính muốn hắn làm gì, chỉ cần tại hắn trong phạm vi chi UDNG, hắn đều sẽ làm. Nhưng có chút không nên nói, Đường bộ trưởng một chữ cũng sẽ không nhiều nói. Không phải quật cường, mà chính là liên lụy quá rộng, hội phá hủy hắn toàn bộ chính trị kiếp sống. Mà trái lại Tiêu Chính, mặc dù hắn là Long Tổ Thiệ UDNG, dù là hắn nắm giữ không thể tưởng tượng bối cảnh phía sau đài, nhưng muốn đánh Đường bộ trưởng, lại là không dễ dàng như vậy. Hai hại lấy nhẹ, Đường bộ trưởng làm quan nhiều năm, như thế dễ hiểu đạo lý, hắn lại há lại không biết sao lại không phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Tiêu Chính cười rộ lên. Hắn nâng chung trà lên uống hai miệng, liền lại quay đầu nhìn Đường bộ trưởng liếc một chút, mím môi nói ra, nhìn như vậy đến, Đường bộ trưởng vẫn là xem thường ta Tiêu mẫu người, cho là ta Tiêu Chính không đánh bể ngươi vì bảo vệ ngươi hậu trựa nờ dê, thà rằng đem ta triệt để đắc tội. Đương nhiên, cái này theo Tiêu Chính cũng không kỳ quái. Đường bộ trưởng cấp bậc gì quốc vụ viện bộ ủy người đứng thứ hai, đứa NG99 phó bộ cấp lao đại. Mà lại lấy hắn 55 tuổi tuổi tác, trước khi về hưu tiến trong quân ủy viên, đứng hàng chính bộ cấp, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Như vậy hắn hậu trựa NG, lại nên đến cỡ nào hùng hậu đâu. Tiêu Chính tuy nhiên tạm thời đắn đo khó định hậu trường người vạch ra thân phận chân chính, nhưng mục đích đã rõ rành rành. Đường bộ trưởng lắc đầu, tuy nói bị Tiêu Chính từ đầu đến đuôi ngăn chặn, nhưng như cũ mười phần thẳng thắn nói, Tiêu lão bản, ta có thể hướng ngài cam đoan, lệnh hồ công tử hạng mục, nhất định sẽ không lại kéo dài thêm. Nhưng khác đồ vật, ta xác thực không thể nói. Tiêu Chính cười cười, hỏi ngược lại, Đường bộ trưởng là sợ nói tiền đồ khó giữ được sao? Đường bộ trưởng nghe vậy, mi đầu cau lại nói, Tiêu lão bản, ta chính là ta đáp án. Hắn từ bỏ cùng Tiêu Chính dây dưa. Theo khía cạnh mà nói, hắn cũng coi là triệt để nhận thua. Đường đường thương vụ bộ thường vụ phó bộ trưởng, thế mà bại bởi một cái tuổi gần ngoài 30 người trẻ tuổi. Cứ việc, người trẻ tuổi này có tương đương không tầm thường thân thế bối cảnh. Có thể Đường bộ trưởng hậu trựa NG, lại là bực nào huy vũ, nhưng mà, hắn cuối cùng bị Tiêu Chính bóp lấy mệnh mạch, liền chuyển ra hậu trựa NG cơ hội đều không có. Trực tiếp bị một cái trọng quyền phá tan. Tiêu Chính lại nói bóng nói gió vài câu, xác định Đường bộ trưởng cái gì cũng sẽ không lại nói. Hắn mới chậm rãi đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ đập Đường bộ trưởng bả vai. Đường bộ trưởng, khả năng ngươi cảm thấy rất không cam tâm. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là liền xem như ngươi lao chiến hữu, Tống Bí Thư, lúc trước cũng không thể làm gì được ta. Cho nên, ngươi cũng không cần như thế thương cảm. Cổ nhân không phải thường nói nha. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Nói xong. Tiêu Chính đẩy cửa rời đi phòng khách, đem biểu lộ quỷ dị Đường bộ trưởng lưu tại nôn mửa âm thanh liên tiếp trong dạ. Vừa ra môn, Tưởng Thanh liền chào đón, nói thế nào Tiêu Chính đánh cái ok thủ thế, cười nói, lần này làm phiền ngươi. Phiền phức cũng không sợ. Tưởng Thanh nói, biểu lộ lại là hơi đổi. Thích tướng quân nói, đòi người cho người ta, muốn hậu trừa NG cho hậu trừa NG. Nhưng tiền phương diện này hạ hạ. Lão hồ linh này thật đúng là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn a. Tiêu Chính cởi mở cười nói. Yên tâm đi. Hạng mục này, ta biết coi bói Long Tổ một thành. Về sau không thể nói được còn có làm phiền các ngươi thời điểm. Ngươi cũng là Long Tổ. Tưởng Thanh đối với Tiêu Chính dùng các ngươi để hình dung Long Tổ không hài lòng lắm. Tiêu Chính kinh ngạc, chợt tự rêu nói, ta cái này tập trung tinh thần nhào vào kiếm tiền phía trên, ngược lại là quên mình còn có tầng này thân phận. Tưởng Thanh liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, mím môi nói, cái kia đám quan viên đâu? Tiêu Chính tùy ý cười nói, thả đi. Một đám võ tướng buộc văn quan, trên mặt cũng khó coi. Long Tổ không sợ phiền phức. Tưởng Thanh thẳng tắp eo no y không sợ phiền phức cùng không gây chuyện là hai khái niệm. Tiêu Chính mỉm cười nói, có thể sử dụng hù dọa giải quyết vấn đề, thì tận lực đừng động thủ. Đầu năm nay, người nào cũng không thể cam đoan chính mình vùng đất bằng phẳng. A Tưởng Thanh kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Sau một hồi lâu vừa rồi lắc đầu nói ra, ngươi càng lúc càng giống cái thương nhân. Nhìn lời này của ngươi nói. Tiêu Chính trêu ghẹo nói, theo ngươi biết ta đến bây giờ, ta Lu Cờ Na Hó không là thương nhân. Qua Tưởng Thanh rất lợi hại đàn ông vô vô lồng ngực, ở chỗ này, ngươi một mực không phải. Tiêu Chính nháy mắt mấy cái, đồng nhiên nói ra một câu đặc biệt bị ở lời nói, đập sướng hay không bên ngoài, Tiêu Chính thành công vãn hồi lần này nguy cơ. Thương Giao tiếp vào tin tức sau thật cao hứng, lệnh Hồ Trúc cũng ra roi thúc ngựa, triển khai hạng mục tiến lên. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, Tiêu Chính tâm tình cũng không sung sướng. Ngược lại, còn nặng dị thường. Đây chỉ là đường bộ trưởng bày mưu đặt kế phía dưới, cho Thiết Tam Giác ra nan đề. Thậm chí chưa nói tới đường bộ trưởng tự thân xuất mã. Thấp như vậy cấp bậc công kích, cũng đủ để lệnh Thiết Tam Giác đại kế nhận to lớn trở ngại. Nếu là phía sau hắc thủ một lần nữa mãnh liệt, thậm chí tại hạng mục phát triển trong lúc mấu chốt đến một cái hồi mã thương. Thiết Tam Giác có thế dừng lại sao cho nên, tại Tiêu Chính trong lòng, bắt được cái này hậu trường hắc thủ, mới có thể lấy tất yếu biện pháp, để mà đối mặt hết thể khả năng phát sinh biến cố. Có thể đường bộ trưởng đối với cái này không nhắc tới một lời. Hiển nhiên là thà rằng đem Tiêu Chính triệt để đắc tội, cũng không dám bại lộ nửa điểm tin tức. Tiêu Chính đối với cái này cũng không thể tránh được. Hắn cũng không thể nắm chặt đường bộ trưởng điểm này tay cầm, thì để người ta hướng chết bức á dù sao cũng là phó bộ cấp lao đại A. Tiêu Chính có thế nhân cơ hội lật về một ván, nhưng muốn lệnh thần phục với chính mình. Cái kia không có khả năng. Đinh đinh đinh. Tại trên đường về nhà, Tiêu Chính điện thoại di động ông tắt hưởng. Mắt nhìn điện báo biểu hiện, lại là đã lâu không gặp Tiểu Hồ. Hồ Kiến Quân. Tiêu Chính mỉm cười, tiếp thông điện thoại nói, Sú tiểu tử, hiện tại làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta mời một tuần giả. Nghĩ đến thật lâu không có theo đại ca ngài chạm mặt. Đi ra uống cái tiểu thôi, bữa tiệc đã an bài tốt, còn kém ngài. Điện thoại bên kia truyền đến Hồ Kiến Quân cởi mở thanh âm. Tham gia quân ngũ không đến 2 năm, tiểu tử này tiếng nói ngược lại là trầm ổn không ít. Rất có quân lữ chi khí. Tiêu Chính cười nói, không có vấn đề. Đem địa chỉ cho ta đi. Tắt điện thoại, Mạc Phong lái xe thẳng đến bữa tiệc. Là một nhà so sánh ẩn nấp tư nhân hội sở. Dù sao cũng là Hồ Thiếu ẩn hiện chẳng sở, cấp bậc chắc chắn sẽ không thấp. Xe còn không có dừng hẳn, thật xa liền nhìn thấy Hồ Kiến Quân chạy như bay đến. Màu đồng cổ da thịt hết sức đáng chú ý cùng đứng tại bên cạnh trắng như tuyết Hàn Khả Nhân hình thành mãnh liệt tương phản. Xem toàn thể đi lên, ngược lại là trai tài gái sắc. Đại ca chỉ đợi Tiêu Chính xuống xe, Hồ Kiến Quân liền tới một cái nhiệt liệt gấu ôm. Ngay sau đó, hung hăng nhất quyền nện ở Tiêu Chính trên lồng ngực. Nhếch miệng cười nói, tiểu gì, khí lực lớn không tính ngươi ăn 2 lượng cơm. Tiêu Chính vô vỗ trên lồng ngực cho bụi, sơn con ngươi màu đen lướt qua một bên Hàn Khả Nhân. Lu Cờ Na Ho có thể uống 2 ngươi rượu mừng. Hàn Khả Nhân khuôn mặt tường đỏ, chỉ là cắn môi nói ra, Tiêu đại ca ngài lại rêu cợt chúng ta. Kiến Quân còn chưa tới pháp định tuổi tác đây. Cái này có cái gì? Hồ lão đại cháu trai muốn thành gia lập nghiệp, nhà ai dân chính cục dám cự không ký nhận? Tiêu Chính trêu chọc nói. Tiêu Chính trêu chọc thơ ý điếm, nơi xa 5-6 cái ăn mặc 10 phần nghỉ dưỡng thanh niên nam tử hướng bên này đi tới. Đột nhiên nghe thấy Tiêu Chính trêu chọc Hồ Kiến Quân, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nói không nên lời kinh ngạc. Chương 1997, người sau lưng. Tiêu Chính chú ý tới đám người tuổi trẻ này tồn tại, lại không nói gì. Ngược lại là Hồ Kiến Quân, tại hắn liếc một chút nhìn thấy đám kia người trẻ tuổi lúc, lại là chửi bới nói, tránh xa như vậy nhìn cái gì đâu, có phải hay không nhận không ra người? Mấy tên thanh niên kia cười đùa tí từng lại gần, một tiếng cung kính Hồ ca gọi Hồ Kiến Quân nhíu chặt lông mày, mau gọi người. Đây mới là ta đại ca. Mọi người nghe vậy, lại là hai mặt nhìn nhau. Đây mới là Hồ Kiến Quân đại ca cũng không nghe nói Hồ Kiến Quân có cái gì huynh đệ tỷ muội a, có điều đã Hồ Kiến Quân mở miệng, bọn họ tự nhiên sẽ cho đủ mặt mũi. Cứ việc đối đám này quan hoạn tử đệ mà nói, căn bản không có đem diện mạo xấu xí Tiêu Chính để vào mắt. Có thể Hồ Kiến Quân vô liếng, bọn họ lại là nhất thanh nhị sở. Mấy cái này thanh niên không phải người của thủ đô, có đến từ Minh Châu, có đến từ Bạch Thành, đồng dạng còn có đến từ Trung Bộ Long Đầu Thành Thị. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là có danh tiếng hoàn khố. Bên trong có người khả năng giống như Hồ Kiến Quân, trong nhà ném vào bộ đội là vì đào tạo sâu. Mấy khác, làm theo có thể là sợ thả ở bên ngoài lang thang gặp rắc rối. Đều là một đám con ông cháu cha A Tiêu Chính trong lòng cảm khái. Các ngươi tốt, ta họ Tiêu. Tiêu Chính cùng mọi người nắm tay, rất có hàm dưỡng. Tuy nói là một đám chừng 20 tiểu hải tử. Có thể Tiêu Chính lại biết, bọn này cái gọi là tiểu hải tử, tương lai vô cùng có khả năng cũng là Hồ Kiến Quân trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm dòng chính. Giữ nhà thế bố cục, cũng là bao phủ cả nước tư thế. Không hổ là lão Hồ nhà trưởng tử đích tôn A, bố cục nhãn giới không phải bình thường người chỗ có thể sánh được. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến hội sở. Ngồi lên bàn tròn về sau, Hồ Kiến Quân đối Tiêu Chính một phen khác giới thiệu, tại chỗ đem đám kia công tử bột chấn tê cả ra đầu. Ngoạ tào không thể nào, Tiêu đại ca ngươi chính là trong truyền thuyết kia đại ma vương một tên so Hồ Kiến Quân còn muốn hắc công tử bột tặc lưỡi no y kém chút từ trên ghế bay lên. Cái gì đại ma vương ngươi nhà có thể hay không nói chuyện phiếm, ta đại ca thế nhưng là lòng tổ huấn luyện viên. Lập quốc đến nay trẻ tuổi nhất thì ưu tựa nở dê. Không có để cho các ngươi cúi chào, liền xem như cho đủ các ngươi mặt mũi. Hồ Kiến Quân dương dương đắc y no y trên bàn mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm vào cực đoan yên tĩnh. Đám hoàn khố tử đệ ham chơi lang thang là một chuyện, nhưng bố cục kiến thức vẫn là có. Ngoài 30 thỉa ưu tựa nờ dê, đây cũng không phải là có bối cảnh liền có thể leo đi lên. Phải có vững chắc công lực, thậm chí là nghịch thiên quân công. Rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu đại tướng quân thì có tư cách này. Đám này hoàn khố đều nghe nói qua Tiêu Chính truyền kỳ kinh lịch. Chỉ bất quá không có duyên gặp một lần mà thôi. Hai chén nước tiểu ngựa đi xuống. Đề tài cũng liền vỡ lở ra. Mọi người ngươi một chén ta một chén, uống thông khoái chi cực. Nhưng loại này rót rượu, cũng không phải là Tiêu Chính bài xích. Tuy nói giữa chưa uống quá nhiều, giờ phút này còn có chút không bình tĩnh nổi. Nhưng mấy cái chai bia mà thôi, hắn vẫn chịu được. Còn nữa, bọn này hoàn khố uống đến sau cùng, cơ bản đều là hai chén đổi Tiêu Chính một chén. Tuyệt đối không chiếm tiện nghi. Cũng là hiện ra đám người tuổi trẻ này xích tử chi tâm. Qua 3LN dựa U, Hồ Kiến Quân dắt lấy Tiêu Chính qua một bên khu nghỉ ngơi hút thuốc. Mà Hàn Khả Nhân lại hết sức quen thuộc bộ y tiếp Hồ Kiến Quân đám kia trong bộ đội anh em. Nàng không thắng tiểu lực, nhưng cũng có khả năng, thua cũng là một ly nước chanh vào trong bụng. Nhằm chúng đám công tử bột vỗ tay gọi tốt. Hướng Hàn Khả Nhân giơ ngón tay cái lên. Đại ca, bọn họ thế nào? Hồ Kiến Quân hút thuốc, biểu lộ tùy ý hỏi. Vẫn được. Tiêu Chính bĩu môi no y bên trái cái thứ ba, bên phải cái thứ hai, đều là có thế thành sự người. Hồ Kiến Quân nghe vậy, lại là cấp tốc giơ ngón tay cái lên nói, đại ca, ngươi quả nhiên hảo nhãn lực. Cùng gia gia của ta cái nhìn nhất trí. Tiêu Chính khiêu mi nói, tiểu tử ngươi đùa nghịch ta đây đã hồ lão đều xem qua, lại để cho ta nhìn tính toán có ý tứ gì cố tình cười nhạo ta. Hồ Kiến Quân lại là nhếch miệng cười nói, cũng không thể nói như vậy. Gia gia của ta dù sao lớn tuổi, ánh mắt nào có chúng ta người trẻ tuổi nhạy cảm. Tiêu Chính nhưng trong lòng thì cười thầm, xú tiểu tử, vậy đại khái cũng là hồ lão để ngươi đến sò xét ta đi. Cái gì gọi là người trẻ tuổi nhạy cảm? Hồ lão làm quan nhiều năm, ánh mắt chi cay độc, liếc một chút là có thể đem bọn này tiểu thanh niên hồn nhi đều cho nhìn thấu. Há lại chỉ có từng đó nhạy cảm, quả thực tàn bạo. Ngay sau đó cũng không vạch trần Hồ Kiến Quân, quất một điếu thuốc nói, vậy ngươi là có ý gì đâu, chỉ có thể chọn một. Hồ Kiến Quân có chút tiếc nuối nói. Thực đều thẳng chơi đến tới. Nhưng ra ra nói. Làm trung tâm, một thời kỳ chỉ chọn một cái. Đây là vì ngăn ngừa nội bộ kéo bè kết phái, không dễ khống chế. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại hơi xúc động nói. Ngươi liền nghe có thế không nghe sao? Hồ Kiến Quân nhún vai nói. Chúng ta lão hổ nhà, người nào dám không nghe ra ra lời nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Gia Gia làm như thế, cũng không có gì ma bệnh. Tỷ như ta, lại chỗ nào có thế liền giống như người bình thường muốn làm cái gì thì làm cái đó không nói người trong nhà không cho phép, liền xem như ý chỉ cùng cái kia gia súc, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ta. Một khi ta tụt lại phía sau, lạc hậu, hắn liền nên không kịp chờ đợi chụp chết ta. Đây chính là hiện thực. Đến nhất định vị trí về sau, cũng chỉ có thể tiến, không thể lui. Dù là chỉ lui một bước nhỏ, liền sẽ bị người phía sau giẫm lên gót chân. Nhiều lui mấy bước, liền nên bị người giết chết. Hồ Kiến Quân như thế, Tiêu Chính không phải là không bằng không, hắn hôm nay chưa chắc sẽ tại trên bàn cơm đem Đường bộ trưởng đám người kia đắc tội mấy lần. Mục đích, cũng chỉ là dựng nên lên uy tín, khiến mọi người sợ hắn, kính hắn, không dám động đến hắn. Hai năm này quân lữ sinh hoạt, ngược lại là để cao Hồ Kiến Quân tư tưởng giác ngộ. Tiêu Chính gật gật đầu, cũng không có bô y tiếp tiểu Hồ Xuân đau thu buồn, chỉ là quất một điếu thuốc. Hỏi, vậy ngươi nghĩ kỹ tuyển người nào không? Hai cái này thật rất khó. Đều thẳng có bản lĩnh, gia cảnh cũng kém không nhiều. Hồ Kiến Quân mím môi no y bên trái cái chủ ý kia nhiều, nhưng không quá nghe lời. Bên phải cái kia trầm ổn, có chừng mực. Tuy nhiên không có tốt như vậy sức sáng tạo, nhưng lại có thể bồi dưỡng một chút. Ngươi đã có nhân tuyển. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi. Nghe lời. Chẳng lẽ không phải một câu nói phá thiên cơ cái này Hồ Kiến Quân tránh thức kế thừa Hồ Lão hậu hắc tinh túy. Tuyệt đối là cái khả tạo chi tài. Chẳng trách Hồ Lão vì lôi kéo chính mình, nhiều lần bỏ công sức. Có thể thấy được hắn đối Hồ Kiến Quân, phía dưới nhiều đại tâm huyết. Cũng là thật đối tiểu Hồ có lòng tin. Hồ Kiến Quân chất phác cười nói, xem như có đi. Hút hai điếu thuốc, lại uống một cốc nước lớn. Tiêu Chính vốn muốn ra ngoài hít thở không khí. Hồ Kiến Quân chợt giữ chặt Tiêu Chính cánh tay, hạ giọng nói, đại ca, ta có vấn đề được thông báo ngài một chút. Tiêu Chính tò mò no ý chuyện gì các ngươi thật muốn kết hôn? Hồ Kiến Quân lung túng nói, không có chuyện kia. Đón đến, hắn lại nghiêm túc nói, đại ca, ta là muốn thông báo ngài, Đường bộ trưởng bên kia sự tình, là bất chỉ ra đề nghị. Lại hướng cấp độ sâu nói, ngài vị kia cha vợ Lâm Chiêu Thiên, cũng mở miệng. Tiêu Chính nghe vậy. Tâm nhưng dần dần trầm xuống. Chương 1998, không có nghiêm túc. Tại gặp được Đường bộ trưởng làm khó dễ thơ ý điếm, Tiêu Chính thì đã đoán việc này phía sau tất nhiên có bất chỉ ra thân ảnh. Thậm chí, hắn giống như Thương Giao, cho rằng Thương Kinh Thiên cũng có rất lớn ghét bỏ. Có thể tư đầu đến cụ ổ y, Tiêu Chính không nghĩ tới sự kiện này phía sau, lại còn có Lâm Lão Yêu ẩn hiện xem ra, Diệp Công sau khi qua đời, Lâm Lão Yêu thật không cần lại nhẫn Triệu ra. Tựa hồ cũng dần dần mất đi kiên nhẫn bất quá, Tiêu Chính trong đầu đột nhiên hiện hiện một cái nghi vấn. Lâm Lão Yêu bày mưu đặt kế, chí ít còn có áp chế Tân Áo Dương mục đích. Cái kia ý chỉ cung xuất thủ, lại cần làm chuyện gì đâu? Chính đàn Lão Đại không lý do đi làm khó dễ trung tâm mua sắm Tân Tú. Tựa hồ tại ý không hợp, cũng dễ dàng nhận người đầu để câu chuyện A. Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Chính toát ra đến nghi hoặc, Hồ Kiến Quân lập tức công bố câu đố. Đại ca, ngài có chỗ không biết. Bất chỉ ra cùng chúng ta Hồ gia thường hay bất hòa, tại chính kiến phía trên cũng nhiều lần và phải đáng ẩm. Hiện nay đại ca ngài cùng chúng ta Hồ gia đến gần. Bất chỉ ra đương nhiên sẽ không muốn ngài tốt hơn. Hơi dừng một chút, Hồ Kiến Quân mỉm cười nói, đương nhiên, trong chuyện này, ta tin tưởng khẳng định cũng có ý chỉ cùng tại quấy phá. Tiểu tử này hẳn là còn ở vì động lòng người sự tình canh cánh trong lòng. Tiểu chính ngay vậy, lại là tức giận bạch Hồ Kiến Quân liếc một chút. Ngươi thật là đầy đủ thành thật. Những lời này nói ra, không phải để cho ta phàn nàn các ngươi lão Hồ nhà sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hồ Kiến Quân muốn là cái gì cũng không nói, không biểu hiện. Tiêu Chính ngược lại sẽ tâm lý không thoải mái. Dù sao, chính mình cung ngất chỉ ra cũng không có gì xung đột. Tất cả mâu thuẫn, đều là bởi vì ngươi Hồ gia mà lên. Tiêu Chính cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Đối với Hồ Kiến Quân tiểu gia hỏa này, hắn vẫn là thật thưởng thức. Hữu dung hữu nhu, tính cách đơn thuần, nhưng cũng không có những con ông cháu cha đó xấu bản tính. Là cái khả tạo chi tài. Trái lại, nói cho cùng Hồ Kiến Quân từng bước một đi cho tới hôm nay, thậm chí cả hắn tư duy, cũng tất cả đều là bị Hồ Lão tận lực dạy dỗ. Chỉ cần Hồ Lão không đem chính mình làm cho thật chặt, Tiêu Chính cũng không bài xích cùng Lão Hồ nhà đi quá gần. Không giới hạn thương nhân. Cái nào cùng giới chính trị không có giao lưu bất luận là Lục Đại Sơn, Thương Kinh Thiên, thậm chí cả Lâm Lão Yêu, trong thư phòng, khẳng định xuất hiện qua không chỉ một lần người lãnh đạo quốc gia A đây là không thể tránh né. Thậm chí chưa nói tới đứng đội. Vẹn vẹn chỉ cần muốn đi trước tiếp tục đi, nhất định phải thân cận người nào. Mà một khi có chỗ thân cận, thì tất nhiên có chỗ xa lánh. Chỉ cần nắm tốt trung độ, liền có thể xây dựng ra có tiến có thối cục diện. Mà cái này, cũng chính là tiêu chính trong lòng chỗ chờ mong cục diện. Vì lao hổ ra sản phụ tá làm quân sư, tiêu chính nhất định không làm. Cũng dễ dàng đem người bên cạnh toàn rơi vào đi. Nhưng vẹn vẹn lấy bằng hữu thân phận tiếp xúc, tiêu chính cũng không bài xích. Ngược lại, phải tại Vất Chỉ Gia cùng Hồ Gia chọn một thân cận đối tượng, hắn đương nhiên hội cự tuyệt Vất Chỉ Gia. Ví chỉ cung tên kia cũng không phải cái gì hào điểu. Tối thiểu luận đến tổng hợp tố chất, kém Hồ Kiến Quân một cái cấp bậc. Lần này lựa chọn, đồng dạng cũng là một lần ẩn tính đầu tư, tiêu chính không có khả năng chỉ bằng vào yêu thích, mà không cân nhờ ả cờ tình huống thực tế. Đại ca, ngài yên tâm. Hồ Kiến Quân một mặt trịnh trọng nói. Ta lập tức liền muốn rời khỏi bộ đội. Dựa theo trong nhà ý tứ, hứng thú là tiến quốc phòng đại học đào tạo sâu, lại hoặc là trực tiếp chuyển nghề. Hơi dừng một chút, Hồ Kiến Quân híp mắt nói ra, Vất Chỉ Gia muốn là còn dám cùng ngài không qua được, ta phải một mũi lửa thiêu bọn họ khu nhà cũ tiêu chính trừng Hồ Kiến Quân liếc một chút, hỏa thiêu phòng ốc thế nhưng là vi pháp loạn kỷ sự tình. Ngươi dám làm, Hồ Lao phải đem ngươi rút gần lột ra. Liên lại cười cười, lắc đầu nói ra, ta lúc nào còn muốn ngươi ra mặt làm ô dù thật tốt hoàn thành ngươi gia tộc nhiệm vụ đi. Về sau thiếu gây phiền toái cũng là đối với ta lớn nhất phản hồi. Hồ Kiến Quân nhếch miệng cười cười, chất phác vò đầu nói, nhất định phải. Sau khi cơm nước no nê, Hồ Kiến Quân muốn lôi kéo tiêu chính chuyển tràng lại uống. A chính ca lại lấy thân thể ôm việc gì làm lý do cự tuyệt. Còn uống vậy thì thật là có khả năng chết tại trên bàn rượu. A chính ca hôm nay một ngày. Thật đúng là không uống ít ta liền cơm tối thì uống hai ngừng lại. Hồ Kiến Quân tuy nhiên có chút tiếc nuối, cũng không có miễn cưỡng tiêu chính. Trong lòng hắn, tiêu chính là cái rất lợi hại có năng lực nam nhân, mà lại thì ngay cả Gia Gia, cũng dị thường tôn sùng hòa thượng tâm. Lại thêm bản thân hắn cùng tiêu chính lưu tầm lưu, mã tầm mã, tin tưởng đoạn này hữu nghị có thể lâu dài duy trì. Đưa mắt nhìn tiêu chính ngồi xe rời đi, Hồ Kiến Quân cởi áo khoác. Cho nở dê ta y dáng người mảnh mai hàn khả nhân trên thân, ta cái này đại ca không đơn giản ai chỉ bằng vào sức một mình, thì phá hư đường bộ trưởng âm như quỷ kế. Rõ ràng cầm một bộ bài tốt, lại cứ thế mà địa mục trong tay, đánh không đi ra. Hàn khả nhân vuốt vuốt trên trán tóc xanh, mỉm cười cười nói, muốn là một người đơn giản vật, ra ra ngươi như thế nào lại khẩn trương như vậy. Hơi dừng một chút, hàn khả nhân sau đó mà nói rằng, nhận biết ngươi lâu như vậy. Ta có thể chưa từng thấy ngươi phục người thứ hai. Như thế lời nói thật. Tại Hồ Kiến Quân thế giới bên trong, liền xem như Hồ Lão, cũng không phải đã nói là làm nhân vật. Có thời gian còn biết vì một chút chuyện nhỏ nhi cãi lộn túi bụi. Nhưng ở tiêu chính trước mặt, Hồ Kiến Quân lại là nửa điểm tính khí cũng không có. Đúng như tiểu đệ như vậy gò bó theo khuôn phép. Bản phận cực. Hồ Kiến Quân cười cười, nhẹ nhàng ôm Hàn Khả Nhân mềm mại vòng eo, ra ra của ta nói. Tiêu đại ca muốn là chịu tham gia chính trị. Tương lai thế tất lại là ta trợ thủ đắc lực. Ngươi xác định chỉ là trợ thủ đắc lực Hàn Khả Nhân hỏi ngược lại. Trong mắt tràn ngập trêu chọc chi sắc. Hồ Kiến Quân nghe vậy, lại là có chút ngộng sờ mũi một cái, chợt cười khổ cuống quýt nói, ta là nam nhân của ngươi. Ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi Hàn Khả Nhân che miệng cười khẽ. Đáng tiếc là, tiêu đại ca đời này cũng sẽ không tham gia chính trị. Ta nhìn ra, lòng hắn không ở chỗ này, liền làm thương ra, cũng là bị ép làm. Hồ Kiến Quân gật gật đầu, biểu thị đồng ý, thế giới này thật là kỳ quái. Không có bản sự từng cái muốn thăng quan tài, có đại bản sự, ngược lại muốn bình bình đạm đạm. Người nha, luôn luôn thiếu cái gì, thì muốn cái gì. Rõ ràng nắm trong tay đồ vật, ngược lại không biết trân quý. Hàng khả nhân nhẹ nói no y giống như là cảm ngộ, lại như là một loại nào đó ám chỉ. Hồ Kiến Quân cởi mở cười to. Ôm thật chặt ở Hàn Khả Nhân vòng eo, ngươi đây là tại đánh ta đây nhìn ngươi lý giải ra sao rồi. Hàn Khả Nhân mỉm cười cười nói. Trong mắt tràn đầy nhu tình. Hồ Kiến Quân hào hứng lớn, một tay lấy Hàn Khả Nhân chặn ngang ôm lấy, nên ngang hướng xe con đi đến, ngươi thì yên tâm 120%. Chờ ta đến pháp định kết hôn tuổi tác. Khẳng định kiệu lớn 8 người khiêng cưới ngươi vào cửa. Hàn Khả Nhân kinh hô một tiếng, bận bịu ôm sát Hồ Kiến Quân cái cổ. Gắt giọng, không có nghiêm túc trên gương mặt xinh đẹp lại lặng yên bò lên đỏ ửng, bị hạnh phúc bao phủ. Động lòng người tỷ ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta. Hồ Kiến Quân ghé vào Hàn Khả Nhân bên thai nhẹ nói no y ta nghe một anh em nói, nửa bên kia núi cảnh sắc hợp lòng người, kéo lên xe cửa sổ, có một phong vị khác nha. Phi Hàn Khả Nhân anh một tiếng, mềm tại Hồ Kiến Quân trong ngực, mềm mại thở hổn hển. Chương 1999, không phải hắn chết, chính là ta vong. Tiêu lão bản, ngươi bản sự có thể thật là lớn trên bàn cơm. Lệnh Hồ Trúc giơ ngón tay cái lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta nghe nói phía sau dở trò xấu là Đường Bộ trưởng. Đây chính là thường vụ phó bộ trưởng A, ngươi cũng có biện pháp giải quyết. Thứ Nghiêu, không giống nhau. Tiêu Chính mở miệng, ngồi ở một bên Thương Giao liếc xéo Lệnh Hồ Trúc liếc một chút, nghe ngươi ý tứ này, ta cái này đối tác không có tác dụng gì rồi. Lệnh Hồ Trúc nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên nói, Giao Giao ngươi hiểu lầm. Ta nơi nào sẽ cảm thấy ngươi không dùng phải biết, xe tờ đùy hệ tờ có thế nhanh như vậy giải quyết, có thể toàn dựa vào ngươi. Quan hệ A Thương Giao lại là híp mắt cười nói, biết ngươi sùng bái Tiêu lão bản, cũng không cần đem ta dẫm tại dưới chân trà đạp. A Tiêu Chính khoát tay nói, đều là đồng bọn, cái nào đến chú ý nhiều như vậy uống rượu. Ba người phàm ăn dừng lại cùng nhau thương nghị một chút hạng mục phía trên chi tiết nhỏ. Lệnh Hồ Trúc chủ đạo, Thương Giao theo bên cạnh hiệp trợ. Tiêu Chính làm theo cho chút tính kiến thiết ý nghĩ. Thảo luận ngược lại là 10 phần hòa hợp. Nên bỏ tiền một chút, nên xuất lực một chút. Tiêu Chính tin tưởng, chỉ muốn hạng mục này không gặp được quá lớn khó khăn, nhất định có thể vì hoa hạ giới kinh doanh bố cục mang đến toàn diện mạng mới. Phải biết, đây chính là tụ tập đầy đủ tam đại đỉnh cấp hào môn chi lực, chế tạo ngu nhạc vương quốc. Là chân chính có đại tư bản rót vào hạng mục. Ba người liên thủ thực lực tổng hợp. Phóng nhãn hoa hạ, chỉ sợ là liền Lâm Láo Yêu Lâm Thị, cũng chưa chắc chống đỡ được cái này lịch sử quần cuộn bánh răng. Kết thúc bữa tối, Lệnh Hồ Trúc còn có chuyện muốn làm, liền nên rời đi trước. Tiêu Chính làm theo cùng Thương Giao tại giải trí phòng làm xoa bóp, quyền đường thư giãn một tí. Những ngày gần đây, ba người đồng đều bận bịu chân đánh cái hót, Lệnh Hồ Trúc hai người toàn lực tiến lên hạng mục này. Tiêu Chính làm theo còn muốn giám sát mị ảnh hệ liệt các loại tân áo hạch tâm nghiệp vụ. Nói mệt nhất, thuộc về Tiêu Chính. Bởi vì gần mấy tháng, tân áo lại nối gót đứng trước mấy lần khiêu chiến. Mặc dù không phải chí mạng nguy hiểm, có thể nhất định phải từ Tiêu Chính cái này chủ khiêng kỳ nhân ra mặt. Trong mơ hồ, Tiêu Chính suy đoán vậy đại khái cũng là Lâm Láo Yêu đại kế hoạch khâu. Nếu không, người nào lại hội ở cái này mấu chốt tìm Tiêu Chính gốc dạ đầu Thương tiểu thư. Lệnh Tôn tình hình gần đây như thế nào? Tiêu Chính ở trên mặt thoa một đầu khăn nóng. Lầm bầm hỏi. Thương Giao hưởng thụ lấy thanh xuân thiếu nữ thân mật xoa bóp, hơi híp lại con ngươi nói, đã về nhà. Có điều một mực chưa từng tới Nhan Gia. Đại khái cũng là không có ý tứ đi. Đêm giao thư A lần kêu biến cố, Thương Giao không có khả năng thờ ơ vì thiết kế sát hại Tiêu Chính, Thương Kinh Thiên liền nữ nhi ruột thịt Thương Giao đều có thể đem ra sử dụng. Còn Mỹ Danh nói học một khóa. Hiện nay, Thương Giao cùng cha Thương Kinh Thiên quan hệ đã ác liệt đến túi bụi cấp độ. Không có nói qua Tiêu Chính theo miệng hỏi. Trong lòng, nhưng cũng có chút phức tạp. Thương Kinh Thiên đêm đó sở tác sở vi, đã sớm kích thích Tiêu Chính sát tâm. Không có quan hệ gì với Thu Thu, thuần túy là người này đối Tiêu Chính thái độ, cũng là sát phạt quyết đoán. Đối mặt địch nhân, riêng là Thương Kinh Thiên loại địch nhân này. Tiêu Chính theo không keo kiệt sử dụng tàn bạo nhất thủ đoạn ứng đối. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tùy ý giết người. Riêng là Thương Kinh Thiên loại này giới kinh doanh lão đại. Hắn sẽ tìm cơ hội, một khi có phù hợp cơ hội, Tiêu Chính chắc chắn thống hạ sát thủ. Thương Giao híp mắt, lắng nghe Tiêu Chính hỏi thăm, khỏe môi lại là hơi nết lên nói, Tiêu lão bản, ngươi không cần thăm dò ta. Ngươi cùng hắn cửu oán, ta không gặp qua hỏi. Hắn sống hay chết, ta cũng không phải như vậy quan tâm. Đêm hôm đó, Thương Giao đạt được sớm liền muốn biết, lại không quá nguyện ý tiếp nhận đáp án. Nàng cũng phân rõ, càng thêm hiểu được lấy hay bỏ. Tiêu Chính cùng Thương Kinh Thiên trước đó, nàng hội nghĩa vô phản cố lựa chọn cái trước, mà không phải cái kia tới có người thân Thương Kinh Thiên. Là sao về công? Thương Kinh Thiên muốn cướp đi Thương Giao Nhan Gia đại quyền, cũng toàn bộ nạp làm hữu dụng. Đồng dạng có cực dã tâm lớn Thương Giao sao lại chắp tay nhường cho Thương Kinh Thiên về tư. Thương Kinh Thiên có thể vì lấy được chiến đấu thắng lợi, đem nàng đưa thân vào thu thu lưới đao phía dưới. Mà Tiêu Chính, lại có thể liều lĩnh cứu nàng nhất mệnh. Ngược lại tao ngộ thương kinh thiên công kích. Người nào đối nàng có trợ giúp, người nào đối nàng tốt. Vừa nhìn thấy ngay, Thương Giao vốn cũng không phải là khúm núm thỏ chấm nhỏ. Nàng nắm giữ một khỏa cường đại trái tim, đồng dạng biết như thế nào vì tự mình lựa chọn tốt nhất đường ra. Thân tình liền đối phương đều không để ý Thương Giao cũng liền nhạt viên này tâm. Tiêu Chính đạt được Thương Giao đáp án, tuy nói tâm tình thoáng buông lỏng, nhưng cũng đồng dạng lộ ra 10 phần phiền muộn lên. Ta là cô nhi, từ nhỏ đã ngóng nhìn có thế có cái tương thân tương ái gia đình. Tiêu Chính nâng chung trà lên nhấp một miệng no y hiện tại xem ra, không có gia đình có hay không gia đình phiền não. Có gia đình, cũng chưa chắc thì cả đời hạnh phúc. Gã Thương Giao tự rêu cười cười, có lẽ là ta cái này làm nữ nhi bất hiếu. Cho nên để lão nhân gia ông ta không quan tâm đi. Tiêu Chính khiêu mi nói, giống ngươi nói như vậy, cái kia Lâm lão yêu chẳng phải là hận không thể giết lão Lâm cái này, chính là Tiêu Chính phiền một chỗ. Cho đến ngày nay, Thương Kinh Thiên nghiêm chỉnh cùng Thương Giao triệt để quyết liệt. Vì cái gì lợi ích, đấu tranh, cùng dạ tâm. Cái kia Lâm lão yêu cùng Lâm Hòa Âm đâu giữa bọn hắn mâu thuẫn, càng lớn, càng không thể phối hợp. Thậm chí, Lâm Hòa Âm thân nhân, tất cả đều là Lâm lão yêu thậm chí cả Triệu gia địch nhân. Làm tương lai có một ngày, Triệu gia điều chính xác hỏa lực, phá hoanh diệp công quán thơ y điếm Lâm lão yêu sẽ như thế nào, Lâm Hòa Âm lại sẽ như thế nào, trước mắt Thương Giao cùng Thương Kinh Thiên kết cục, cùng Lâm cha con mà nói, còn tính là nhẹ. Câu kia ta còn có một cái. Sao lại không phải Lâm lão yêu tâm âm thanh biết rõ rốt cục có một ngày hội mất đi nữ nhi này, lại cuối cùng không chịu, không muốn buông tay. Câu kia ta còn có một cái, đến tột cùng là đúng Lâm Hòa Âm thương tổn, vẫn là Lâm lão yêu trò chuyện lấy từ an ủi đâu phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính xoa xoa mi tâm. Thương Giao nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, chần chờ nói, ngươi gần nhất đụng phải phiền phức. Cùng Lâm thị có quan hệ nói không chừng. Tiêu Chính lắc đầu, cười khổ nói. Có thể là cái kia Triệu Vô Cực làm. Cũng có thể là Lâm lão yêu. Dù sao a, ta là đem người Triệu gia đắc tội một lần. Thương Giao nhẹ nói nói, ngươi chỉ là Lâm gia con rể, làm gì hãm sâu như vậy ngươi hiểu lầm. Tiêu Chính ánh mắt hơi hơi sáng lên. Ta xưa nay không là cái gì Lâm gia con rể. Thương Giao ha hô cờ mô mở, vừa muốn nói cao ý gì. Lại chỉ nghe Tiêu Chính tiếp tục nói, ta là Diệp công quán con rể. Từ đầu đến cụ ổ y, Tiêu Chính không có hô qua Lâm lão yêu một câu cha, hoặc là cha vợ. Đơn giản là, hắn biết một ngày này sớm muộn muốn tới. Cũng như thế, chẳng từ vừa mới bắt đầu cũng đừng quá đầu nhập. Miễn cho hại người hại mình. Vậy nếu như tương lai có một ngày, các ngươi thật Thương Giao cau mày nói. Ngươi nên làm cái gì Tiêu Chính ngay vậy, đột nhiên nghĩ đến Thu Thu nói cái kia lời nói, người sống một đời, vui cũng cả đời, khổ quá cả đời. Cần gì phải tính toán chi ly có thể làm sao không phải hắn chết, chính là ta vong. Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh, kiên định lạ thường nói y. Chương 2000, con ở thìa u rất nhiều. Thương Giao biết, Tiêu Chính lời nói này không phải vò đã mẹ không sợ rơi, mà chính là việc đã đến nước này, hắn đã không có thứ hai con đường có thể chọn. Âm thanh thiên nhiên chính như chính nàng một dạng, làm Thương Kinh Thiên quyết định cầm nàng mệnh, đi dẫn dụ Tiêu Chính xuất thủ, đi bố trí sát cục lúc. Nàng cùng cái kia tự tư nam nhân thân tình, liền vừa tan chỉ. Không thể quay lại đường sống. Uống xong nước trà trong chén, Thương Giao nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu kỹ thuật viên có thể nên rời đi trước. Sau đó, Tiêu Chính cũng vây lùi kỹ thuật viên. Tiêu lão bản, hiện nay cục diện nhìn rất đơn giản. Đơn giản là chúng ta đám người này cùng Triệu gia ở giữa đấu tranh. Nhưng ngươi vô cùng rõ ràng, trừ cái này hai đại trận doanh bên ngoài. Thực là có nho mở người ngư A thứ ba. Thương Giao đặt chén trà xuống, ánh mắt có chút chấn định nói. Tiêu Chính nghe vậy, lại là mỉm cười cười nói, Thương tiểu thư có cao kiến gì? Thương Giao lại là phong tình địa bạch. Tiêu Chính liếc một chút, Tiêu lão bản lại ở chỗ này giả ngu. Hơi dừng một chút, nàng sau đó mà nói rằng, phía trên đạt thành một loại hiệp định, sẽ không quá mức tại ước thúc Triệu gia tại tứ cửu thành thậm chí cả hoa hạ hành động. Bởi vì năm đó, bọn họ thiếu Triệu gia. Thuộc về bội bạc. Mà bây giờ, chứ bất chỉ ra cùng Hồ gia ở giữa có so sánh rõ ràng chính kiến không hợp, thậm chí hội triển mở kịch liệt địa đấu tranh giành bên ngoài. Trong bóng tối, còn có phe thứ ba dòng nó. Muốn mượn cơ hội này ngồi phía trên bất luận cái gì cục dưới mặt, đều chỉ có tam phương kiềm chế, mới có thể đạt thành hoàn mỹ thăng bằng. Hai bên chống lại, sớm muộn ra nhiễu loạn lớn. Từ xưa đến nay, hoàng quyền hạ thần tử không đấu, hoàng đế thì không được can bình. Cho dù phóng nhãn tam quốc thời đại, về sau cũng là bởi vì tạo thế chân vạc cục diện vỡ vụn, mới xuất hiện toàn diện mạng mới. Cho nên chứ bất chỉ, Hồ gia hai nhà giàu có, phe thứ ba, cũng trong bóng tối lực. Đương nhiên, trong chính trị sự tình, chúng ta buôn bán, là không dùng quá mức cân nhờ ảo cờ nhưng chính trị, thường thường hội hướng mỗi cái lĩnh vực kéo dài. Lớn đến ích lợi quốc gia, nhỏ đến bách tính ăn ở người ta đều biết, Lâm lão yêu cùng ất chỉ ra quan hệ mật thiết. Nhưng ngươi cũng không biết là, Lâm lão yêu tránh thức minh hiếu, lại không phải ất chỉ ra. Lại hoặc là nói, tại 10 năm gần đây, hắn đã chuyển di trận doanh. Thương giao chậm rãi nói ra, ừm tiêu chính ngay vậy, lại là giật mình. Như thế cái mới mẻ thú vị quan điểm. Mọi người đều biết, Lâm lão yêu cùng ất chỉ ra trưởng bối quan hệ mật thiết. Có thể tiêu chính còn theo chưa từng nghe qua, Lâm lão yêu đã chuyển di trận doanh. Hiện nay Ngô gia trưởng môn nhân, mới là cùng Lâm lão yêu chính thức kết thành đồng minh phe thứ ba thương giao gần từng chữ một. Tiêu chính ngước mắt hỏi, Ngô gia huy đúng là hắn. Thương giao híp mắt nói ra, một cái tại tương lai, nhất định phải nhập thường thực kiến phái. Cũng là chặt đứt Hồ gia, bất chỉ ra trung kiên lực lượng. Tại Hoa Hạ, không có cái nào chính trị hào môn có thể liền trang. Thế tất sẽ có nhân tài mới nổi ngồi phía trên, để mà áp chế những hào môn đó khí diễm. Đây cũng là một loại thăng bằng, một loại chính trị đàm phán. Dù sao thời đại là không cho phép mở lịch sử chuyển xe. Liền trang loại chuyện này nếu là thật sự sinh, chẳng lẽ không phải có về đến nhà thiên hạ thời đại nguy hiểm mà Ngô Gia Huy, chính là nhân tuyển tốt nhất. Một cái có hy vọng, có năng lực, có công trạng cường thế quan viên. Mọi người đều biết, Hoa Hạ đã tiến vào cao dương giai đoạn. Quốc lực cường thịnh, quân sự lực lượng cường thịnh, đều nhất định bất luận là quốc dân vẫn là quốc gia, sẽ không lại như dị vãng như vậy nhu nhược. Mà cùng lúc đó, một cái nội tâm cường đại, cổ tay cường ngạnh lãnh đạo sinh ra. Là cục thế nhu cầu, cũng là thời đại tính tất yếu. Tiêu chính nghe nói qua Ngô Gia Huy. Càng theo Diệp Công các loại lão trưởng bối trong miệng giải qua người này. Thật là cái cường thế mà có năng lực quan viên. Sở đãi qua địa phương, đều đối giơ ngón tay cái lên. Mà Ngô phái thế lực, cũng ngay tại hai nhà giàu có ở giữa nhanh chóng quật khởi. Vất chỉ ra có thế tùy ý cục thế hướng không lợi cho mình phương hướng dương sao cho nên Thương Kinh Thiên thành bọn họ người phát ngôn. Cho nên tại Thương Kinh Thiên bị thương thơ ý điếm, mới có thể co đầu rút cổ tiến vất chỉ ra an dưỡng. Đạt được người lãnh đạo quốc gia cấp bậc bảo hộ. Cái này, sao lại không phải một trận tràn ngập huyền cơ giao dịch theo mặt ngoài đến xem, cái này xác thực chỉ là một lần đương nhiên bố cục biến động. Có thể theo tiêu chính, Lâm lão yêu lại bên trong vận hành, lại là khá kinh người. Như vậy cũng tốt so tiêu chính hiện nay đứng đội Hồ gia, mà không lâu tương lai, nhưng lại vứt bỏ Hồ gia, cùng Tân Quý kết giao. Như thế nào lệnh Tân Quý tín nhiệm chính mình nếu như cùng Hồ gia chặt đứt quan hệ đây đều là làm hắn vắt hết óc nan đề. Cũng là tiêu chính thủy chung cùng Hồ gia giữ một khoảng cách nguyên nhân. Có thể Lâm lão yêu, lại tất cả đều làm đến. Mà lại đã nhiều năm như vậy, việc khắc nghiệp càng làm càng lớn, sức ảnh hưởng cá nhân cũng vang vọng toàn cầu. Trong lòng khe khẽ thở dài, cái này Lâm lão yêu cổ tay, thật đúng là không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Mà nghe Thương giao ý tứ, bất chỉ ra hiển nhiên không có ý định buông tha lần này giới kinh doanh phía trên đại thanh tẩy. Mà đại biểu bọn họ lợi ích Thương Kinh Thiên, cũng tất nhiên sẽ lần này tẩy bài bên trong, không ngừng có hành động, thậm chí đảo loạn cục thế, cũng từ đó thu lợi. Chính như Thương Giao nói, cái này tuyệt không phải một trận thuần túy báo thù, mà chính là bao hàm nhiều phe thế lực chiến đấu. Thương Kinh Thiên ra điểm, cùng thế lực sau lưng, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Cái kia nghe như lời người nói. Lâm lão yêu cùng ngất chỉ ra quan hệ, đã mở nhạt tiêu chính tò mò hỏi. Thế thì chưa hẳn. Thương Giao lắc đầu nói ra. Lâm lão yêu cổ tay thì cường đại ở chỗ này. Đã có hoàn toàn mới minh hiếu. Cũng không có chọc giận ất chỉ ra. Chỉ là làm bọn họ tìm kiếm hoàn toàn mới người phát ngôn. Kia chính là ta phụ thân. Tiêu chính mím môi nói, cái kia lệnh hồ trúc hạng mục, thế nào lại là ất chỉ ra hòa Lâm lão yêu liên thủ đánh nhịp ra ra nói Thương Giao chậm rãi nói ra. Ất chỉ ra xuất thủ, là giúp phụ thân hướng ta tạo áp lực. Mà Lâm lão yêu xuất thủ, thì là thuận miệng nhắc lên. thậm chí có khả năng không có thông qua huyết chỉ ra, là trực tiếp hướng đường bộ trưởng đề nghị. Nói xong, nàng lại hiếu kỳ hỏi, những tin tức này, là ai nói cho ngươi? Tiêu Chính nghe vậy, lại là híp mắt cười rộ lên. Là ai? Là Hồ gia? Là cái kia cường thế mà bá đạo Hồ Lao? Hắn tại sao muốn thông qua Hồ Kiến Quân miệng, đem Lâm Lão Yêu liên lụy vào? Bởi vì hắn muốn tăng lớn Tiêu Chính đối Lâm Lão Yêu cừu hận, bởi vì Lâm Lão Yêu không chỉ là Tiêu Chính địch nhân, vẫn là Hồ Lao địch nhân bằng hữu. Đây chính là hiện thực. Đây chính là chính trị. Đây chính là Tiêu Chính sắp đứng trước sinh hoạt. Tàn khốc mà tràn ngập ngươi lừa ta gạt. Kết thúc trận này hội đàm, Tiêu Chính cùng Thương Giao sóng vai rời đi Long Vượng Lâu. Thân đưa Thương Giao sau khi lên xe, Tiêu Chính lúc này mới mỉm cười nói, Thương tiểu thư, cục thế càng ngày càng nghiêm trọng. Về sau nhưng phải cẩn thận một chút. Tiêu lão bản cũng phải chú ý an toàn. Thương Giao chậm rãi nói ra, ta còn dự định chứng kiến Tiêu lão bản huy hoàng đây. Hiện tại còn chưa đủ. Tiêu Chính nửa đùa nửa thật địa hỏi ngược lại. Con ở thiệu rất nhiều. Thương Giao mím môi cười nói,